nàng trời sinh tính hảo cường, là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đoàn đội ở trong lúc thi đấu lạc hậu mặt khác đội ngũ. Bình chắc phù chú cũng tự mang truyền âm phù tác dụng, có thể phương tiện đoàn đội thành viên trực tiếp thông qua phù chú liên lạc, cho nên Công Tôn Hồng cũng không lo lắng Công Tôn Sương cùng Vân Nhiễm hai người theo không kịp. Chờ Công Tôn Hồng ba người mới vừa ẩn không ở sương mù bên trong, Công Tôn Sương sắc mặt lập tức liền trở nên hôi bại lên. Vân Nhiễm ôm hai tay nhàn nhạt địa đạo, nói đi, ngươi linh mạch nội vì cái gì sẽ có ám hệ hơi thở? Công Tôn Sương ủ rũ cụp đôi địa đạo, ta liền đoán được Vân sư muội đã phát hiện, là cực lạc tẩy mạch đan. Đây là cái gì dược tề? Vân Nhiễm nhíu mày, nàng ở trong óc nội tìm tòi hồi lâu, cũng không nhớ rõ chính mình có nghe qua loại này dược tề. Ta ở một cái đồng môn sư đệ kia mua. Công Tôn Sương trong giọng nói mặt có nồng đậm ảo não, loại này dược tề có thể khuyết trương linh mạch, do đó sử linh mạch bên trong tổn chứa càng nhiều nguyên tố lực, sử dụng ra tới thuật pháp uy lực cũng sẽ biến cường rất nhiều. Ta chỉ ăn một viên, vị kia sư đệ chính mình đều ăn hai viên, ta xem hắn sử dụng ra tới thuật pháp uy lực thật sự tăng lên rất nhiều mới mua. Vân Nhiễm đảo hút một ngụm khí lạnh, cho dù nàng có thể điều phối ra khuyết trương linh mạch dược tề, nàng cũng là không dám đi luyện chế cùng ăn. Linh mạch kỳ thật phi thường yếu ớt. Nếu mạnh mẽ khuyết trương chính mình linh mạch, cuối cùng kết cục có 80% đều là linh mạch bị hoàn toàn hủy diệt. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới ăn này dược hậu quả sao? Vân Nhiễm nhịn không được hung hăng mà gõ Công Tôn Sương đầu một chút, nàng kỳ thật đối tên này so với chính mình liền đại một tuổi thiếu niên ấn tượng thực hảo. Hắn luôn là một bộ vô tâm không phổi cười đến vui vẻ bộ dáng, tuy rằng mơ hồ có đoán được hắn ăn quá cấm dược, lại không dự đoán được như vậy nguy hiểm dược tề hắn cũng dám ăn. Công Tôn Sương đôi mắt ảm đạm xuống dưới, "Vân sư muội, ngươi không biết có một thiên tài tỷ tỷ sẽ có bao nhiêu đại áp lực." Hắn tự nhủ lẩm bẩm nói, từ nhỏ A tỷ thiên phú liền so với ta cường rất nhiều, ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta là song sinh tử, nhưng là nàng đều là hỏa hệ bát giai thuật sĩ. Ta lại chỉ có lục giai, hơn nữa vẫn là lực công kích bạc nhược thổ hệ thuật sĩ. Người khác đều là đệ đệ bảo hộ tỷ tỷ, đến ta nơi này lại trái ngược. Ta bị người khác khi dễ, không có tự bảo vệ mình đánh trả chi lực, đều là tỷ tỷ tới cưỡng chế di rời người khác. Cho nên nàng tính tình nóng nảy, tính cách hòa bạo. Tựa hồ những lời này ở Công Tôn Sương trong lòng nghẹn thật lâu, hắn một hơi toàn bộ đổ ra tới, ta hy vọng có một ngày cũng có thể cùng A tỷ giống nhau lợi hại, không nói vượt qua nàng, chỉ cần không hề cho nàng mất mặt, để cho người khác lấy ta giễu cợt nàng thì tốt rồi. Hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Vân Nhiễm, toát ra hối hận lại mâu thuẫn biểu tình, cho nên biết có biện pháp có thể khuyết trương linh mạch, cho dù biết rõ có nguy hiểm, ta còn là nhịn không được tưởng thí. Lại không dự đoán được. Vân sư muội, ngươi thành thật nói cho ta, ta linh mạch có phải hay không phế đi? Công Tôn Sương thanh âm dị thường chúc chắc. Nếu không phải gặp gỡ ta, liền phế đi. Vân Nhiễm hận sắt không thành thép mà trừng ở Công Tôn Sương. Công Tôn sư huynh, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Hiện tại tu vi thấp lại làm sao vậy? Chỉ cần thêm luyện tập, một ngày nào đó sẽ tu luyện đi lên. Thổ hệ thuật pháp là lực công kích không đủ cường, nhưng là lực phòng ngự là mạnh nhất. Ngươi đem thân thể của mình dùng thổ nguyên tố cải tạo thành đồng đầu thiết cánh tay, về sau xem ai còn có thể khi dễ đến ngươi trên đầu tới. Công Tôn Sương chút nào không thèm để ý Vân Nhiễm đối hắn răn dạy ngữ khí, nghe thấy linh mạch không có phế, đôi mắt đã sáng lên, chính là ta còn là không thể cảm nhận được nguyên tố lực. Là không có phế, bất quá, tổn thương nghiêm trọng. Chỉ sợ ngươi muốn một lần nữa tu luyện. Vân Nhiễm có chút không đành lòng mà trả lời nói. Công Tôn Sương thiên phú sắc thật thực bình thường. Tu luyện đến sơ cấp lục giai chỉ sợ đều trả giá không nhỏ đại giới, từ 15 tuổi lại một lần nữa tu luyện, ngày sau tu luyện chi lộ sẽ càng thêm gian nan. Kia cổ ám hệ hơi thở thật sự là quá bá đạo, nếu không phải Vân Nhiễm phát hiện đến sớm, lại mạnh mẽ toàn bộ hút đi, hiện tại Công Tôn Sương linh mạch liền không có cứu. Công Tôn Sương sáng lên đôi mắt lại lần nữa u ám, nhưng hắn lại rất mau lại tỉnh lại lên, nắm chặt nắm tay, "Vân sư muội, ngươi nói đúng, tu luyện muốn từng bước một đi. Đây là ta giao hấn. Ta sẽ từ đầu lại đến. Ngươi còn có loại này dược sao?" Vân Nhiễm trần chờ hạ, nếu bắt được dược nghiên cứu hạ, nói không chừng còn có thể tìm ra này cổ quỷ dị hơi thở nơi phát ra, có lẽ còn có thể giúp Công Tôn Sương khôi phục linh mạch đến nguyên bản trình độ. Công Tôn Sương lắc lắc đầu, "Loại này dược tề bán thật sự quý, ta cơ hồ tiêu hết tích tụ mới được một viên, bất quá sư muội nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể giới thiệu bán ta dược tề sư đệ cho ngươi." Vân Nhiễm gật gật đầu, hai người nghỉ ngơi một hồi. Liền cùng mặt khác ba người lần thứ hai hội hợp tiếp tục đi tới. Bởi vì Công Tôn Sương vô pháp lại sử dụng thuật pháp, cho nên đều là bốn người chiến đấu, nhưng là bởi vì bọn họ bốn người tu vi đều rất cao, cho nên ứng phó lên cũng thực thành thạo. Chờ đến tỉ thí đã đến giờ thời điểm, đã thu hoạch không ít, đặc biệt còn có một viên trung cấp tứ giai yogan, có thể thêm không ít phân. T. Tĩnh Giang trưởng lão chờ ở xuất khẩu chỗ, mỗi một cái ra tới đệ tử đem đánh giá phù đưa cho hắn thời điểm, bên cạnh đánh giá châu thượng liền sẽ tự động biểu hiện ra đánh giá cấp bậc. Đi trước đi ra ngoài Yến Nam lâu cùng Lý Thanh Nhuận đều là một bậc, chờ đến Vân Nhiễm giao ra đánh giá phù thời điểm, đánh giá châu thượng lại trống rỗng, cái gì cũng không có biểu hiện. Đứng ở Vân Nhiễm phía sau Công Tôn Hồng thấy về sau, sắc mặt lập tức cứng đờ lên. Đệ tứ 10 tiết Công Tôn Hồng ấy nấy. Tĩnh Giang trưởng lão có chút kinh ngạc, lại lần nữa đem đánh giá phù đặt ở đánh giá châu thượng. Bộ dáng này qua lại thử vài lần, như cũng là chỗ trống, không có bất luận cái gì phản ứng. Ở đây đệ tử đều nhịn không được bắt đầu nghị luận sôi nổi, mặt khác trưởng lão cũng đi tới xem xét. Vân Nhiễm sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, nàng đã sớm phát hiện chính mình đánh giá phù có vấn đề. Đương nàng cùng Công Tôn Hồng ba người liên lạc thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình đánh giá phù vô pháp liên lạc đến những người khác. Tuy rằng nàng không biết Công Tôn Hồng dùng biện pháp gì làm đánh giá phù mất đi hiệu lực, nhưng là đã không kịp bổ cứu. Công Tôn Hồng, tên kia thoạt nhìn thực chán ghét sau lưng động tác nhỏ nữ tử thật sự sẽ làm ra loại chuyện này sao? Vân Nhiễm nhưng thật ra không có đặc biệt sinh khí, cho dù đoàn đội tái không có thông qua, cuối cùng khiêu chiến tái nàng cũng có tự tin có thể bắt được danh lệch. Chỉ là, nàng có chút thất vọng. Nguyên bản, nàng xem Công Tôn Hồng tính cách tuy rằng tính tình táo bạo lại tính cách ngay thẳng, còn tưởng rằng là quang minh lỗi lạc nữ tử. Này Trương Bình chắc phủ là mất đi hiệu lực. Tĩnh Giang trưởng lão sụ mặt tuyên bố xem xét kết quả, cho nên, Vân Nhiễm, ngươi không có thành tích. Yến Nam lâu có chút nôn nóng mà mở miệng nói, Tĩnh Giang sư bá, đánh giá phủ mất đi hiệu lực cũng không phải tiểu nhiễm trách nhiệm, như thế nào có thể như vậy võ đoán mà phán định nàng không thành tích. Đánh giá phủ ở gửi đi xuống dưới phía trước, là trải qua kiểm tra, toàn bộ đều là hoàn hảo. Tĩnh Giang trưởng lão trầm khuôn mặt, cho nên chúng ta chỉ có thể đương Vân Nhiễm đánh giá phủ là ở tỉ thí trong quá trình hư hao, đây là nàng chính mình không có bảo tồn hảo đánh giá phủ. Vân Nhiễm đạm nhiên cười, không có thành tích liền không có đi, liền tính không có thành tích, ta một năm về sau cũng vẫn là có thể tham gia khiêu chiến tái đi. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khi đó khảo hạch, cùng ngươi hiện tại thành tích không quan hệ. Tĩnh Giang trưởng lão nhưng thật ra bị Vân Nhiễm bình tĩnh cấp thuyết phục, tán dương mà nhìn nàng một cái. Vân Nhiễm, ngươi nỗ lực tu luyện đi. Tiếp theo danh đệ tử đem đánh giá phủ mang lên. Công Tôn Hồng gắt gao mà quặc ở chính mình đánh giá phủ, nửa ngày không có động. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, đột nhiên nhoẻn miệng cười, một thốc ngọn lửa từ tay nàng tâm thoáng khởi, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chú mục hạ, nàng đánh giá phủ ở đầu ngón tay hóa thành cho tàn. Công Tôn Hồng ngạo nghễ nói, không cần xem xét của ta, là ta lĩnh đánh giá phủ. Vân sư muội phù chú mất đi hiệu lực, có trách nhiệm của ta, cho nên ta bỏ quyền. Một màn này đại đại ra ngoài Vân Nhiễm ngoài ý liệu. Công Tôn Hồng đi tới Vân Nhiễm bên người, dùng hai người bọn nàng mới có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, là ta đổi ngươi đánh giá phủ. Bất quá, ta không biết phủ chú là không có hiệu quả. Ánh mắt của nàng quét về phía Linh Thú Huyền xuất khẩu, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Đường Ngữ Băng nói ngươi khẳng định sẽ hướng Nam Cung Dư Huyền mật báo chúng ta hành tung. Nàng nói cho ta đánh giá phủ có thể giám thị đến ngươi động tĩnh, vì bảo hiểm khởi kiến, ta mới thay đổi. Vân Nhiễm nghe thấy cái này giải thích, có chút vô ngữ. Công Tôn Hồng cũng quá hảo lừa đi, Đường Ngữ Băng loại lý do này nàng cũng sẽ tin tưởng. Nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Công Tôn Hồng nói, bất quá nếu Công Tôn Hồng cũng hủy hoại chính mình đánh giá phù bỏ quyền, nàng lại tiếp tục dối rắm chuyện này, ngược lại sẽ có vẻ chính mình lòng dạ hẹp hòi. Liên ở hai người nói nhỏ thời điểm, Linh Thú Huyền xuất khẩu, lại đột nhiên dẫn phát rồi một trận hỗn loạn. Vân Nhiệm thấy chính mình sư phó Vân Linh trưởng lão cùng một vị cao cấp quan hệ thuật sĩ vội vã mà chạy đến, liền không hề quản Công Tôn Hồng, cũng cùng qua đi nhìn ra sự tình gì. Nàng nguyên bản tưởng có đệ tử bị yêu thú gây thương tích, chính là chờ nàng thấy bị người nâng ra tới Vương Tư Sa khi, bị thân thể hắn trạng huống cấp hoàn toàn kinh ngạc tới rồi. Vương Tư Sa đã thần trí không rõ, thân thể hắn khô khốc, không cần nguyên tố lực điều tra, liền có thể thấy thân thể mặt trên di động nhàn nhạt hắc ám khí tức. Hắn hẳn là ăn ít nhất 3 viên. Công Tôn Xương thanh âm đột nhiên ở Vân Nhiễm bên tai nhẹ giọng vang lên, mang theo một tia run rẩy. Vương Tư Sa rõ ràng cũng là vì ăn cực lạc tẩy mạch đan mà bị phản vệ. Hắn trạng huống phi thường thảm, linh mạch không cần xem xét liền biết toàn hủy hoại. Hơn nữa kia cổ bá đạo ám hệ hơi thở đã bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Vân Linh trưởng lão vội vàng dùng hết nguyên tố đuổi đi trong thân thể hắn kia cổ ám hệ hơi thở. Đại thuật sĩ thuật pháp uy lực không tầm thường, kia cổ hơi thở tuy rằng ngang ngược, nhưng là rốt cuộc số lượng hữu hạn, qua không bao lâu đã bị Vân Linh trưởng lão áp chế đi xuống. Qua không lâu, lại có đồng dạng trạng huống các đệ tử từ Linh Thú Huyền nội bị nâng ra tới. Bởi vì ăn số lượng không giống nhau, bọn họ tình huống cũng không giống nhau. Nhưng là có thể khẳng định một chút là, bọn họ linh mạch đều bị hủy hoại. Công Tôn Xương không khỏi mà toát ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải Vân Nhiễm trị liệu kịp thời, chỉ sợ hắn cũng đã cùng những người này giống nhau toàn hủy hoại. Tuy rằng Linh Thú Huyền cửa sự tình bị các trưởng lão đè ép xuống dưới, nhưng là vẫn cứ có đồn đãi vớ vẩn ở trong tông môn nhanh chóng truyền bá. Đặc biệt là ăn quá cực lạc tẩy mạch đan đệ tử, minh bạch đã xảy ra sự tình gì, trong lúc nhất thời càng thêm mỗi người cảm thấy bất an, nối liền không dứt mà đi say nguyệt điện tìm Vân Linh trưởng lão cùng mặt khác quan hệ cao cấp thuật sĩ xin giúp đỡ. Đường Ngữ Băng nhìn chăm chú vào từ tỉ thí kết thúc về sau liền vẫn luôn bận rộn say nguyệt điện, không được mà run rẩy. Thân là Vân Linh trưởng lão đại đệ tử, nàng biết lần này đoàn đội tỉ thí chung cư nhiên có 1/3 đệ tử đều bởi vì ăn cực lạc tẩy mạch đan mà hủy diệt rồi linh mạch. Mà nàng chính mình cũng ăn cùng loại dược, hơn nữa nàng dùng dược hiệu so cực lạc tẩy mạch đan còn muốn bá đạo. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy đáy lòng một mảnh lạnh băng. Bị uống thuốc đệ tử phản vệ do đến, nàng nhịn không được vẫn là đi tìm cho nàng ăn dược vật, làm nàng có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện người kia. Nam Cung Dư Huyền thấy Đường Ngữ Băng thời điểm, sắc mặt trầm trầm, ban ngày ban mặt ngươi như vậy trắng trợn táo bạo tới tìm ta, cũng không sợ bị người thấy. Đường Ngữ Băng cắn chặt môi, Vương Tư Sa là đi theo ngươi người đi. Hắn đều biến thành dáng vẻ kia, ngươi liền một chút không quan tâm. Chính hắn lòng tham, muốn ăn cấm dược, cùng ta có quan hệ gì? Nam Cung Dư Huyền vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn ăn dược có phải hay không ngươi cho hắn? Cùng ngươi cho ta ăn dược có phải hay không một loại? Đường Ngữ Băng tiếng hít thở dồn dập lên, thanh âm cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút bén nhọn. Nam Cung Dư Huyền từ trước đến nay mang theo ý cười mắt đào hoa trở nên lạnh nếu hàn băng, ngươi ở nói bậy gì đó? Những người đó ăn dược cùng ta có quan hệ gì? Cho ngươi ăn dược vật cũng là ta vô tình ở một người đệ tử nơi đó thấy mua sắm tới. Nam Cung Dư Huyền dăm ba câu liền đem cực lạc tẩy mạch đan cùng chính mình phủi sạch quan hệ, nhưng là Đường Ngữ Băng lại một chút không tin hắn. Ta mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta chỉ muốn biết, ta ăn dược vật có thể hay không về sau cũng phản vệ thành bọn họ như vậy. Đường Ngữ Băng thanh âm mang lên ti run rẩy. Nam Cung Dư Huyền vung tay lên, một đạo ngón tay thô tia chớp đập ở Đường Ngữ Băng dưới chân, bước bách đến nàng lui về phía sau vài bước. Đường Ngữ Băng, ta hảo tâm giúp ngươi có thể một lần nữa tu luyện, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta. Hắn thanh âm trầm thấp giống như hàn băng, cả người khí thế cũng cùng ngày thường ưu nhã hình tượng hoàn toàn bất đồng, mang lên một tia sát khí. Sớm biết rằng liền không giúp ngươi. Nếu ngươi dám ở bên ngoài nói lung tung, liền không cần lại lo lắng dược vật phản vệ vấn đề. Mang theo sát khí ngữ khí ở Đường Ngữ Băng bên thai uy hiếp, lệnh nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nam Cung Dư Huyền ưu nhã bề ngoài hạ, chôn giấu một cái ác ma. Đây là Đường Ngữ Băng ở cùng Nam Cung Dư Huyền làm giao dịch về sau toàn bộ cảm thụ, nhưng là hiện tại nàng đã không có đường lui, chỉ có thể cùng hắn thượng cùng chiếc thuyền. Ngươi đừng nóng giận, ta chính là thấy bọn họ dáng vẻ kia, có chút lo lắng. Đường Ngữ Băng ăn nói khép nép nói. Đã sớm cùng ngươi đã nói, chỉ cần ngươi an tâm thay ta làm việc, sẽ không có phản vệ. Nam Cung Dư Huyền có chút không kiên nhẫn. Cách đó không xa một viên thụ sau, Công Tôn Hồng nhìn chăm chú vào đang cùng Nam Cung Dư Huyền tranh chấp Đường Ngữ Băng. Trong mắt tất cả đều là thất vọng. Nàng nghe không rõ bọn họ nói chút cái gì, nhưng là thấy hai người ở bên nhau nàng liền toàn minh bạch. Nguyên lai là ta nhận sai bằng hữu, Công Tôn Hồng tự giễu mà cười, cũng đoạn tuyệt tìm Đường Ngữ Băng đối cầm ý niệm, xoay người rời đi. Liền ở ngay lúc này, Nam Cung Dư Huyền bỗng nhiên hướng tới nàng nơi phương hướng quát chói thai một tiếng, "Ai? Đệ tứ 11 tiết ta muốn ra cửa rèn luyện." Nam Cung Dư Huyền giơ tay, một đạo sét đánh bổ ra, đem trước mặt một khối núi đá cấp đánh trúng dập nát. Một cái văn văn nhược nhược thiếu nữ ở bụi trung run rẩy mà đứng lên, nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói, "Đường sư tỷ, Nam Cung sư huynh, ta chính là đi ngang qua." "Trịnh sư muội." Đường Ngữ Băng ngạc nhiên, trong lòng lại là chuyển qua ngàn vạn nói ý niệm. Trịnh Vũ Nhu là đến đây lúc nào, nàng lại nghe thấy được chút cái gì? Nguyên lai là quan hệ sư muội, Ngữ Băng, nếu là ngươi sư muội, vậy ngươi phải hảo hảo chiêu đãi nàng đi. Nam Cung Dư Huyền cố tình cắn trọng công đạo hai chữ. Sau đó cười lạnh từ Trịnh Vũ Nhu bên người rời đi. Trịnh Vũ Nhu sợ tới mức lại là một cái run rẩy, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn thẳng Đường Ngữ Băng. Đường Ngữ Băng nhắm mắt lại, khôi phục một chút chính mình cảm xúc, sau đó cười khanh khách mà đi qua đi dắt Trịnh Vũ Nhu tay, "Trịnh sư muội, xem ngươi biểu tình, giống như sư tỷ muốn ăn ngươi dường như. Cùng sư tỷ trở về phòng, sư tỷ chậm rãi cho ngươi giải thích." Sau đó không đợi Trịnh Vũ Nhu trả lời, liền nửa cưỡng bách mà lôi kéo Trịnh Vũ Nhu hướng tới chính mình phòng đi đến. Mà lúc này say nguyệt trong điện, Vân Linh trưởng lão lau một phen trên trán hãn, ôn thanh gọi lại ở một bên hỗ trợ Vân Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, vất vả ngươi, ngươi sư tỷ cũng không biết đã chạy đi đâu." Vân Nhiễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không mệt, sư phó điều tra ra dược tề ngọn nguồn sao. Vân Linh thở dài một tiếng, tên kia ở trong môn phái mặt bán dược tề đệ tử trọng thương, tinh thần cũng đã chịu kịch liệt tổn hại, cho dù hắn tỉnh chỉ sợ cũng hỏi không ra thứ gì tới. Hiện tại ta chỉ có thể tận lực giữ được những cái đó uống thuốc đệ tử tánh mạng, nếu chỉ là ăn một viên đệ tử, nếu là có thể tìm được nguyên bản dược tề, có lẽ còn có biện pháp khôi phục bọn họ linh mạch. Vân Linh trưởng lão có chút tiếc hận, này đó uống thuốc đệ tử bên trong không thiếu một ít thiên phú thực tốt đệ tử, chỉ là một bước đi nhầm, tu vi liền toàn hủy hoại. Tu luyện một đạo, vẫn là chỉ có thể từng bước một đi, một chút đi lối tắt ý niệm cũng không thể có. Tiểu Nhiễm, vi sư biết ngươi vô đoàn đội thành tích sự tình, Vân Linh trưởng lão luôn nói lại thôi, kỳ thật thần thánh liên minh cũng không có người ngoài truyền lại nghe như vậy thần bí, cho dù không có tham gia thí luyện thi đấu cơ hội, cũng không có gì. Sư phó, ngươi đối thần thánh liên minh thực hiểu biết sao? Vân Nhiễm lòng hiếu kỳ bị dụ dỗ đi lên. Vân Linh trưởng lão tựa hồ có rất nhiều bí mật, tỉ như hắn một cái đại thuật sĩ cư nhiên chạy tới Nhạc Lộc Tông một cái nhị lưu môn phái ngốc, bản thân chính là một kiện dẫn người tò mò sự tình. Sư phó nhận thức bằng hữu tương đối nhiều, hiểu biết tương đối nhiều mà thôi. Vân Linh trưởng lão nhẹ nhàng bâng cơ mà trở về Vân Nhiễm một câu. Lập tức lần này đoàn đội tái 10 tên thắng lợi giả liền phải tiến vào tụ linh trận bế quan một năm, ngươi có tính toán gì không? Ta tính toán ra cửa rèn luyện một chút. Vân Nhiễm ở đoàn đội tái về sau liền nảy mầm rời đi Nhạc Lộc Tông rèn luyện ý niệm. Nhạc Lộc Tông bên trong cũng không có thích hợp nàng tu luyện công pháp hoặc là nơi, còn không bằng ở trong chiến đấu tăng trưởng tu vi cùng tìm kiếm kỳ ngộ. Ngươi tuy rằng đã là trung cấp thuật sĩ, nhưng là trung cấp quang hệ thuật sĩ lực công kích cũng hữu hạn, một người rèn luyện vẫn là quá nguy hiểm. Vân Linh trưởng lão trực tiếp phản đối. Vân Nhiễm tự tin mà cười, sư phó yên tâm đi. Nàng từ tồn trữ nhẫn trung móc ra một đống phụ chú, ở Vân Linh trưởng lão trước mặt nhóng lên. Cho dù gặp gỡ nguy hiểm, ta cũng có chạy trốn pháp bảo. Vân Linh trưởng lão sủng nịch mà sờ soạng mạc nàng đầu, do dự một chút, cười nói, hảo đi, chờ vi sư bất thời giờ lại cho ngươi chuẩn bị điểm dược tề mang lên. Tuy rằng Vân Nhiễm biểu hiện ra nhị phẩm luyện dược sư trình độ, càng là thành công luyện chế cửu chuyển hồi hồn thủy, nhưng là Vân Linh trưởng lão cho rằng thực lực của nàng chỉ là gần nhị phẩm luyện dược sư mà thôi. Thân là tam phẩm luyện dược sư, Vân Linh trưởng lão tự nhiên nguyện ý vì chính mình đệ tử luyện chế một ít cao phẩm chất dược tề. Sư phó nguyện ý đưa tặng dược tề, Vân Nhiễm đương nhiên sẽ không chối từ. Kế tiếp nhật tử bên trong, nàng liền chậm rãi chuẩn bị ra cửa rèn luyện yêu cầu mang theo đồ vật. Tiểu Hắc tự nhiên muốn mang lên, có cái kia tồn chữ nhẫn, nàng hiện tại cơ hồ ra cửa liền đem Tiểu Hắc cất vào đi. Mà Tiểu Hắc chỉ cần có phù chú cùng dược tề cho nó ăn, mỗi ngày cũng chỉ là ăn ngủ, ngủ ăn, biểu hiện thật sự ngoan ngoãn, đối ngốc tại tồn chữ trong không gian mặt cũng không có ý kiến. Ra cửa bên ngoài không có phương tiện luyện dược, cho nên Vân Nhiễm chuẩn bị nhiều nhất chính là dược tề. Xúc tiến miệng vết thương khép lại nối xương sinh cơ cao, xúc tiến tinh thần lực khôi phục còn thần thủy, chữa khỏi nội thương phục thương đan, tăng lên nguyên tố lực hấp thu tốc độ hoán linh thủy. Này đó nhị phẩm dược tề là ở nhà lữ hành chuẩn bị, nàng chuẩn bị không ít. Ngoài ra còn có một ít dễ dàng tồn trữ thức ăn nước uống, cùng với có đặc thù tác dụng phụ chú. Đương nàng cầm lấy chuôi này bánh bạch lạnh lẽo huyền chuyển nhẹ nhàng trường kiếm khi, lại không khỏi mà thở dài. Chôi này trong lúc đánh nhau đột nhiên xuất hiện kiếm rõ ràng là dựa theo thích hợp nàng sử dụng hình thức rèn. Vân Nhiễm suy đoán đưa kiếm người là Đoan Mục Giản, chỉ là nàng cấp Đoan Mục Giản truyền tin không có hồi âm, cũng vẫn luôn không rảnh đi linh kiếm các tìm hắn. Nghĩ nghĩ, Vân Nhiễm vẫn là đem kiếm cũng thu vào tồn trữ không gian. Nếu nàng không có phán đoán sai lầm nói, thanh kiếm này có tứ phẩm, ở trong chiến đấu sẽ phát huy ra phi thường đại tác dụng. Đặc biệt là mặt trên được khảm một quả cao cấp hỏa hệ linh thú linh hạch, còn có tăng cường người sử dụng lực công kích tác dụng. Nói không chừng, thanh kiếm này khi nào còn có thể cứu nàng một mạng. Chờ đến đồ vật chuẩn bị đến không sai biệt lắm, cũng tới rồi 10 tên bị lựa chọn đệ tử tiến vào tụ linh trận bế quan nhật tử. Vân Nhiễm chuẩn bị tiến đến cùng Yến Nam Lâu từ biệt về sau liền khởi hành. Nàng ở tụ linh trận cửa không ngoài sở liệu thấy Đường Ngữ Băng. Đường Ngữ Băng hướng tới nàng khiêu khích mà giơ giơ lên cằm, sau đó ngạo khí mà đi vào tụ linh trận. Vân Nhiễm nheo lại đôi mắt, cười lạnh một tiếng. Làm ngươi đắc ý đi, một năm về sau, ta liền lấy ngươi vì khiêu chiến mục tiêu. Yến Nam Lâu dặn dò Vân Nhiễm một phen, liền cũng đi vào, chờ đến Vân Nhiễm chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Từ Lâm như cũ đứng ở cửa không có động. Từ sư huynh, Vân Nhiễm đối với Từ Lâm gật gật đầu, ngươi như thế nào còn không đi vào, tụ linh trận mau đóng. Tuy rằng Từ Lâm ở đoàn đội tái chung cùng Nam Cung Dư Huyền một cái đội ngũ, nhưng là cũng không có cùng hắn thực thân mật. Nam Cung Dư Huyền mượn sức Từ Lâm tâm tư là thực rõ ràng, chỉ là Từ Lâm lại không quá ăn này một bộ, đối hắn cùng những người khác giống nhau cũng không có đặc biệt thân cận. Mà ngày thường Vân Nhiễm cùng Từ Lâm gặp gỡ, còn sẽ ngẫu nhiên liêu vài câu. Từ Lâm kiến thức uyên bác, thường thường có thể cấp Vân Nhiễm mang đến Hoa Hạ đại lục thượng rất nhiều nàng không hiểu biết tin tức. Cho nên nàng đối Từ Lâm cũng không phản cảm. Từ Lâm cau mày, thoạt nhìn thập phần lo âu, ta còn là liên lạc không thượng Vũ Nhu. Trịnh sư muội đi nơi nào? Vân Nhiễm tò mò mà do hỏi đến, nàng tựa hồ cũng thật lâu chưa thấy được Trịnh Vũ Nhu. Đã vài thiên, sư muội từ ngày đó đoàn đội tái tỉ thí xong về sau đã không thấy tăm hơi. Từ Lâm trong giọng nói mặt có che giấu không được lo âu. Ra ngoài du lịch thời điểm, vì liên lạc phương tiện, sư phó cho chúng ta hai người chuyện Âm Châu. Chính là hiện tại sư muội chuyện Âm Châu đã mấy ngày không có phản ứng. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, ngươi có hỏi qua thủ vệ đệ tử sao? Trịnh sư muội có hay không rời núi môn quá? Từ Lâm gật gật đầu, hỏi qua, Vũ Nhu không ra quá sân môn, chỉ là trong tông môn như thế nào cũng tìm không thấy nàng. Nếu không có rời núi môn hẳn là liền không có việc gì, trong tông môn có trận pháp thủ vệ, còn có các sư huynh đệ tuần tra. Có lẽ trịnh sư muội chỉ là bởi vì đoàn đội tái lạc tuyển tâm tình không tốt, cho nên tạm thời trốn đi. Từ sư huynh đừng quá sốt ruột. Vân Nhiễm khuyên giải an ủi nói mới vừa nói xuất khẩu, đột nhiên trong lòng một đột, nàng nhớ tới nguyên bản Vân Nhiễm cũng là ở Nhạc Lộc Tông bị hại. Chỉ là Trịnh Vũ Nhu tính cách hảo, bộ dáng điểm mỹ, ở trong tông môn nhân duyên thực hảo, lại có ai có lý do hại nàng. Vân Nhiễm huy đi trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm bất an, sư huynh vẫn là đi vào trước đi, nếu ta thấy trịnh sư muội, liền kêu nàng cùng ngươi liên lạc. Từ Lâm chần chờ một chút, mắt thấy tụ linh trận đóng cửa canh giờ liền phải tới rồi, chỉ phải đi vào trước. Chỉ là trên mặt lo âu như thế nào cũng che giấu không được. Xem ra cho dù hắn ở tụ linh trận bên trong bế quan, cũng không có biện pháp an tâm tu luyện. Vân Nhiễm ở rời đi phía trước, cố ý ở trong tông môn tìm kiếm hạ, không có đệ tử gặp qua Trịnh Vũ Nhu, đành phải trước rời đi. Nếu Đường Vũ Nhu thật sự rời đi Nhạc Lộc Tông, như vậy nàng rèn luyện thời điểm có lẽ có cơ hội gặp gỡ. Đương nàng đi vào sơn môn khẩu, lại ngoài ý muốn thấy một cái thân ảnh màu đỏ, con bao vây chờ ở nơi đó. Thứ 42 tiết bị vây đổ. Công Tôn Hồng dẫn theo một cây màu đỏ sẫm pháp trượng, đem tóc cao cao mà thúc ở sau đầu, cả người thoạt nhìn thập phần anh tư tác sảng. Vân Nhiễm kinh ngạc nhướng mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Công Tôn Hồng lần đầu tiên vô dụng châm chọc ngữ khí cùng Vân Nhiễm nói chuyện, nàng ý cười giạt rào mà mở miệng nói, đệ nhất, ta phương hướng ngươi xin lỗi. Nàng trịnh trọng mà hướng tới Vân Nhiễm được rồi một cái xin lỗi lễ tiết, ta không nên hoài nghi ngươi, cũng không nên đổi ngươi phụ chú. Nếu ngươi đối ta có khí, mặc cho đánh chửi. Vân Nhiễm dở khóc dở cười, chuyện quá khứ liền tính, dù sao ngươi cũng hủy hoại chính mình đánh giá phủ. Kia chuyện liền xóa bỏ toàn bộ. Nay chuyện thứ hai sao, ta là phương hướng ngươi nói lời cảm tạ. Công Tôn Hồng thu lại ý cười, trịnh trọng chuyện lạ địa đạo, ta đều nghe A Sướng nói, nếu không phải ngươi, hắn hiện tại liền một lần nữa tu luyện cơ hội đều không có. Cho nên, ngươi là chúng ta Công Tôn gia ân nhân. Ngay sau, làm trâu làm ngựa, mặc cho sai phái. Hảo, mọi người đều là đồng đội. Cho dù ngày đó không phải ở tỉ thí bên trong, mọi người đều là đồng môn, ta cũng nên cứu hắn. Vân Nhiễm đem chuẩn bị bay thẳng đến nàng quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ Công Tôn Hồng cấp đỡ lấy. Công Tôn Hồng dãy rùa vài cái, lại phát giác Vân Nhiễm tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu, sức lực lại phi thường đại, cư nhiên vô pháp tránh thoát, liền thuận thế đứng lên. Nàng lại khôi phục một bộ tùy tiện bộ dáng, vươn ba ngón tay, quơ quơ, này chuyện thứ ba sao, đó là cùng ngươi cùng đi rèn luyện. Không nghĩ tới ngươi sức lực lớn như vậy. Xem ra chính thích hợp khi ta bạn đồng hành. Vân Nhiễm đen mặt đen, nàng nhưng không tính toán cùng người khác cùng nhau kết bạn mà đi. Trên người nàng bí mật quá nhiều, cũng không tưởng bị người khác phát hiện nàng có thể sử dụng bảy hệ thuật pháp sự tình, cũng không nghĩ để cho người khác phát hiện tiểu hắc kỳ dị. Nếu cùng Công Tôn Hồng cùng nhau kết bạn mà đi, kia nàng trừ bỏ quang hệ thuật pháp không phải cái gì đều không thể thi triển. Không được. Vân Nhiễm một ngụm từ chối, ta thói quen chính mình một người rèn luyện. Công Tôn Hồng đem pháp trượng hướng trên mặt đất một lập. Một tay chống nạnh, khí phách mà phất tay nói, liền như vậy định rồi, chúng ta cùng nhau rèn luyện, ta bảo hộ ngươi. Vân Nhiễm cắn răng nói, ngươi tu vi còn không có ta cao, như thế nào bảo hộ ta? Chỉ sợ cuối cùng còn muốn ta giúp ngươi chữa thương. Công Tôn Hồng một chút cũng không buồn bực, ngược lại cười tủm tỉm địa đạo, ngươi liền so với ta cao tam cấp, lấy bổn cô nương thiên phú, mấy ngày liền đuổi theo ngươi. Nói xong, nàng vô Vân Nhiễm bả vai, Vân sư muội. Quang hệ thuật sĩ lực công kích cùng hỏa hệ thuật sĩ cũng không thể so, ngươi liền an tâm tránh ở ta mặt sau hảo. Nhìn thấy Công Tôn Hồng về sau bị nàng tiếp nhị liên tam biểu hiện cấp lộng ngông, Vân Nhiễm lúc này mới chú ý tới nàng cư nhiên đều đã sơ cấp thập giai. Từ sơ cấp bát giai đến sơ cấp thập giai, lúc này mới mấy ngày. Nàng tốc độ tu luyện khi nào như vậy nghịch thiên. Tựa hồ là nhìn ra Vân Nhiễm kinh ngạc, Công Tôn Hồng nhẹ nhàng bâng cơ mà giải thích nói, kỳ thật ta đã sớm có thể thăng cấp, chỉ là... Nếu ta tốc độ tu luyện lại mau đi xuống, A Sương áp lực sẽ lớn hơn nữa. Cho nên ta vẫn luôn áp lực chính mình tu vi. Tiếp theo, nàng lại nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kiêu ngạo, bất quá A Sương hiện tại khúc mắc đã cởi bỏ, ta cũng không cần thiết lại áp lực chính mình tu vi. Công Tôn Hồng vỗ vô Vân Nhiễm khuôn mặt, thế nào, Vân sư muội, có phải hay không thực sủng kính sư tỷ ta nha? Vân Nhiễm đầy mặt hắc tuyến, đẩy ra rồi Công Tôn Hồng tay, ta nhìn lầm người, kỳ thật ngươi tính cách là cùng Trương Dương giá hỏa kia càng giống mới đúng đi. Trương Dương là ai? Công Tôn Hồng tò mò mà dò hỏi. Bên này vị này tiểu mỹ nhân, ngươi đối Trương Dương ca ca ta tò mò như vậy sao? Một cái cả lơ phất phơ thanh âm đột nhiên từ dưới bậc thang mặt truyền đến. Trương Dương như cũ cong hắn kia đem đại kiếm, đôi tay hợp lại ở trong tay áo mặt, cất nhả mà chậm rãi từ dưới bậc thang bò đi lên. Hắn vóc dáng so trước kia cất cao không ít, cơ bắp tựa hồ cũng so trước kia càng rắn chắc, không hề giống một cái sải côn như vậy gầy yếu. Trương Dương lần trước bị trọng thương, trải qua Vân Nhiễm trị liệu cùng các loại dược tề bổ dưỡng, ngược lại cùng Yến Nam lâu giống nhau, nhờ họa được phúc, chẳng những thân thể bị cải tạo đến càng thêm cường hãn, hơn nữa tu vi cũng tăng tiến không ít. Hiện tại, hắn đã là sơ cấp thập giai võ tu. Vân Nhiễm thật lâu không có nhìn thấy Trương Dương, hiện tại thấy hắn thương thế khỏi hẳn, tu vi tăng tiến vẫn là thật cao hứng. Chỉ là, gia hỏa này như thế nào cũng như vậy xảo ở thời điểm này chạy tới Nhạc Lộc Tông. Vân Nhiễm trong lòng mơ hồ có cái không thật là khéo phỏng đoán, nàng thử tính mà dò hỏi, tiểu khỉ ốm, ngươi là đến thăm Yến sư huynh sao? Hắn không phải bế quan. Nói nữa, hắn một đại nam nhân, tuy rằng lớn lên cùng cái đàn bà dường như, cũng vẫn là nam nhân, không gì đẹp. Trương Dương chẳng hề để ý mà rung đuôi đắc ý, sau đó thay vẻ mặt định mà cười, ta đại thật xa chạy tới, tự nhiên là tới bồi tiểu bao tử ngươi rèn luyện đi. Vân Nhiễm đau đầu mà đỡ đỡ chính mình Thái Dương, một cái Công Tôn Hồng còn không có thu phục, lại tới nữa một cái càng phiền thoái, nàng kế hoạch tốt đơn người rèn luyện kế hoạch tựa hồ liền phải ngâm nước nóng. Bên này vị này tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì nha? Trương Dương thấy Công Tôn Hồng, ánh mắt sáng lên, cũng mặc kệ Vân Nhiễm, thấu qua đi. Cùng Trương Dương tương đối quen thuộc Vân Nhiễm biết, Trương Dương chính là như vậy một bộ thích dùng ngôn ngữ đùa giỡn nữ hài tử tính tình, muốn thật sự làm hắn đi khinh bạc cái nào nữ hài tử, mượn cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Công Tôn Hồng hừ lạnh một tiếng, đem pháp trượng hành ở trước ngực, đem Trương Dương xa xa ngăn cách, có chút khinh thường địa đạo, ngươi chính là Trương Dương. Nàng bất mãn mà đối với Vân Nhiễm oán trách nói, ngươi xem hắn muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn dáng người không dáng người, tu vi cũng không ta cao. Như thế nào có thể lấy chúng ta hai cái so sánh với? Vân Nhiễm dưới đáy lòng yên lặng phun tào nói, sư tỷ ngươi liền không cảm thấy các ngươi nói chuyện ngữ khí thực tương tự sao? Tóm lại, ta mặc kệ các ngươi hai cái có phải hay không thật sự tính toán đi rèn luyện. Dù sao ta đã quyết định chú ý, ta muốn một người rèn luyện. Vân Nhiễm trịnh trọng chuyện lạ mà đối với hai người nói. Ngươi thật không ánh mắt. Kiếm tu chính là nhất xoáy khí. Xem ngươi kia thân thể, cùng tiểu bao tử không sai biệt lắm, không ngực không nông, cũng không hảo đi nơi nào. Trương Dương bị Công Tôn Hồng nói cấp kích thích tới rồi, có chút kịch liệt mà phản bác nói, đem Vân Nhiễm lời nói hoàn toàn cấp che đậy. Công Tôn Hồng nhìn chính mình, lại nhìn Vân Nhiễm, sau đó cũng nổi giận, ngươi có hay không ánh mắt ta? Cô nãi nãi ta ở Nhạc Lộc Tông chính là có một tá người truy. Nàng giơ lên pháp trượng liền hướng tới Trương Dương đầu gõ đi. Trương Dương hiện tại phản ứng tốc độ phi thường nhanh nhạy, quay đầu đi né tránh, hoa, bạo lực nữ. Ngươi so tiểu bao tử còn bạo lực. Hắn thởi bỏ phía sau trong kiếm, tiểu ra ta chưa bao giờ chủ động đánh nữ nhân, ngươi đừng ép ta động thủ a. Cô nãi nãi ta thích nhất đánh ngươi loại này không ánh mắt, nói lung tung nam nhân thúi. Công Tôn Hồng nhanh mồm dẻo miệng mà biên đánh trả biên lại lần nữa lấy pháp trượng hướng tới Trương Dương gõ đi. Vân Nhiễm vô lực mà nhìn Trương Dương cùng Công Tôn Hồng ở bên kia cầm pháp trượng cùng trọng kiếm thuần vật lý công kích mà cho nhau đánh nhau, đã hoàn toàn không ai để ý tới nàng. Phần 12. Lúc này không đi càng đại khi nào. Vân Nhiễm khỏe miệng nít lên, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, sau đó cho chính mình trộm gây một cái gió mạnh thuật, tia chớp mà chiều sơn hạ chạy trốn. Công Tôn Hồng khỏe mắt ngó đến Vân Nhiễm động tác, vội vàng la lớn, Vân sư muội, ngươi đừng chạy, chờ ta cùng nhau. Trương Dương lập tức đình chỉ công kích, tiểu bao tử, ngươi đừng nghĩ trộm đi. Vân Nhiễm mặc cho hai người ở sau người hô to gọi nhỏ, một đường về phía trước bay nhanh, vẫn luôn chạy một chú hương canh giờ mới dừng lại tới. Hảo, rốt cuộc thoát khỏi bọn họ. Vân Nhiễm thở ra một hơi, vỗ ngực dựa vào một thân cây hạ nghỉ ngơi. Lúc này, một viên đầu đột nhiên từ trên cây lộ ra tới, đổi chiều xuất hiện ở Vân Nhiễm trước mặt. Gương mặt kia mở miệng cười lớn, phát ra thấm người tiếng cười đắc ý mà nhìn kinh ngạc đến nhảy dựng lên Vân Nhiễm. Thứ 43 tiết quỷ diện điểu. Một cái băng từ Vân Nhiễm trong tay bắn ra, bay thẳng đến kia Trương nhếch miệng mà cười mặt đánh tới, sau đó chính mình nhảy dựng lên rời xa kia cây. Gương mặt kia nhanh chóng bay lên, tránh thoát bị đóng băng trụ vận mệnh. Tiếp theo một tiếng quái kêu từ kia há mồm trung phát ra, bén nhọn thanh âm lệnh Vân Nhiễm màng thai đều sắp bị chấn phá. Vân Nhiễm vội vàng ở chính mình bên người gây một cái phong chi bảo hộ. Phong nguyên tố tường ốp đối sóng âm này một loại công kích có thực tốt ngăn cách hiệu quả. Kia trương quái mặt từ trên cây nhảy xuống, một đôi thật lớn màu nâu cánh chim từ nó sau lưng căng ra, vẫy cuốn lên một cổ kịch liệt trận gió. Vân Nhiễm phong chi bảo hộ đối thượng này cổ trận gió nháy mắt đã bị trừ khử dung hợp. Nàng đào hút một ngụm khí lạnh, này cư nhiên là một con phong hệ linh thú quỷ diện điểu. Đây là lấy hung hãn mà nổi tiếng vài loại linh thú chi nhất, này một con quỷ diện điểu tuy rằng chỉ có trung cấp nhất giai, lực công kích hung mãnh cũng đã rất khó ngăn cản. Đối mặt phong hệ linh thú, lấy công kích cường hãn mà nổi tiếng lôi hệ thuật sĩ nhất có ưu thế. Vân Nhiễm bính khởi song chỉ, một đạo ngón tay thô từ điện từ quỷ diện điểu đỉnh đầu bổ đi xuống. Nhưng là phong hệ linh thú tốc độ là giống nhau thuật sĩ không thể so, Vân Nhiễm cơ hồ không có thấy do nó động tác, liền thấy chính mình từ điện lóe bổ một cái không. Tiếp theo, con quỷ kia mặt điểu quỷ bí mà từ Vân Nhiễm phía sau xuất hiện, một đôi lợi chảo hướng tới nàng đỉnh đầu chụp tới. Cồn biển hoàng, quỷ diện điểu chỉ cảm thấy chính mình dường như chộp vào một đạo kim loại trên người, đem nó bắn ngược trở về. Vân Nhiễm đã sớm lấy kiếm khí vận chuyển toàn thân, lại ở chính mình trên người gây thổ chi hàng rào, cho nên nàng da thịt hiện tại liền cùng thiết đúc giống nhau. Vân Nhiễm thừa dịp quỷ diện điểu có hại nháy mắt, một bàn tay kích phát rồi một đạo có thể trói buộc địch nhân quang trói thuật, mặt khác một bàn tay lại chém ra một cái đóng băng thuật. Lưỡng đạo thuật pháp một tả một hưu hướng tới quỷ diện điểu công kích mà đi, quỷ diện điểu ngửa đầu bay thẳng đến thượng phóng đi trốn tránh. Lại không dự đoán được, Vân Nhiễm đang chuẩn bị một cái sấm sét đạn đang chờ nó. Liên tiếp cầu hình tia chớp từ bầu trời bùm bùm mà hướng tới quỷ diện điểu trên đầu ném tới. Quỷ diện điểu vây cánh đem sấm sét đạn đánh tan, nhưng là lôi nguyên tố là phong nguyên tố khắc tinh, nó vẫn là bị không nhỏ thương. Trên lưng một đại thốc lông chim đều bị lôi điện cấp đập đến cháy đen, cánh mặt trên cũng vết thương chồng chất, máu tươi rơi, tốc độ lập tức liền chậm rất nhiều. Vân Nhiễm lại lần nữa phát ra một đạo quang chói thuật, lúc này đây quỷ diện điểu không có tránh né qua đi, bị quang nguyên tố biến ảo liên khóa cấp chói buộc trụ thẳng tắp hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi. Vô pháp lại tránh thoát quỷ diện điểu phẫn hận mà phát ra một đạo trường minh, cùng lần đầu tiên sóng âm công kích bất đồng, lúc này đây thanh âm thập phần kỳ lạ, đảo như là ở kêu cứu. Vân Nhiễm sắc mặt biến đổi, lôi hệ thuật pháp không muốn sống mà hướng tới trên mặt đất quỷ diện điểu ném tới. Nhưng là đã chậm, ở con quỷ kia mặt điểu tắt thở đồng thời, không trung truyền đến hết đợt này đến đợt khác tương tự kêu to. Thượng trăm chỉ quỷ diện điểu từ bốn phương tám hướng hướng về nơi này tụ tập, bén nhọn kêu to cho dù trải qua phong hệ tường ốp ngăn cách cũng như cũ thập phần lạnh lót, chấn đến Vân Nhiễm khí huyết quay cuồng. Vân Nhiễm mặt mũi trắng bệnh, quỷ diện điểu loại này linh thú tuy rằng là quần cư, nhưng là giống nhau cũng liền mười tới chỉ ở tại cùng nhau. Dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy, đảo như là có người cố tình nuôi dưỡng. Này đó quỷ diện điểu tất cả đều là sơ cấp tu vi, mà từ chúng nó ở nhìn thấy kia chỉ trung cấp quỷ diện điểu thi thể về sau biểu lộ ra phẫn nộ kêu to tới xem, chết đi kia một con có thể là nhóm người này quỷ diện điểu thủ lĩnh. Tiểu Hắc, ra tới. Vân Nhiễm tự biết chính mình một người đối mặt nhiều như vậy quỷ diện điểu đó là tử lộ một cái. Rốt cuộc có cơ hội ra tồn chữ không gian tím tình huyền vân thu ở nhìn thấy này một đoàn quỷ diện điểu về sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại toát ra hưng phấn thần sắc, cặp kia màu tím con ngươi quang mang đại thịnh. Đám kia quỷ diện điểu bị Tiểu Hắc trong mắt màu tím quang mang sở nhiếp, chỉ ở Vân Nhiễm cùng Tiểu Hắc đỉnh đầu bồi hồi, do dự không trước. Một lát sau, có thể là thủ lĩnh bị giết thù hận xông lên trong lòng, rốt cuộc có quỷ diện điểu lao xuống xuống dưới. Một đạo hắc mang hiện lên, kia chỉ lao xuống xuống dưới quỷ diện điểu té rất tới rồi trên mặt đất. Quỷ diện điểu tốc độ thực mau, nhưng là Tiểu Hắc tốc độ càng là người tiên. Đã từng cùng Tiểu Hắc đánh nhau quá Vân Nhiễm đã sớm ăn qua tốc độ mệt, chỉ là nàng không có dự đoán được Tiểu Hắc khi đó biểu hiện ra ngoài tốc độ còn không phải toàn lực. Chỉ thấy một đạo hắc mang ở quỷ diện điểu đàn trung qua lại xuyên qua, một đạo lại một đạo thê lương kêu to vang lên, một khối lại một khối quỷ diện điểu thi thể rơi xuống trên mặt đất. Này quả thực là nghiêng về một bên tàn sát. Có lẽ Tiểu Hắc bị Vân Nhiễm quan lâu rồi, có một cái giết chóc cùng biểu hiện cơ hội. Nó dị thường hung mãnh. Này đó sơ cấp linh thú hoàn toàn liền không bị nó đặt ở trong mắt. Cơ hồ chỉ là khoảnh khắc, không trung quỷ diện điểu liền đi một nửa. Dư lại quỷ diện điểu biết không phải Tiểu Hắc đối thủ, có mấy chỉ thông minh liền tới công kích Vân Nhiễm. Sơ cấp quỷ diện điểu không thể sử dụng phong hệ thuật pháp, muốn dễ đối phó rất nhiều, tuy rằng bị 2-3 chỉ vây công, Vân Nhiễm cũng là ứng phó có thừa. Đang lúc nàng đang chuyên tâm chiến đấu thời điểm, một cái ngọn lửa tuyến đột nhiên ở quỷ diện điểu đàn trung chạy trốn lên. Tiếp theo một thanh thật lớn kiếm lăng không xuất hiện, đem Vân Nhiễm trước mặt một con quỷ diện điểu cấp từ giữa chẳng khai. Trương Dương hô to gọi nhỏ thanh âm từ điểu đàn ngoại vang lên, "Tiểu bao tử, ngươi đừng sợ, ngươi Trương Dương ca bảo hộ ngươi tới rồi." Tiếp theo Công Tôn Hồng thanh âm cũng vang lên, "Vân sư muội, ngươi không sao chứ? Nếu không phải ra hỏa này kéo chân sau, ta đã sớm chạy đến. Nguyên lai, Công Tôn Hồng phát hiện Vân Nhiễm chạy đi về sau, liền cho chính mình dán một trương gió mạnh bước phụ chú, nhanh hơn nện bước đuổi theo. Vừa lúc Trương Dương cũng có Yến Nam Lâu cho hắn luyện chế phụ chú, cho nên hai người tốc độ so Vân Nhiễm cũng chậm không được quá nhiều. Vân Nhiễm cùng Quỷ Diện Điểu chiến đấu thời điểm, hai người vừa vặn đuổi kịp Vân Nhiễm nện bước. Trương Dương cùng Công Tôn Hồng chạy tới thời điểm, vừa lúc thấy Vân Nhiễm bị một đám Quỷ Diện Điểu chiến đấu, vì thế không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Chỉ là bọn hắn hai người cũng không có nhiều ít biểu hiện cơ hội. Tiểu Hắc một mình liền có thể đem dư lại Quỷ Diện Điểu cấp toàn bộ tiêu diệt rớt. Nó lười biếng mà đem cuối cùng một con Quỷ Diện Điểu cấp một chảo chụp được, nghiêng đầu đi trở về Vân Nhiễm bên người, một bộ liền như vậy điểm ta còn không có chơi đủ biểu tình. Công Tôn Hồng lần đầu tiên thấy Tiểu Hắc, nàng ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn thẳng Tiểu Hắc, sau đó một cái bước xa xông lên đi, tựa hồ muốn bắt lấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cực kỳ nhanh nhạy mà lẻn đến nàng phía sau, màu tím con ngươi mang lên một tia sát khí. Vân Nhiễm vội vàng mở miệng nói, đừng thương tổn nàng, nàng là sư tỷ của ta. Công Tôn Hồng ánh mắt sáng lấp lánh mà ôm lấy Vân Nhiễm cánh tay, Vân sư muội, đây là ngươi dưỡng sủng vật sao? Hào đáng yêu. Hơn nữa thật là lợi hại, đây là cái gì linh thú? Ta có thể ôm một cái nó sao? Công Tôn Hồng vẻ mặt chờ mong. Xem nàng biểu tình, tựa hồ đối loại này lông xù xù thú loại thập phần yêu thích. Công Tôn sư tỷ thực thích yêu thú. Vân Nhiễm có điểm rối rắm mà nhìn thẳng xa xa quỳ dạp trên mặt đất Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trừ bỏ chịu làm đoan mục giàn ôm, đối nàng đều là một bộ xa cách bộ dáng. Công Tôn Hồng yêu cầu này, Vân Nhiễm thật đúng là vô pháp đáp ứng. Đúng vậy, ta trước kia dưỡng một con hỏa hệ hỏa hồ linh thú, đáng tiếc sau lại mất tích. Công Tôn Hồng trong ánh mắt có chút mất mát. Tuy rằng Tiểu Hắc một bộ người sống chớ gần bộ dáng, Công Tôn Hồng vẫn là nhịn không được ngồi xổm xuống, trong miệng phát ra đầu ấu thú thanh âm hấp dẫn nó lực chú ý. Có chút tính cách dịu ngoan linh thú xác thật có thể ở trải qua huấn luyện về sau coi như sủng vật chăn nuôi, chỉ là này đó linh thú giống nhau giá trị xa xỉ, không phải người bình thường nuôi nổi. Vân Nhiễm vô tình đi dò hỏi Công Tôn Hồng thân thế, nàng nhìn chăm chú đầy đất Quỷ Diện Điểu thi thể, nhíu mày. Đến tột cùng chỉ là trùng hợp, vẫn là thực sự có người chăn nuôi này đó Quỷ Diện Điểu. Nếu thật là bị chăn nuôi, dám chăn nuôi loại này hung hãn linh thú người không phải tu vi phi thường cao, chính là tinh thông thao tác yêu thú phương pháp người. Nhớ tới ở những cái đó đệ tử linh mạch trung xuất hiện ám hệ hơi thở, Vân Nhiễm trong lòng có chút bất an, cảm thấy chính mình dường như bắt được cái gì manh mối. Hay là, Nhạc Lộc trong núi cất giấu một người cũng hiểu được ám hệ thao tác thuật ám hệ thuật sĩ. Đệ tứ 14 tiết trên đường đi gặp đánh cướp giả. Đang ở Vân Nhiễm suy tư thời điểm, bọn họ nơi kia phiến rừng cây chung quanh lại đột nhiên phát ra một trận im tờ giỏ kẻ tịt thanh âm. Mười mấy sơ cấp võ tu đột nhiên từ bốn phương tám hướng chạy trốn ra tới, đem ba người vây quanh ở trung gian. Cầm đầu tên kia nam tử trên mặt có một đạo hẹp dài vết sẹo, từ bên trái thái dương vẫn luôn kéo dài tới rồi hữu mi cốt, thoạt nhìn thập phần hung hãn. Những cái đó võ tu thấy đầy đất Quỷ Diện Điểu thi thể khi, rõ ràng có chút kinh hãi, đao sẹo nam giơ một thanh thật lớn đao, hướng tới Vân Nhiễm quát lên, các ngươi thật to gan, dám thương gia gia nhóm chăn nuôi Quỷ Diện Điểu. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, những người này tu vi liền con quỷ kia mặt điểu thủ lĩnh đều không thể chế phục, muốn nói bọn họ có cái kia năng lực chăn nuôi như vậy một đoàn Quỷ Diện Điểu, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, nên không phải là nghĩ đến sách nhiêu đi. Quả nhiên, thấy Vân Nhiễm ba người không có trả lời, tên kia nam tử tiếp tục nói, chúng ta tổn thất nhiều như vậy Quỷ Diện Điểu, này tổn thất các ngươi tính toán như thế nào bồi. Công Tôn Hồng nghĩ sao nói vậy, cái thứ nhất dành trước cười lạnh một tiếng, ngươi nói này đó Quỷ Diện Điểu là các ngươi dưỡng, có cái gì chứng cứ? Ra ra nhóm nói chính là chứng cứ, còn cần cái gì chứng cứ? Tên kia đao xẻo nam ngang ngược mà chỉ chính mình phía sau áo choàng thượng đồ án. Thấy không? Hát phong trại danh hào chính là chứng cứ. Nhanh lên đem tiền tài đều giao ra đây. Miễn cho làm ra ra nhóm động thủ. Nguyên lai là hát phong trại bại hoại. Trương Dương phi một tiếng. Vân Nhiễm chưa từng nghe qua hát phong trại tên tuổi, nghi hoặc mà nhìn phía Trương Dương. Còn không phải là một đám chuyên môn vào nhà cướp của giã cường đạo, có cái gì hảo kiêu ngạo? Như thế nào, bị chúng ta linh kiếm các cấp đánh đến còn không có giáo huấn? Trương Dương đem chính mình kiếm nặng nề mà dựng ở trên mặt đất. Màu trắng kiếm khí từ trên thân kiếm phát ra, đem chung quanh thổ địa đều cấp xé rách mở ra. Đao xẻo nam sắc mặt biến đổi, chung quanh những cái đó võ tu sắc mặt cũng có chút khó coi, có chút người đã nhịn không được kêu gào lên, nguyên lai là linh kiếm các tiểu tử, đại ca, không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Đem tiểu tử này làm thịt, đem kia hai cái nha đầu bắt trở về sơn trại bên trong đi. Một cái cường đạo nói dẫn phát mọi người phụ họa. Tên kia hồng y di phục tiểu cô nương lớn lên cũng không tệ lắm, ta dự định. Có một người cường đạo sắc mị mị mà nhìn thẳng Công Tôn Hồng ngực. Công Tôn Hồng tức giận đến mặt đều đỏ, không đợi hắn nói xong, trong tay pháp trượng vung lên, một cái chậu rửa mặt đại hỏa cầu liền hướng tới tên kia nam tử đánh tới. Dùng pháp trượng sở thi triển ra tới thuật pháp so tay không thi triển uy lực tự nhiên lại muốn lớn hơn rất nhiều. Tên kia nam tử trốn tránh không kịp, bị hỏa cầu đánh vùi vặn, dây lát gian cả người đều bốc cháy lên, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, luôn cuống tay chân mà trên mặt đất quay cuồng, hoàn toàn quên mất dùng võ khí đi chống đỡ ngọn lửa. Đao xẻo nam mặt trầm xuống, một cổ hùng hồn võ khí từ hắn lòng bàn tay phát ra, bao phủ ở tên kia nam tử, trợ giúp hắn dập tắt trên người ngọn lửa. Nhưng là hắn cũng đã bị nghiêm trọng bỏng, nằm xoài trên mặt đất tựa như một khối tử thi. Thấy tên kia nam tử thảm trạng, mặt khác cường đạo hoàn toàn bị chọc giận, có mấy người giống giận hướng về Công Tôn Hồng vọt đi lên. Công Tôn Hồng không né không tránh, một đạo tường ấm ở nàng trước mặt lan tràn mở ra, ngăn trở ở tiến công lại đây cường đạo. Công Tôn Hồng là sơ cấp thập giai thuật sĩ, kia vài tên cường đạo cũng có sơ cấp 9, thập giai tu vi, kém cũng không quá lớn, kia mấy người dưới cơn thịnh nộ, võ khí mở mịt, đem Công Tôn Hồng ngọn lửa chi tường ngạnh sinh sinh mà cấp đánh tan. Trương Dương cùng Vân Nhiễm thấy thế, cũng đuổi kịp tới giúp đỡ. Vân Nhiễm cũng không có sử dụng thuật pháp, nàng đã là trung cấp kiếm tu, bước vào trung cấp về sau, cùng sơ cấp thập giai thực lực chênh lệch cũng không phải là một đinh điểm, cho nên nàng chỉ sử dụng nhẹ nhàng quyết. Biết rõ tài không lộ bạch đạo lý, Vân Nhiễm không có lấy ra trôi này tứ phẩm kiếm, chỉ ở trong tay lấy kiếm khí ngưng tụ thành một thanh kiếm. Màu vàng nhạt kiếm khí đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, những cái đó cường đạo võ khí vừa tiếp xúc với nàng kiếm khí đã bị sôi nổi đánh tan, quân lính tăng dã. Đao xẻo nam sắc mặt trầm xuống, hắn là sơ cấp thập giai đỉnh cấp tu vi, là này đó cường đạo bên trong tu vi tối cao một cái, mắt thấy chính mình thủ hạ bị ba người đánh đến liên tục lui về phía sau, vì thế hét lớn một tiếng, thế ra chính mình trường đao, trực tiếp hướng về phía Vân Nhiễm mà đi. Hắn nhìn ra tới Vân Nhiễm là bên trong tu vi tối cao một cái, chẳng qua, hắn cho rằng Vân Nhiễm chỉ là một người kiếm tu mà thôi. Hắn chuôi này đao cũng là đánh cướp mà đến, là một thanh chắc tuyệt phẩm chất nhị phẩm vũ khí, trải qua vũ khí tăng phúc, hắn phát ra võ khí uy lực tăng nhiều. Vốn dĩ hắn có tự tin có thể nhất cử đánh lui Vân Nhiễm, lại không dự đoán được, Vân Nhiễm không hề có tránh đi mũi nhọn ý tứ, đón võ khí mà đến. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng như điệp, cực kỳ nhanh chóng từ kia nói võ khí ở giữa xuyên qua, màu vàng nhạt khí kiếm sinh sôi đem màu trắng võ khí chặt đứt, sau đó ở đao xẻo nam trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung, đem hắn trong lòng tình cảm chân thành trường đao chạm thành hai đoạn. Vàng nhạt kiếm khí ở đao xẻo nam cổ bên phun ra nuốt vào. Chỉ cần Vân Nhiễm lại hơi chút đi phía trước dùng sức một chút, hắn đầu cùng cổ liền phải phân ra. Tựa hồ có bọt nước nhỏ giọt tới rồi trong bụi cỏ, phát ra tí tách lịch thanh âm, Vân Nhiễm cau mày đi xuống liếc mắt một cái, sau đó chán ghét mà thu hồi kiếm khí, dùng hết nguyên tố đem nam tử bó trụ. Tên kia đao xẻo nam cư nhiên bị dọa đến mất khống chế. Mắt thấy chính mình thủ lĩnh đều ăn mệt, dư lại đạo tặc cũng tự rối loạn đầu trận tuyến, bọn họ đại đa số cũng liền sơ cấp thất cấp trình độ, bị Vân Nhiễm ba người thành thạo liền toàn cấp thu thập. Giống bó bánh trưng giống nhau bó lên ném đầy đất. Hiện tại bổn cô nương tin tưởng này đó chết điểu là các ngươi chăn nuôi. Công Tôn Hồng bỡn cợt mà cười, bởi vì các ngươi lập tức liền phải theo chân bọn họ ở U Minh giới đoàn tụ. Cô nãi nãi, chúng ta sai rồi, ngươi vòng chúng ta đi. Có một người cường đạo vẻ mặt đưa đám không được mà dập đầu. Các ngươi tốt nhất chạy nhanh đem chúng ta thả, nếu không chúng ta lao đại không tha cho các ngươi. Còn có cường đạo không biết hối cải, tưởng tiếp tục uy hiếp. Bị Công Tôn Hồng lại thưởng một cái loại nhỏ hỏa cầu. Ta nhưng thật ra không biết này Hắc Phong trại là thần thánh phương nào. Vân Nhiễm có chút tò mò hỏi Trương Dương, nghe mới vừa rồi Trương Dương cùng bọn cường đạo đối thoại, tựa hồ Hắc Phong trại cùng Linh Kiếm Các còn có thù oán. Hắc Phong trại chính là một cái cường đạo hoa, chuyên môn thu bị các gia tộc cùng môn phái đuổi ra tới bại hoại. Bọn họ thường xuyên ở Nhạc Lộc Thành đi Linh Trạch Thành nhất định phải đi qua chi trên đường đánh cướp một ít tu vi thấp hoặc là vô pháp tu luyện người. Trương Dương ngữ khí thực khinh thường. Chúng ta Linh Kiếm các sư huynh đệ thường xuyên sẽ đi con đường kia phụ cận núi rừng rèn luyện, nếu đụng phải liền thu thập bọn họ một chút, bất quá bọn họ thực giàu hoạt, luôn là đổi đại bản doanh, cho nên vẫn luôn không có biện pháp trừ tận gốc. Vân Nhiễm suy tư một lát, cười tủm tỉm mà ngồi xổm đao xẻo nam trước mặt, trong tay kiếm khí phát ra, ở cổ hắn chung quanh lúc gần lúc hiện, tựa hồ ở tìm địa phương xuống tay. Thấy đao xẻo nam sắc mặt đều trắng, nàng mới vừa lòng mà thu liễm kiếm khí, mở miệng nói, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì. Nếu là có một câu lời nói dối. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đao xẻo nam đã thực không cốt khí mà liên tục gật đầu nói, ta biết đến đều nói, đều nói. Các ngươi biết này quỷ diện điểu là cái gì lai lịch sao? Không nghĩ tới, này cái thứ nhất vấn đề, đao xẻo nam liền chần chờ, hắn rầm gì mà nửa ngày cũng không thổ lộ rõ ràng. Vân Nhiễm đôi mắt phát lạnh, một đạo miệng máu liền từ đao xẻo nam trên cổ xuất hiện, hắn lập tức hét lên, ta nói, là một vị thần bí tiền bối dưỡng, hắn không được chúng ta thổ lộ hắn danh hảo cùng hành tung, nếu không liền phải chúng ta mệnh. Vân Nhiễm trong lòng trầm xuống, quả nhiên những cái đó đều là có người thao tác, chẳng lẽ thật bị nàng đoán trúng, Nhạc Lộc trong núi ẩn cư một người ám hệ thuật sĩ. Ngươi biết người nọ ở đâu sao? Vân Nhiễm cười ngâm ngâm mà khoa tay múa chân một cái chém đầu động tác, ngươi nếu là không nói, hiện tại liền mất mạng. Nếu ngươi nói, ta không hướng người nọ cao mật nói ngươi bán đứng hắn. Ta không biết ta. Đao Xẻo Nam thấy Vân Nhiễm sắc mặt lại trầm đi xuống, vội vàng nói, chỉ có trại chủ nhận thức hắn, còn Tôn Sùng là thượng tân nên từng vào sơn trại. Vân Nhiễm đứng lên, hướng tới Công Tôn Hồng cùng Trương Dương chớp chớp mắt, Công Tôn sư tỷ, tiểu khỉ ốm, các ngươi có nghĩ đi chọn cường đạo hòa chơi hạ. Đệ tứ 15 tiết dũng sấm hát phong trại. Công Tôn Hồng trong xương cốt liền chôn giấu bạo lực cước số, nàng cái thứ nhất nhảy dựng lên tán thành, hảo a. Đi đêm này đó cường đạo hang ổ cấp chọn. Trương Dương cũng không có phản đối ý kiến, nếu là lần này thật có thể đem cái này cường đạo đại bản doanh cấp chọn, chờ ta trở về Linh Kiếm Các, nên sẽ có bao nhiêu sư muội chiều ta đầu tới sùng kính ái mộ ánh mắt ta. Trong mắt hắn đều mau toát ra ngôi sao nhỏ. Dẫn đường đi, đừng vọng tưởng ở ta mí mắt hạ chơi cái gì tâm nhãn. Vân Nhiễm đá Đao Xẻo Nam một chân. Vân Nhiễm làm Trương Dương áp Đao Xẻo Nam đi tới, sau đó thừa dịp Công Tôn Hồng cùng Trương Dương không chú ý, cấp mặt khác đạo tặc gây một cái ám hệ suy yếu thuật. Hiện tại bọn họ toàn bộ đều không hề sức phản kháng ngã xuống tại chỗ. Đao Xẻo Nam nhưng thật ra một đường rất phối hợp mà dẫn dắt bọn họ ba người đi tới. Kỳ thật là bởi vì hắn trong lòng có khác tính toán. Hát phong trại chủ là một người trung cấp ngũ giai võ tu, hơn nữa sơn trại trung cũng còn có không ít trung cấp võ tu, cho nên Đao Xẻo Nam ước gì đem ba người dẫn vào sơn trại. Ở hắn xem ra, này ba người đi sơn trại là tự tìm tử lộ. Hát phong trại vị trí xác thật thập phần ẩn nấp. Nếu không phải Đao Xẻo Nam dẫn theo ở trong núi vòng, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Cũng không biết đi rồi rất xa lộ, Vân Nhiệm rốt cuộc phát hiện một tòa cục đá xây thành tường cây, một cây cao cao cột cờ thượng, một mặt cùng Đao Xẻo Nam phía sau áo choàng có chút giống cờ xí chính đón gió phi dương. Đao Xẻo Nam vừa đi gần sân trại, lại đột nhiên từ trong miệng phát ra một trận kỳ quái tiếng còi, tiếp theo phát ra một trận kêu rên, Trương Dương dứt khoát lưu loát mà duỗi tay đem hắn cầm cấp tá xuống dưới. Nhưng là kia thanh ngắn ngủi tiếng còi vẫn là đưa tới sơn trại bên trong cường đạo chú ý, không bao lâu, phần phật một tảng lớn cường đạo liền bừng lên. Vân Nhiễm nhìn hạ, này đó cường đạo tu vi đều không cao, cũng liền không hề khách khí, dẫn đầu vọt đi lên, phóng đổ vài tên. Nàng tính toán lấy tiêu diệt bình thường cường đạo phương thức tới bức bách sơn trại chủ xuất hiện. Trương Dương cũng không hề quản không có sức phản kháng Đao Xẻo Nam, một phen trọng kiếm ở cường đạo đàn trung xoay tròn đến hô hô rung động. Hắn chịu đựng quá linh kiếm các chính thống kiếm thuật tu hành, sở sẽ kiếm kỹ là này đó đông học tây thấu tập đến võ kỹ cường đạo vô pháp so, cho nên cho dù bị vài tên tu vi không sai biệt lắm cường đạo vây công cũng không có rơi xuống phong. Công Tôn Hồng cũng giơ lên chính mình pháp trượng, màu đỏ nhạt quang mang bao phủ trụ ba người, hỏa chi uy năng dưới tác dụng, ba người lực công kích càng thêm hung mãnh. Tiếp theo, từng bước hỏa cầu hướng tới bọn cường đạo che trời lấp đất mà tạp qua đi. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, Vân Nhiễm đem Tiểu Hắc cũng phóng ra. Tiểu Hắc tựa hồ nổi lên chơi tâm, sợ quá sớm giải quyết rất những người này liền không đến chơi, cũng không có nhanh chóng mà đem những người này phát gục, mà là một trọi một mà chậm rãi đùa với này đó cường đạo. Ngay cả như vậy, những cái đó cường đạo cũng cơ hồ đều ở 2-3 chiêu dưới bị Tiểu Hắc cấp phát gục hôn mê qua đi. Bất quá là một hồi công phu, dẫn đầu lao tới những cái đó cường đạo đã hô thiên kêu mà nằm đầy đất, bọn họ trên người không phải bị ngọn lửa bỏng cháy cháy đen vết thương. Chính là các loại chảo ngân cùng bị kiếm khi ăn mòn thâm miệng vết thương. Một tiếng gầm lên từ sơn trại chỗ sâu trong truyền ra tới, là ai dám ở ta hát phong trại dương ai. Theo này thanh giống giận, một cái lưng hùm vai gấu nam tử phụ xuống tay xuất hiện ở sơn trại cửa. Vân Nhiễm lộ ra một sợi khiêu khích tí cười, ngươi chính là hát phong trại thủ lĩnh. Thu vi thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao. Tên kia nam tử nghe vậy giận dữ, tiểu nha đầu. Không biết tốt xấu, khiến cho ngươi nhìn xem ta lôi luân lợi hại. Nói xong hắn lòng bàn tay xuất hiện một cây từ yêu thú hài cốt chế tác mà thành gậy gộc, 7 cái kim loại hoàn khấu từ gậy gộc đỉnh chiều hạ theo thứ tự bài khai. Vân Nhiễm ở trong lòng cười thầm, cái này kêu lôi luân hát phong trại chủ quả nhiên chịu không nổi khiêu khích, bị nàng tùy tiện một câu liền cấp chọc giận. Lôi luân quát to một tiếng, đôi tay võ khí phát ra, từ 7 cái hoàn khấu chung theo thứ tự xuyên qua, nguyên cây gậy gộc đều bị võ khí cấp bao bọc lấy, màu vàng nhạt võ khí nháy mắt bành trướng rất nhiều, thanh thế kinh người. Hướng tới Vân Nhiễm thổi quét mà đi. Vân Nhiễm kiếm khí chỉ ngăn cản hắn võ khí trong nháy mắt liền tán loạn, phản chấn đến Vân Nhiễm lui về phía sau vài bước. Vân Nhiễm trong lòng trầm xuống, cho dù lôi luân vũ khí phẩm cấp rất cao, nhưng là hắn tu vi ở nơi đó hạn chế, võ khí sẽ không cường hạn đến nàng liền vài giây đều không thể chống cự. Loại thực lực này căn bản không phải trung cấp ngũ giai võ sĩ sở có được, nếu không phải hắn che giấu thực lực, chính là dùng cùng cực lạc tẩy mạch đan cùng loại dược vật. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm đáy lòng ngược lại càng thêm hưng phấn lên, cái này lôi luân quả nhiên có vấn đề. Nàng cũng không hề tư tàng, bàn tay vừa lật, bị nàng mệnh danh là băng phách kiếm trường kiếm từ tay gian xuất hiện, nàng kiếm khi nháy mắt tăng cường rất nhiều, thật dài kiếm mang cùng lôi luân gậy gộc đánh ở cùng nhau, phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng vang. Lôi luân sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn lần thứ hai giống giận một tiếng, côn thượng võ khí lần thứ hai cường thịnh lên, một đạo hung hãn hơi thở hiện lên, Vân Nhiễm phun ra một búng máu, bay ngược đi ra ngoài. Trương Dương cùng Công Tôn Hồng thấy thế lập tức hướng tới lôi luân một tả một hữu công hiệp đánh qua đi. Vân Nhiễm vội vàng đối với hai người phóng thích lưỡng đạo quang chói thuật đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới, đừng xúc động. Bọn họ hai người đều không có đến trung cấp, nếu cùng lôi luân gặp gỡ quả thực là hẳn phải chết. Vân Nhiễm lau một phen khỏe môi vết máu, điều động khởi quang nguyên tố đem sở chịu nội thương chữa trị, xem ra, ta coi khinh ngươi. Lôi luân có chút kinh ngạc mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, ngươi rốt cuộc là võ tu vẫn là linh tu? Là võ tu, cũng là linh tu. Vân Nhiễm ngạo nghễ trả lời nói. Nàng đã minh bạch cùng lôi luân đánh không thể cứng đối cứng, sử dụng viễn chỉnh công kích thuật pháp có lẽ hiệu quả càng tốt, hơn nữa, nàng điều chỉnh ống kính nguyên tố khống chế cùng lĩnh ngộ cũng muốn cao hơn kiếm thuật. Một đoàn quang cầu hướng tới lôi luân tạp qua đi, lôi luân tựa hồ có chút kinh ngạc, quang cầu tới rồi trước mặt mới nhớ tới dùng kia căn cốt côn chống cự một chút. Ngươi là quang hệ thuật sĩ. Hắn gắt gao nhìn thẳng Vân Nhiễm. Đúng thì thế nào? Lôi luân đình chỉ công kích, Vân Nhiễm nhưng không tính toán thả lỏng cảnh giác. Một đạo thánh quang kiếm lại đột ngột mà xuất hiện ở lôi luân đỉnh đầu, hướng tới hắn đỉnh đầu bổ tới. Không đánh. Lao tử không đánh. Không nghĩ tới, lôi luân lại đột nhiên hoa hoa kêu to lên, lung tung múa may đánh tan thánh quang kiếm, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Vân Nhiễm, kêu biểu tình, dường như đang nhìn một cái bảo bối. Đây là tình huống như thế nào? Vân Nhiễm sửng sốt, cảnh giác mà nhìn thẳng hắn. Lôi luân thấy Vân Nhiễm phòng bị biểu tình, trực tiếp đem chính mình vũ khí vứt trên mặt đất, giơ lên đôi tay. Như vậy tổng có thể đi. Ngươi thật là quang hệ thuật sĩ. Ngươi có thể hay không chữa bệnh? Vân Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, ta xem ngươi thân cường thể tráng, một chút tật xấu cũng không có. Nếu thực sự có tật xấu, kia cũng phỏng chừng là đầu óc. Vân Nhiễm dưới đáy lòng yên lặng phun tào một câu. Không nghĩ tới lôi luân sắc mặt lại trở nên hôi bại lên, hắc hắc hắc, không bệnh, nhưng cũng khoảng cách chết không xa. Hắn ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua Vân Nhiễm, nha đầu, ta cảm giác ngươi không bình thường. Có lẽ có thể cứu cứu ta, cùng ta sơn trại bên trong huynh đệ. Hắn làm ra một cái thỉnh động tác, ngươi theo ta vào xem sẽ biết. Vân Nhiễm do dự hạ, trực giác nói cho nàng, Hắc Phong trại có nàng muốn về cực lạc tẩy mạch đan manh mối. Vì thế nàng không chút do dự đuổi kịp lôi luân bước chân. Công Tôn Hồng vội vàng kéo nàng, Vân sư muội, đừng như vậy cùng hắn đi vào, tiểu tâm bên trong có mai phục. Lôi luân đôi mắt chừng, lao tử mới khinh thường với làm loại này hạ tam lạm sự tình. Nghĩ đến là chính mình có cầu với đối phương, hắn thanh âm lại mềm yếu xuống dưới, nếu là không tin, ngươi liền dùng thuật pháp đem ta bó lên, đè nặng ta đi tổng được rồi đi. Không cần. Vân Nhiễm tự tin cười, cho dù có mai phục, cũng không phải đối thủ của ta. Thứ 46 tiết thần bí ám hệ thuật sĩ. Lôi luân ngây người hạ, hướng tới Vân Nhiễm giơ ngón tay cái lên, hảo. Nha đầu ngươi đủ ngạo, cũng có can đảm, có lẽ ngươi thật sự có thể giúp ta. Nói xong, hắn sải bước về phía trước mang theo lộ. Phía trước những cái đó kiêu ngạo cường đạo đều thành thành thật thật mà xúc ở hai bên, một bộ thập phần cung kính bộ dáng. Vân Nhiễm khỏe miệng khơi mào một mặt cười, cái này lôi luân có chút ý tứ. Tu vi chỉ có trung cấp ngũ giai, cũng không tính cao. Nhưng là lại có thể mang theo Hắc Phong trại ở linh kiếm các đệ tử bao vây tiêu trừ hạ may mắn còn tồn tại, còn làm thủ hạ đối hắn thập phần sùng kính, xem ra có chỗ hơn người. Đương Vân Nhiễm thấy lôi luân mang nàng chứng kiến những người đó về sau, càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Những cái đó cường đạo linh mạch toàn hủy hoại, tử thi giống nhau nằm ở trên giường, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng áp lực rên rỉ. Lòa lồ bên ngoài trên da thịt tảng lớn thanh hắc, thân thể tựa như bị rút cạn huyết nhục giống nhau đáng sợ mà ao hãm, phảng phất chỉ còn lại có làn da cùng xương cốt. Tuy rằng Công Tôn Hồng đã từng gặp qua Vương Tư Sa cùng loại trạng huống, nhưng là hắn bị kịp thời trị liệu, vẻ ngoài cũng không có như vậy đáng sợ. Mà hiện tại còn lại là suốt một phòng hoạt tử nhân. Cho dù nàng tính tình tùy tiện, cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, lui về phía sau vài bước. Trương Dương vừa lúc đứng ở Công Tôn Hồng phía sau, nàng một lui, liền vừa lúc đem Trương Dương sau này đụng phải vài bước. Bạo lực nữ, ngươi như vậy bạo lực như thế nào còn gan như vậy tiểu. Hắn bắt được cơ hội tổn hại Công Tôn Hồng vài câu, từ mặt bên dò ra thân đi. Tiếp theo, kia cái đầu lập tức rụt trở về, hoa hoa kêu lên, này, đây là người là quỷ. Tiểu bao tử, ngươi còn đứng như vậy gần. Công Tôn Hồng lập tức đắc ý rào rạt mà cười nhạo một tiếng, lá gan của ngươi cũng thật đủ đại a. Vân Nhiễm làm lơ hai người ở sau người hô to gọi nhỏ cùng lại lần nữa bắt đầu tân một vòng chiến tranh, vững vàng mà khống chế từng sợi quang nguyên tố tiến vào những người này ở trong thân thể. Thoạt nhìn, này một phòng người là không sai biệt lắm một cái thời gian bị phản vệ, thân thể nội bộ trạng huống không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì thân thể tố chất nguyên nhân, có chút người trạng huống sẽ hơi chút hảo một chút, mà có chút người đã gần chết. Vân Nhiễm chỉ có thể đưa bọn họ trong cơ thể tàn lưu ám hệ hơi thở tinh lọc một bộ phận, lại gây thượng có thể giảm đau thuật pháp, bởi vì bọn họ trạng huống đã vô pháp chỉ dựa vào mấy cái thuật pháp liền cứu trị đã trở lại. Ngay cả như vậy, đơn giản xử lý lại lệnh nhân đau đớn mà khiến cho tiếng rên rỉ giảm bớt rất nhiều. Văn vẹo bộ mặt cũng dần dần bình thản lên. Lôi Luân nhìn trước mắt một màn này, kích động văn phần, đối với Vân Nhiễm bùm một tiếng liền quỳ xuống, đa tạ tiền bối, còn thỉnh tiền bối cứu người cứu rốt cuộc. Vân Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, bị một người 30-40 tuổi tráng hán quỳ trên mặt đất kêu tiền bối cảm giác như thế nào như vậy quái dị. Người đứng lên đi, ta cứu không được bọn họ. Vân Nhiễm nói, làm Lôi Luân ngây dại. Ta chỉ có thể tạm thời tinh lọc một bộ phận ám hệ hơi thở. Nếu muốn trừ tận gốc, chỉ có tìm được làm bọn hắn biến thành như thế trạng hướng ngọn nguồn, lại phối trí ra hóa giải dược tề, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Vân Nhiễm bất lực mà lắc lắc đầu. Lôi Luân biểu tình có chút chua xót, ta là hại bọn họ. Ngày sau U Minh giới gặp nhau, chỉ sợ ta không mặt mũi nào đối mặt này đàn đi theo ta vào sinh ra tử huynh đệ. Xem này biểu tình, tựa hồ có cái gì ẩn tình. Ngươi biết Cực Lạc tẩy mạch đan sao? Vân Nhiễm chậm rãi nói, nghe nói, ngươi mang quá một người kẻ thần bí vào núi trại. Nghe được Vân Nhiễm trước một câu thời điểm, Lôi Luân biểu tình có chút mờ mịt, nhưng mà, nghe được mặt sau một câu, hắn lại là chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ, một quyền đánh trên mặt đất. Đều do ta tin qua người. Hắn cắn răng, khoe mắt tận nức, nếu không phải ta đã chết càng không ai quản này giúp huynh đệ, cho dù biết rõ đánh không lại, ta cũng phải tìm người nọ liều mạng. Vân Nhiễm cho hắn gây một cái thanh tâm chú, trấn an Lôi Luân cuồng nộ cảm xúc. Kế tiếp thời gian, Vân Nhiễm một hàng bị lấy khách quý chi lễ nên vào chính sảnh bên trong, nghe Lôi Luân chậm rãi đem chân tướng nói rõ ràng. Nguyên lai, Lôi Luân ở mấy tháng phía trước gặp gỡ một người thần bí thuật sĩ, bởi vì đối phương biểu hiện ra cường đại thực lực, cho nên hắn sinh ra mượn sức ý niệm. Không dự đoán được đối phương lại thập phần dễ nói chuyện, một chút cái giá cũng không có, liền đi theo hắn về tới sơn trại. Tên kia thuật sĩ thấy sơn trại bên trong cường đạo tu vi nhiều nhất cũng chỉ là trung cấp, liền công bố hắn ở nghiên cứu một loại dược vật. Dùng về sau có thể cải thiện kinh mạch cùng linh mạch, tăng tiến tốc độ tu luyện. Ai, ta lúc ấy hồ đồ, nghe xong hắn nói liền động tâm. Có huynh đệ tự nguyện dùng, lúc sau xác thật tu vi tăng nhiều. Cho nên, sơn trại bên trong huynh đệ đều động tâm. Lôi Luân thở dài. Hắn nói dược vật không đủ, muốn bế quan luyện dược. Sau đó ở sau núi chúng ta thế hắn xây dựng một khu nhà phòng ở sau lại, hắn luôn là sẽ lục tục mang một ít thuốc viên xuống dưới. Hơn nữa những cái đó thuốc viên hiệu lực tựa hồ một lần so một lần cường hãn. Lôi Luân chỉ chính mình, hắn lần trước mang đến thuốc viên về sau, ta rốt cuộc nhịn không được chính mình ăn một viên. Cũng chính là bởi vì ta ăn vãn, cho nên hiện tại vẫn là bình thường. Chỉ là lúc đầu dùng huynh đệ. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên bi thương vô cùng, cái thứ nhất ăn tên kia huynh đệ tử trạng phi thường thảm, chúng ta còn không có nghĩ đến là loại này dược vấn đề. Sau lại một đám huynh đệ đồng thời bắt đầu phản phệ. Ta mới cảm thấy được không thích hợp. Ta đến sau núi tìm hắn, mới phát hiện hắn ở phòng ở chung quanh thiết trí hạ thật mạnh trở ngại, thật vất vả xông qua đi, hắn lại bại lộ gương mặt thật nói bất quá lấy chúng ta thí dược. Lôi Luân nói đến kích động chỗ, một trường đánh nát trước mặt bàn gỗ. Những cái đó dược là chính hắn luyện. Vân Nhiễm nhíu nhíu mày, hắn là quang hệ thuật sĩ. Nếu ta không đoán sai, hắn là ám hệ thuật sĩ, hơn nữa ít nhất là cao cấp thuật sĩ. Lôi Luân đáp, xác thật là chính hắn luyện dược. Ta thấy quá hắn đi hái thuốc. Vân Nhiễm sắc mặt biến ảo một chút, mọi người đều biết chỉ có quang hệ thuật sĩ mới có thể luyện dược, tên này ám hệ thuật sĩ đến tuột cùng chỉ là đem dược liệu hỗn hợp, vẫn là thật sự có thể luyện chế dược vật. Nàng đối tên này quỷ bí ám hệ thuật sĩ nhưng thật ra càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chỉ là người này vừa nghe liền không phải người tốt. Hắn đang ở nơi nào? Vân Nhiễm dò hỏi, khoe miệng giơ lên, có lẽ đi bái kiến hắn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lôi Luân lại chần chờ một chút. Hắn sâu trong nội tâm đương nhiên hy vọng Vân Nhiễm đi gặp tên kia ám hệ thuật sĩ, có lẽ còn có thể tìm ra cứu vớt chính mình cùng huynh đệ khác phương pháp. Chỉ là, hắn hổ nghi mà đánh giá hạ Vân Nhiễm. Bởi vì Vân Nhiễm đem ghi lại ám hệ triệu hoán thuật thần bí hạt châu cấp mang ở trên người, cho nên Lôi Luân cũng không rõ ràng nàng tu vi. nhưng lại như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu, có thể lợi hại đi nơi nào. Vạn nhất chọc giận đối phương, chính mình sơn trại ngược lại càng sẽ bị ương cập. Suy nghĩ một phen, hắn thật cẩn thận mà mở miệng nói, người nọ mỗi cách mấy ngày sẽ ra cửa hái thuốc, ta xếp vào nhân thủ nhìn, chờ hắn vừa ra khỏi cửa ta liền mang ngài đi. Vân Nhiễm biết Lôi Luân ý tứ là tìm cơ hội làm nàng có thể lưu đi vào xem xét hạ tên kia ám hệ thuật sĩ luyện chế dược vật chờ. Phần 13. Nay đảo vẫn có thể xem là vừa vương thỏa biện pháp, đặc biệt là ở lộng không rõ tên kia thuật sĩ đến tuột cùng ra sao tu vi dưới tình huống. Cho nên Vân Nhiễm cũng liền ngầm đồng ý Lôi Luân đề nghị, chính là không biết, như vậy lén lút tra xét, có không đạt được nàng muốn tin tức. Vân Nhiễm dưới đáy lòng yên lặng mà đối Tiểu Hắc nói, lần này liền xem ngươi Nga. Trải qua lâu như vậy ở chung, Vân Nhiễm đã biết Tiểu Hắc tra xét năng lực cũng là nhất lưu. Lúc này, một người nguyên bản quanh thân kiếm khí quanh quẩn đả tọa thiếu niên có chút bất đắc dĩ mà đột nhiên nhếch lên khóe miệng, thấp giọng nỉ non một tiếng, ngươi thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền phải a. Đệ tứ 17 tiết tái kiến Trịnh Vũ Nhu. Hai ngày về sau, Lôi Luân xếp vào trạm gác ngầm trở lại tình báo, nói thấy tên kia thuật sĩ rời đi sau núi. Công Tôn Hồng cùng Trương Dương đều sôi nổi xảo muốn Vân Nhiễm cùng đi, suy xét đã có đụng phải tên kia ám hệ thuật sĩ tính nguy hiểm. Vân Nhiễm dứt khoát lưu loát mà đem hai người đánh vượng. Nàng nhưng thật ra không lo lắng hai người lưu tại Hắc Phong trại sẽ có cái gì nguy hiểm, Lôi Luân có cầu với nàng, tự nhiên sẽ đem nàng bằng hữu cũng tôn sùng là thượng tân. Tên kia ám hệ thuật sĩ nơi cư trú địa phương khoảng cách Hắc Phong trại cũng không xa, Vân Nhiễm bỏ một đoạn thời gian đường núi về sau liền phát hiện không thích hợp. Rõ ràng có thể thấy tới gần Huyền Nhai kia sở nhà gỗ, nhưng là vô luận đi như thế nào, khoảng cách đều không có giảm bớt. Nàng chân mày cau lại, có người lấy ám nguyên tố tại đây phiến trong không gian mặt liên tục mà đối xâm nhập giả phóng thích ám hệ loạn thần thuật, mê hoặc xâm nhập giả tâm thần, sinh ra ảo giác. Vân Nhiễm tâm trầm xuống, có thể đối một cái không gian sinh ra ảnh hưởng, không phải không gian lĩnh vực chính là trận pháp. Như vậy xem ra, tên này ám hệ thuật sĩ tu vi ít nhất ở đại thuật sĩ trở lên. Bất quá nếu tới, Vân Nhiễm cũng không tính toán liền như vậy đi vòng vèo trở về. Màu trắng quang mang bị tay nàng phất quá chính mình mi mắt, ở quang nguyên tố gột rửa hạ, bị mê loạn hai mắt khôi phục thấy rõ năng lực, nàng trước mắt cảnh tượng tựa như bị chóc tức tức vỡ vụn. Dưới chân chọc con đường biến ảo thành một mảnh khô vàng mặt cỏ, nguyên bản nhìn như xa xôi nhà gỗ, chính an tĩnh mà đứng lặng ở cách đó không xa. Tuy rằng nhà gỗ liền ở trước mắt, Vân Nhiễm lại một chút cũng không dám đại ý, nàng gặp được trạng huống cùng Lôi Luân lời nói cũng không cùng. Nếu Lôi Luân không có nói sai nói, như vậy tên này ám hệ thuật sĩ hẳn là sửa chữa hắn nơi chung quanh phòng ngự. Chỉ là, mãi cho đến nàng đi đến nhà gỗ cửa, đều không có tái ngộ đến cái gì bấy dập. Nàng không khỏi mà có chút dở khóc dở cười, chẳng lẽ tên này ám hệ thuật sĩ cảm thấy liền dựa một cái loạn thần thuật liền có thể trở ngại trụ những người khác. Tuy rằng, trở ngại những cái đó cường đạo là đủ rồi. Tay nàng phất thượng viện môn lại kia chớp mà thu hồi, nguyên bản trắng non bàn tay, lại đã một mảnh đỏ đậm, hơn nữa kia mặt màu đỏ còn ở theo cánh tay của nàng lan tràn, nháy mắt xâm lược tới rồi nàng gương mặt. Màu đỏ lan tràn khu vực một mảnh đau đớn. Không kịp nghĩ lại, tinh lọc thuật liền sái đi lên. Nhưng là lại không có cái gì tác dụng, không biết cái này trên cửa mặt bị bôi cái gì, Vân Nhiễm chỉ có thể tạm thời ngăn trở làn da thượng đỏ đậm lan tràn. Mà làn da mặt trên xích hồng sắc lại như cũ tàn lưu. Hiện tại nàng má trái chỉ sợ thập phần khủng bố. Xem ra chỉ có thể chờ trở về sau lại chậm rãi nghiên cứu, lấy dược tề tới loại bỏ độc tố. Có cửa giao hấn, Vân Nhiễm một khắc cũng không dám đại ý lên. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem Tiểu Hắc cấp thả ra dò đường. Đi theo Tiểu Hắc phía sau, Vân Nhiễm thuận lợi mà xuyên qua cái kia sân, không có lại chạm được cái gì nguy hiểm. Đột nhiên, tiểu thú ngừng lại, trong mắt hung quang đại thịnh, lộ ra cảnh giác ánh mắt. Theo Tiểu Hắc ánh mắt vọng qua đi, Vân Nhiễm thấy một cái quen thuộc mà lại khí chất hoàn toàn xa lạ bóng người. Trịnh sư muội. Nàng buột miệng thốt ra. Ngăn ở nàng trước mặt tinh tế thiếu nữ rõ ràng chính là mất tích đã lâu Trịnh Vũ Nhu. Trịnh Vũ Nhu sắc mặt đờ đẫn trắng bệnh, ánh mắt lỗ trống. Toàn thân đều bao phủ ở màu đen hơi thở dưới. Trịnh Vũ Nhu rõ ràng không phải người sống. Thao túng tử thi. Chẳng lẽ là ám hệ thao túng thuật? Vân Nhiễm trong đầu nhanh chóng hiện lên ngày đó ở kia cái hạt châu mặt trên sở đọc được ám hệ thuật pháp. Ám hệ thao túng thuật lấy cường đại tinh thần lực vì môi giới, có thể thao túng mất đi sinh mệnh vật thể chiến đấu. Đương nhiên, tinh thần lực nếu cường hãn đến nhất định nông nỗi, cũng có thể trực tiếp phối hợp loạn thần thuật tới thao tác người sống vì mình sử dụng. Trịnh Vũ Nhu không có cấp Vân Nhiễm quá nhiều tự hỏi thời gian, cũng đã thẳng tắp mà phát đi lên. Tiểu Hắc một cái giống giận, quỷ dị tử mang ở nó trong mắt lưu chuyển, nếu là gặp gỡ tồn tại sinh linh, bị nó ánh mắt sở nhiếp, sẽ bị bách mất đi sức chiến đấu không dám cùng nó tranh đấu. Nhưng là Trịnh Vũ Nhu đã chết, Tiểu Hắc thi triển ra tới uy áp đối nàng không hề hiệu quả. một cổ màu đen hơi thở từ Trịnh Vũ Nhu trong tay phát ra, tiểu hắc nhanh nhẹn mà né tránh, kia cổ hắc khí không có dừng lại mà tiếp tục hướng tới Vân Nhiễm công kích mà đi. Thánh quang chi thuẫn cùng kia cổ hắc khí va chạm một cái trước mắt, nháy mắt tan rã. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ hấp lực ở hấp dẫn chính mình hướng tới kia cổ hắc khí mà đi, nếu thật sự đụng phải kia cổ hắc khí, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng không có chút nào do dự mà liên tục sử dụng các loại quang hệ thuật pháp cùng này cổ hấp lực chống lại. Tiểu hắc cung khởi thân thể, từ sau lưng đột nhiên nhào hướng Trịnh Vũ Nhu, Trịnh Vũ Nhu bị tiểu hắc công kích mãnh liệt lực cấp phát đến té trên mặt đất. Kia cổ hơi thở mất đi nơi phát ra, cuối cùng bị Vân Nhiễm cấp tiêu diệt rớt. Nhưng mà, Trịnh Vũ Nhu lập tức lại từ trên mặt đất bò lên, một bàn tay làm ra kỳ quái thủ thế. Một vòng màu đỏ sẫm sóng gợn từ trên mặt đất dâng lên tới, Vân Nhiễm vội vàng lui ra phía sau, nhưng là những cái đó sóng gợn cũng theo nàng lui ra phía sau mà nhanh chóng lan tràn. Hiểu được ám hệ thuật pháp, Vân Nhiễm biết này nhất chiêu là một cái thực quỷ dị thuật pháp, thị huyết chú. Nếu bị này đó màu đỏ sẫm sóng gợn đánh trúng, cả người cơ bắp máu đều sẽ bị chậm rãi ăn mòn nuốt hết. Chỉ là Vân Nhiễm sở sử dụng ra tới thị huyết chú, chỉ có thể đối đơn người sử dụng, mà Trịnh Vũ Nhu thuật pháp này lại thành quần thể công kích thuật pháp. Nàng đôi mắt phát lạnh, xem ra chỉ có thể ngăn cản trụ Trịnh Vũ Nhu thi pháp. Một chuỗi băng trên mặt đất lan tràn, hướng tới Trịnh Vũ Nhu đánh tới, Trịnh Vũ Nhu không né không tránh, nhưng cái đó băng ở tiếp xúc đến nàng về sau liền sôi nổi tiêu tán. Cùng đông lại thuật giống nhau mất đi hiệu lực chính là quang chói thuật, bất luận cái gì trở ngại đối thủ hành động thuật pháp, ở đối mặt Trịnh Vũ Nhu thời điểm đều mất đi tác dụng. Tiểu hắc nghiêng đầu liếm liếm chính mình móng vuốt, kim sắc quang huy ở nó chảo gian hiện lên. Nó ở không trung lăng không một hoa, năm đạo kim quang từ không trung hướng tới Trịnh Vũ Nhu đập qua đi. Trịnh Vũ Nhu trước ngực xuất hiện năm đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, nhưng mà cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ toát ra tới năm đạo khói đen. Nàng bị đánh trúng lui về phía sau vài bước, thị huyết chú bị bắt đánh gãy, nhưng là lại bởi vì không có cảm giác đau, mà lại nhanh chóng bắt đầu tiếp theo luân phiên công kích. Vân Nhiễm kêu khổ không ngừng, tiểu hắc cũng phát điên, không lưu tình chút nào mà liên tục công kích Trịnh Vũ Nhu, thân thể của nàng đều đã bị tiểu hắc công kích đến thương hoành chồng chết. Nếu không phải bởi vì này như thế nào cũng coi như Trịnh Vũ Nhu thi thể, Vân Nhiễm quát bảo ngưng lại tiểu hắc, chỉ sợ tiểu hắc sẽ trực tiếp một chảo đánh bạo nàng đầu. Đương nhiên, cho dù tiểu hắc làm như vậy, Trịnh Vũ Nhu công kích cũng sẽ không đình chỉ. Bị ám hệ thao tác thuật khống chế được tử thi, chỉ cần trong cơ thể ám hệ hơi thở không tiêu tan, liền tính chỉ có thể tiếp theo khối xương cốt cũng sẽ tiếp tục công kích đi xuống. Lấy Trịnh Vũ Nhu bày ra ra tới thực lực, tên kia đem nàng khống chế được ám hệ thuật sĩ, tu vi sâu không lường được. Vân Nhiễm có chút hậm hực mà nhìn cùng tiểu hắc cho nhau công kích tới Trịnh Vũ Nhu, có biện pháp nào có thể cho nàng trong cơ thể ám hệ hơi thở nhanh chóng trừ khử. Vân Nhiễm ở não nội nhanh chóng tìm tòi chính mình nhớ rõ thuật pháp, sau đó ba chữ lóe nhập nàng mi mắt. Thử một lần đi. Lúc này đây, nàng thi triển ra tới, lại là ám hệ thuật pháp. Theo một đạo mấy không thể thấy ám mang hoàn toàn đi vào Trịnh Vũ Nhu trong cơ thể, một cổ đáng sợ hấp lực liên tiếp Vân Nhiễm cùng Trịnh Vũ Nhu. Vân Nhiễm có chút cố hết sức mà tiêu hóa từ Trịnh Vũ Nhu nơi đó hút tới ám hệ hơi thở. Nàng ở bị buộc bất đắc dĩ dưới, đành phải sử dụng ám hệ hút linh thuật tới hấp thụ Trịnh Vũ Nhu trên người ám nguyên tố. Lại không nghĩ rằng thật sự có tác dụng, Trịnh Vũ Nhu công kích đột nhiên đình chỉ xuống dưới, thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất. Vân Nhiễm thật vất vả mới tiêu hóa xong những cái đó không thuộc về nàng ám hệ hơi thở, chậm rãi đi đến Trịnh Vũ Nhu bên người, chậm rãi duỗi tay khép lại nàng đôi mắt. Vân Nhiễm nhớ tới còn ở Nhạc Lộc Tông lo lắng Trịnh Vũ Nhu từ lâm, có chút khổ sở mà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu Từ sư huynh biết chính mình sư muội đã bị hại, còn không biết sẽ như thế nào khổ sở. Từ hắn ngày ấy lo lắng tới xem, hắn cùng chính mình sư muội cảm tình nhất định thực hảo. Vân Nhiễm tầm mắt ở chết đi thiếu nữ trên người tốt nhất lưu chuyển một cái trước mắt, đột nhiên, nàng phát hiện Trịnh Vũ Nhu trong tay cư nhiên gắt gao quặc một khối màu xanh lục đồ vật. Đệ tứ 18 tiết thần bí mật thất. Vân Nhiễm rôi tay muốn gỡ xuống cái kia đồ vật, lại như thế nào đều bẻ không khai Trịnh Vũ Nhu tay. Cái kia đồ vật xem hình dạng tựa hồ là một khối ngọc bội một góc, mặt trên hoa văn thập phần quen mắt. Vân Nhiễm sắc mặt đột nhiên biến đổi, này hoa văn cùng nàng kia khối màu trắng ngọc bội hoa văn rõ ràng xuất từ cùng hệ. Trịnh sư muội, ta không biết ngươi là như thế nào ngộ hại, lại là như thế nào bị tên này ám hệ thuật sĩ sở thao tác. Bất quá, nếu là ngươi tưởng ta báo thù cho ngươi, Vân Nhiễm nhẹ giọng nói, liền cho ta một chút nhắc nhở. Kỳ tích mà, theo Vân Nhiễm giọng nói rơi xuống, Trịnh Vũ Nhu tay đột nhiên buông lỏng, tàn khuyết ngọc bội chảy xuống dưới, rơi vào Vân Nhiễm trong tay. Cầm trong tay nhìn kỹ hạ, Vân Nhiễm càng thêm cảm thấy trong lòng trầm trọng, đây là Nhạc Lộc Tông quan hệ cao cấp đệ tử ngọc bội. Trịnh Vũ Nhu, chẳng lẽ là bị đồng môn làm hại? Vân Nhiễm trong đầu cái thứ nhất hiện lên, chính là bị nàng lấy ám chi gông xiềng phong tỏa trụ linh mạch lại có thể lại lần nữa tu luyện đường ngữ băng. Vân Nhiễm sở không biết chính là, ở Trịnh Vũ Nhu trong cơ thể ám hệ hơi thở biến mất trong nháy mắt, một người cả người khóa lại áo đen bên trong lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới chính mình nơi nhìn qua đi. Hắn cùng chính mình thao tác con rối mất đi liên lạc, có người xông đi vào. Mà đối nguy hiểm tiến đến hoàn toàn không biết gì cả Vân Nhiễm lại đang ở hắn trong phòng xem xét. Phòng thập phần đơn sơ, chỉ có hàng ngày sử dụng một ít khí cụ, chẳng những không có dược tề, liền một mảnh thảo lá cây đều nhìn không thấy. Dường như nơi này chỉ là cư trú một cái trong núi bình thường thợ săn giống nhau. Đang ở Vân Nhiễm lục tung thời điểm, một đạo mãnh liệt lực áp bách đột nhiên cấp tốc hướng tới nơi đây mà đến. Vân Nhiễm trong lòng dùng mình, tên kia thuật sĩ nhanh như vậy liền đã trở lại. Lệnh người hít thở không thông lực áp bách lệnh Vân Nhiễm minh bạch người tới thực lực tuyệt đối vượt qua nàng tưởng tượng. Tiểu Hắc Vân Nhiễm vội vàng kêu gọi một tiếng Tiểu Hắc, muốn tông cửa xông ra, cũng đã không còn kịp rồi. Ai dám xâm nhập lão phu chỗ ở? Một tiếng ẩn chứa cường đại uy hiếp lực quát chói tai ở sân trên không vang lên. Tiểu Hắc quay đầu nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, không đợi nàng quát bảo ngưng lại, cũng đã nhảy ra cửa phòng. Vân Nhiễm dưới tình thế cấp bách, vô ý đụng vào trên tường, theo một trận kéo kẹt cơ quan mở ra thanh, Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình phía sau không còn, chiều sau đảo đi. Vân Nhiễm chớp chớp mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh. Một đoàn ánh sáng ở nàng đầu ngón tay bốc cháy lên, chậm rãi chiếu sáng trước mắt đen nhánh. Đây là một phương nho nhỏ thạch thất, thoạt nhìn tựa hồ trực tiếp ở vách núi phía trên sáng lập ra tới. Lệnh Vân Nhiễm hưng phấn chính là, trước mặt trên bàn đá, đặt một cái dược đỉnh tổng số 10 cái hộp. Vân Nhiễm thật cẩn thận mà cầm lấy dược đỉnh, bên trong còn tàn lưu dược vật không có bị hoàn toàn luyện hóa cạn. Chẳng lẽ, tên này ám hệ thuật sĩ thật sự có thể luyện dược? Chính là trừ bỏ quang nguyên tố, lấy mặt khác bất luận cái gì một hệ nguyên tố phân giải dược vật đều sẽ ô nhiễm dược tính. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, từ tồn trữ trong không gian mặt lấy ra một cái không chí cái chai, đem cặn trang đi vào. Tiếp theo nàng tùy tay mở ra bên cạnh cái chai. Bên trong đều là luyện chế tốt dược tề cùng thuốc viên, Vân Nhiễm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát toàn bộ đều nhét vào chính mình tồn trữ nhẫn, trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Trên bàn còn có một cái ngọc giản. Vân Nhiễm dò ra một tia ám hệ nguyên tố lực, thật cẩn thận mà thăm đi vào, không khỏi mà thập phần kinh ngạc. Ngọc giản mặt trên, cư nhiên ghi lại toàn bộ đều là phương thuốc. Thoạt nhìn là tên này ám hệ thuật sĩ chính mình nghiên cứu ra tới, bỏ thêm rất nhiều chú thích, hơn nữa cùng loại hiệu dụng dược tề, đều có vài loại bất đồng phối trí phương pháp, tựa hồ đang không ngừng cải tiến. Chỉ là này đó phương thuốc, đều thực tà môn ma đạo. Trừ bỏ khuyết trương linh mạch dược tề bên ngoài, ghi lại nhiều nhất chính là độc dược linh tinh đồ vật. Vân Nhiễm hiện tại không có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Qua loa nhìn lướt qua liền thu lên. Nàng dưới đáy lòng yên lặng mà kêu gọi một tiếng Tiểu Hắc. Cũng không biết Tiểu Hắc hiện tại thế nào. Nàng còn có thể cảm giác được Tiểu Hắc hơi thở, hơn nữa khế ước cũng không có cởi bỏ, cho nên Tiểu Hắc khẳng định còn sống. Vờn quanh liếc mắt một cái mất thất, Vân Nhiễm dứt khoát trực tiếp đem thấy vật phẩm đều thu vào tồn trữ trong không gian mặt đi, dù sao Đoan Mục Giản đưa nhẫn dung lượng rất lớn, cũng không sợ trang không dưới. Tiếp theo, nàng liền đi trở về đi đẩy kia phiến ám môn. Không thể lại tránh ở bên trong chậm trễ đi xuống, tuy rằng nàng khả năng không thắng nổi, lại cũng có tự bảo vệ mình át chủ bài, không thể làm Tiểu Hắc một mình ở bên ngoài chống cự. Nhưng không có nghĩ đến, nàng đẩy nửa ngày, cũng không có đẩy ra ám môn. Vân Nhiễm có chút nóng nảy lên, ở trong tối môn chung quanh sờ soạng, muốn thử sờ đến cái gì cơ quan, lại không thu hoạch được gì. Dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp phát ra lực công kích cường hãn lôi hệ thuật pháp hướng tới môn hoành đi, một trận bùm bùm loạn hưởng lúc sau, môn bình yên bất động. Kia phiến môn không biết là dùng cái gì phương pháp ra cố quá, không có một chút tổn hại, ngược lại khơi dậy trên vách núi đá đá vụn bay lả tả mà rơi xuống, sặc nàng một hầu. Lớn như vậy động tác, tên kia ám hệ thuật sĩ như thế nào còn chưa tới xem xét một chút. Nếu chính mình mở cửa không ra, vậy đem người nọ dẫn lại đây. Vân Nhiễm quyết định chủ ý, đem lực phá hoại kinh người thuật pháp một cái tiếp theo một cái phóng xuất ra tới. Nàng lại không biết, lúc trước xây dựng mật thất ám hệ thuật sĩ vì không cho người phát hiện này chỗ mật thất. Chính là hạ đại công phu, sử dụng các loại phù chú bí pháp, ở bên trong nháo ra tới bao lớn động tĩnh, bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy. Hơn nữa, hiện tại tên kia ám hệ thuật sĩ gặp gỡ một người khó chơi đối thủ, đang ở Úc còn không mang nổi mình Úc. Bất quá, bị Vân Nhiễm như vậy một đốn loạn tạp, tuy rằng không có mở ra thông hướng trong phòng đại môn, lại đánh bậy đánh bạ mở ra mặt khác một phiến môn. Nguyên bản bàn đã đột nhiên trầm đi xuống, lộ ra một cái đen nhánh động, âm lãnh phong tử trong động thổi đi lên. Vân Nhiễm do dự một chút, vẫn là nhảy xuống. Ở phong nguyên tố dưới sự trợ giúp, nàng khinh phiêu phiêu mà dừng ở một cái khô cạn lòng sông thượng. Không nghĩ tới này phiến vách núi dưới cư nhiên sẽ có một đạo sông ngầm, nghĩ đến cái này xuất khẩu hẳn là chủ nhân xây dựng chạy trốn thông đạo. Nghĩ đến điểm này, Vân Nhiễm trong lòng đại định, hướng tới gió thổi tiến vào địa phương đi qua. Cũng không biết đi rồi bao lâu, nàng trước mắt một mảnh sáng ngời, một trận chỉnh nhĩ nhức óc tiếng nước truyền vào nàng trong tai. Vân Nhiễm chạy vội đến huyệt động cửa, phát hiện chính mình đang đứng một cái thác nước mặt trên, khí thế rộng rãi dòng nước ở nàng dưới chân lao nhanh, rửa sạch nàng ở hắc ám ở mức huyệt động bên trong buôn ba hồi lâu áp lực. Vân Nhiễm ra tới địa phương khoảng cách ám hệ thuật sĩ chô ở cư nhiên thập phần xa, nàng dưới đáy lòng yên lặng mà kêu gọi vài tiếng tiểu hắc, không có được đến đáp lại. Tiểu hắc cùng chính mình khế ước như cũ tồn tại, cho nên khẳng định còn sống, chỉ là không biết có hay không chạy thoát ra tới. Suy xét một chút, Vân Nhiễm vẫn là quyết định mạo hiểm trở về điều tra một chút. Nàng lén lút mà sờ đến nguyên bản lên núi lộ, có chút kinh ngạc phát hiện nguyên bản loạn thần thuật đã mất đi hiệu lực, toàn bộ con đường hai bên không có một ngọn cỏ, hơn nữa xem trên mặt đất dấu vết, tựa hồ có hai gã lợi hại thuật sĩ, ở địa phương tiến hành quá một hồi kịch liệt đánh nhau. Liên ở Vân Nhiễm do dự mà muốn hay không tiếp tục đi tới thời điểm, đột nhiên nghe thấy được vài tiếng áp lực ho khan, nàng đông nhiên quay đầu lại đi, làm tốt phòng ngự tư thế. Lại nghe thấy một đạo áp lực đau đớn trầm thấp thanh âm mang theo ý cười từ phía trước núi đá mặt sau truyền ra tới, tiểu cô nương, mặc sợ hãi, ta sẽ không thương ngươi. Nửa thanh màu trắng ống tay háo từ núi đá mặt sau lộ ra tới, một cái có chút lảo đảo thân ảnh chậm rãi từ núi đá mặt sau đứng lên. Vân Nhiễm sửng sốt một chút, trước mắt người sắc mặt có chút hôi bại, mắt thấy là bị không nhỏ thương, lại như cũ che giấu không được hắn quanh thân cao quý thanh hoa khí chất. Từ hắn quanh thân vờn quanh nhàn nhạt bạch mang tới xem. Đây là một người quang hệ thuật sĩ, nhưng là Vân Nhiễm hoàn toàn nhìn không thấu hắn tu vi. Hắn tựa hồ bị Vân Nhiễm trên da thịt mặt lộ vẻ da màu đỏ đốn khối cấp hoàng sợ, sửng sốt trong nháy mắt, nhưng là thực mau liền lộ ra có chút áy náy ý cười. Tiểu cô nương, ta hành động không tiện, ngươi có không giúp ta một cái vội? Hắn ôn thanh mở miệng nói. Thứ 49 tiết trong lời đồn quyền mưu sĩ. Ngươi bị trọng thương. Vân Nhiễm không có trả lời hắn nói, cau mày đánh giá tên này đột nhiên toát ra tới nam tử. Ở trong tối hệ thuật sĩ cư trú chung quanh gặp gỡ như vậy một người thần bí nam tử, nàng không thể không nhắc tới vài phần phòng bị, thậm chí, nàng còn não bổ hạ, hai người có thể hay không có quan hệ gì. Đuổi giết một người thù địch, đuổi tới nơi này, vô ý bị thương. Tên kia nam tử ngữ khí thực bình đạm, dường như chịu thương không có gì quan trọng giống nhau. Nhưng là Vân Nhiễm đã nhìn ra tới, hắn thương thế đã làm hắn hành động đều thập phần khó khăn, càng miễn bàn sử dụng thuật pháp cho chính mình chữa thương. Do dự hạ, nàng vẫn là không có tùy tiện liền thi triển ra chữa trị thuật. Tên này nhìn không thấu tu vi nam tử chân thật tu vi tuyệt đối so với hiện tại Vân Nhiễm muốn cao rất nhiều, tuy rằng hắn bởi vì trọng thương mà dẫn tới thuật pháp đánh chết khấu, nhưng là sơ cấp thuật sĩ là có thể sử dụng cơ sở chữa trị thuật hẳn là vẫn là có thể thi triển, hiển nhiên là đối hắn thương thế không có gì trợ giúp. Vân Nhiễm tự nhiên không cần thiết làm điều thừa, tuy tiện bại lộ chính mình thân phận. Ngươi làm ta giúp ngươi gấp cái gì? Tuy rằng biết rõ, này nam tử hiện tại trạng hướng đối chính mình cấu không thành uy hiếp, nàng như cũ giả bộ một bộ khẩn trương cùng phòng bị thần thái. Nhìn ra Vân Nhiễm khẩn trương, tên kia nam tử ôn hòa mà cười cười, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ. Ta không phải người xấu. Ta là thần thánh liên minh quang hệ thuật sĩ Thiều Nôn. Ngươi biết thần thánh liên minh sao? Vân Nhiễm khiếp sợ ở tại chỗ, trong truyền thuyết thần thánh liên minh. Tên này nam tử cư nhiên là xuất từ nàng tâm tâm niệm niệm muốn đi thần thánh liên minh. Bất quá này cũng chỉ là tên này nam tử tự xưng mà thôi, Vân Nhiễm không có gặp qua thần thánh liên minh người, tự nhiên không biết hắn lời nói là thật là giả, bất quá nàng cũng chú ý tới ở hắn màu trắng trường bảo thượng, có một cái sao sáu cánh ký hiệu. Vì thế thở phào một hơi, tựa hồ không hề như vậy phòng bị hắn, nhưng mà nàng nội tâm cảnh giác lại một chút cũng không có thiếu. Thấy Vân Nhiễm trên mặt địch ý tiêu trừ rất nhiều, Thiều Ngôn không hề cường trống đứng thẳng, che lại ngực liên tục ho khan rửa vào núi đá ngồi xuống. Ngươi có thể giúp ta đi tìm vài loại thảo dược tới sao? Hắn vươn đôi tay ở không trung khoa tay múa chân. Nguyên bản hẳn là chỉ có quang hệ thuật sĩ mới có thể thấy quang nguyên tố bị hắn khống chế được ở không trung ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được màu trắng quang mang. Theo hắn ngón tay di động, ở không trung bày biện ra vài cọng hình thức khác nhau thảo dược hình dạng. Hắn cư nhiên lăng không liền lấy quang nguyên tố họa ra thảo dược vẻ ngoài, Vân Nhiễm trong lòng một ngưu tên này kêu Thiểu Ngôn nam tử cư nhiên là quyền mưu sĩ. Hắn mới vừa rồi sử dụng kia nhất chiêu là nguyên tố lực thật hóa biểu hiện. Đây là muốn vẽ trận pháp cần thiết lĩnh ngộ đến năng lực, mà trận pháp chỉ có quyền mưu sĩ trở lên tu vi mới có thể chế tác. Ở Hoa Hạ đại lục thượng, quyền mưu sĩ cơ hồ là đứng ở thực lực đứng đầu nhân vật. Rốt cuộc càng cao một cấp bậc thánh thuật sĩ cơ hồ đều chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Lợi hại như vậy nhân vật, có ai có thể đem hắn thương đến như thế nông nỗi? Hảo. Vân Nhiễm gật gật đầu, nay vài loại thảo dược đều là ở trong núi thập phần thường thấy dược thảo. nếu không theo đuổi niên đại nói, kỳ thật thực dễ dàng tìm được, chỉ là hiệu lực liền phải đánh thượng rất nhiều chiết khấu. Vân Nhiễm thực mau liền đem thảo dược Thế Thiểu Ngôn tìm tới. Thiểu Ngôn có chút ngượng ngùng mà cười cười, "Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Ngươi có thể lại giúp ta hộ pháp một chút sao? Ta không có gì bản lĩnh, chỉ sợ thật sự gặp gỡ địch nhân cũng khởi không được cái gì dùng." Vân Nhiễm che giấu chính mình tu vi, trên người nàng đeo màu đen hạt châu, người bình thường thấy nàng đều sẽ nhìn không ra tu vi sâu cạn. Thiếu Ngôn rõ ràng cũng đương nàng chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài, hắn từ trong lòng móc ra tới một cái tinh thạch mài giũa mà thành mâm tròn, đưa cho Vân Nhiễm, "Tháng này hoa hoánh quang kính mặt trên bị ta phong ấn một cái phòng ngự trận pháp, ngươi cầm đứng ở chung quanh, nếu gặp gỡ có người tập kích ngươi, nó sẽ tự động mở ra phòng ngự trận pháp." Vân Nhiễm tiếp nhận đi vừa thấy, cái này loại nhỏ phòng ngự trận pháp bàn là từ cực phẩm quang hệ tinh thạch mài giũa mà thành, tinh ánh dịch đấu, một mặt quang nhưng chiếu người, một mặt tuyên khắc phức tạp hoa văn, tuyệt đối không phải giống nhau trận pháp sư liền có thể chế tạo ra tới, nàng không khỏi mà lại xem trọng vài lần Thiếu Ngôn. Thiếu Ngôn đem nguyệt hoa hoánh quang kính giao cho nàng về sau, tựa hồ yên lòng, an tâm đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Trong suốt đến cơ hồ trong suốt màu trắng ngọn lửa từ hắn trong tay vụt ra, một cái hoánh bạch sắc cái lồng đem Vân Nhiễm ngắt lấy tới thảo dược bao phủ lên, chậm rãi di động tới rồi màu trắng ngọn lửa mặt trên. Thiếu Ngôn ở không có luyện dược công cụ điều kiện hạ, trực tiếp lấy nguyên tố lĩnh vực ngăn cách ra một cái khu vực, tay không tiến hành luyện dược. Hắn hẳn là một người cấp bậc rất cao luyện dược sư, rốt cuộc rất nhiều luyện dược sư cho dù sử dụng luyện dược công cụ, cũng có rất cao thất bại suất. Hắn sở lộ ra chiêu thức ấy, chẳng những là đối luyện dược thực lực thể hiện, cũng là bản thân đối nguyên tố lực hoàn mỹ khống chế cùng tự tin bày ra. Vân Nhiễm ngưng thần quan sát đến hắn luyện dược quá trình, không khỏi mà có chút buồn bã. Khi nào, nàng mới có thể lại lần nữa khống chế trụ loại này tùy ý khống chế nguyên tố lực lượng. Chính mình vẫn là quá chậm trễ, bị Thiếu Ngôn kích thích đến Vân Nhiễm dưới đáy lòng yên lặng ngầm định rồi quyết tâm, chờ tìm về tiểu hắc, chính mình nói cái gì đều phải đi bế quan hoặc là tiếp tục đơn độc rèn luyện, sớm ngày tu luyện hồi nguyên bản trình độ. Thiếu Ngôn luyện dược tốc độ phi thường mau, cơ hồ giây lát gian, mấy viên vẻ ngoài mượt mà tản ra thanh hương thuốc viên liền ở hắn trong tay thành hình. Ăn vào thuốc viên về sau, sắc mặt của hắn rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Xem hắn trạng huống hẳn là qua không bao lâu liền có thể tự do hành động, Vân Nhiễm liền đưa ra cáo tử, nàng vẫn luôn liên lạc không thượng tiểu hắc, tuy rằng biết tiểu hắc tánh mạng vô ưu, lại cũng thập phần lo lắng. Lại không dự đoán được Thiếu Ngôn lập tức nói lời phản đối, "Tiểu cô nương, ngươi có biết này trên núi ở một người tà ác ám hệ thuật sĩ? Ngươi vẫn là đi theo ta bên người bãi, chờ ta hảo chút đưa ngươi xuống núi." Vân Nhiễm sửng sốt, thử hỏi, "Ngươi nói tà ác thuật sĩ chính là ngươi thù địch?" Thiếu Ngôn gật gật đầu, "Ta đuổi theo hắn hơn phân nửa cái đại lục, nguyên bản truy ném, đừng không nghĩ tới hôm qua trong lúc vô ý ở chỗ này phát hiện hắn hơi thở." Nói tới đây, hắn trong giọng nói mang lên vài phần ảo não, "Cũng trách ta quá mức nóng nội, tùy tiện công kích, kết quả cùng hắn lưỡng bại câu thương." Vân Nhiễm lăng hạ, không nghĩ tới Thiểu Ngôn sở nhắc tới thù địch cư nhiên chính là nàng muốn tìm ám hệ thuật sĩ. Mà hắn là cùng tên kia ám hệ thuật sĩ tranh đấu mới bị thương, hắn đều là quyền nhu sĩ, tên kia ám hệ thuật sĩ phỏng chừng cũng là quyền nhu sĩ. Đối thượng quyền nhu sĩ, Vân Nhiễm tuy có át chủ bài, lại cũng không có 10 phần năm chắc có thể thành công chạy thoát. "Các ngươi chính là ở chỗ này tranh đấu sao? Nếu tên kia ám hệ thuật sĩ trở về nơi là lúc cũng đã bị trọng thương, tiểu hắc nói không chừng còn có an toàn chạy thoát khả năng." Thiếu Ngôn lắc lắc đầu, "Ta một đường truy tung tới rồi hắn chỗ ở, hắn tuy rằng đánh cho bị thương ta, chính mình cũng bị ta trọng thương, hiện tại hẳn là còn tránh ở trong núi nơi nào đó chữa thương. Ta phải nhanh một chút khôi phục tu vi, đuổi ở hắn thương thế hảo phía trước đem hắn tìm ra." "Vậy ngươi có hay không nhìn thấy một con màu đen tiểu thú?" Vân Nhiễm buột miệng thốt ra, ngay sau đó phát giác chính mình tựa hồ bại lộ đi qua tên kia thuật sĩ chô ở sự tình, lại vội vàng bổ cứu nói, "Ta tại đây một khối lạc đường, súng vật của ta cũng ở gần đây không thấy. Ta cũng không có thấy cái gì linh thú cùng yêu thú." Thiếu Ngôn lắc lắc đầu, Vân Nhiễm lại không biết hắn trong lòng đột nhiên chần chờ một chút, bởi vì hắn nhớ tới chính mình ở cùng túc địch quyết chiến thời điểm, người nọ bả vai tựa hồ có bị yêu thú lợi chảo gây thương tích dấu vết. Chỉ là có thể thương đến quyền mưu sĩ yêu thú sao có thể là như thế này một cái hoàn toàn không có tu vi tiểu cô nương có thể dưỡng được. Cho nên hắn liền tự động bỏ qua này một cái điểm đáng ngờ. Vân Nhiễm trong mắt nháy mắt xuất hiện ra thất vọng biểu tình, trầm ngâm một lát, nàng vẫn là mở miệng nói, "Nếu ngươi địch nhân đã trọng thương, kia khẳng định tránh ở không dễ dàng phát hiện nơi nào đó, ta còn là tưởng tại đây chung quanh tìm xem." Thứ 50 tiết gặp nạn. Thiếu Ngôn có chút bất đắc dĩ, cái này tiểu cô nương cũng thật đủ cố chấp, bất quá hắn cũng cảm thấy tên kia ám hệ thuật sĩ hẳn là đã rời đi nơi này, vì thế cũng không lại ngăn cản. "Ngươi mang theo nguyệt hoa hoánh quang kính, vạn nhất có nguy hiểm cũng có thể bảo hộ ngươi." Thiếu Ngôn hảo tâm địa đạo, ở tinh thạch bên trong quang hệ nguyên tố bị tiêu hao xong phía trước, gương đều có phòng ngự tác dụng. Ta liền đem nó tặng cho ngươi, coi như ngươi giúp ta thu thập dược thảo thù lao. Đa tạ. Vân Nhiễm hướng tới Thiểu Ngôn gật gật đầu, ngươi còn cần cái gì thảo dược, ta thuận tiện giúp ngươi thu thập một chút. Thu nhân ra đồ vật, không nhiều lắm giúp nhân ra làm chút chuyện, nàng có chút băn khoăn. Thiểu Ngôn lại ngưng thần đánh giá hạ Vân Nhiễm trên mặt đốm đỏ, có chút chần chờ mà mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không trúng cái gì độc? Ngươi trên mặt vết sẹo không giống trời sinh. Hào nhạy bén một đôi mắt. Vân Nhiễm tin khẩu xả một cái lý do, ân, ta từ trên núi ngã xuống đi hôn mê qua đi, cũng không biết đụng phải cái gì độc thảo, tỉnh lại liền thành như vậy. Nói, nàng buông xuống hạ mi mắt, lộ ra bởi vì bị hủy dung mà thương cảm cảm xúc. Nay hẳn là không phải bình thường độc thảo dẫn tới, chỉ sợ ngươi là trong lúc vô ý bị tên kia ám hệ thuật sĩ thiết hạ bẫy dập làm hại. Thiếu Ngôn một ngữ nói toạc ra. Đừng lo lắng, chờ ta hảo điểm giúp ngươi phối trí dược tề đem độc tố loại bỏ. Hắn an ủi nói, chính ngươi cẩn thận, đừng chạy quá xa, mặc kệ tìm được hay không, một canh giờ về sau chúng ta ở chỗ này thấy. Nếu gặp gỡ liền giúp ta lại thu thập điểm mới vừa rồi vài loại dược liệu. Vân Nhiễm nghe hắn ôn thanh an ủi, đột nhiên trong lòng vừa động nhớ tới chính mình vì sao vẫn luôn cảm thấy người này quen mắt. Hắn khí chất cùng chính mình sư phó Vân Linh trưởng lão thập phần tương tự. Tuy rằng quyền mưu sĩ loại này cấp bậc đã không thể bên ngoài mạo tới phán đoán tuổi, chính là nhìn Thiểu Ngôn 30 tả hữu bề ngoài, nàng như cũ cảm thấy hắn cùng chính mình sư phó chỉ sợ tuổi cũng thực gần. Hoa Hạ đại lục thượng, tựa hồ so nàng trong tưởng tượng muốn càng ngọa hổ tàng long. Không cần phải nhiều lời nữa, Vân Nhiễm nhanh chóng hướng tới tên kia ám hệ thuật sĩ nơi chạy tới, chờ nàng chạy về nguyên lai địa phương, không khỏi mà đào hút một ngụm khí lạnh. Cái kia sân đã toàn làm hỏng, nhà ở cũng cơ hồ thành phế tích, có thể tưởng tượng đến lúc ấy hai người ở chỗ này đấu tranh có bao nhiêu kịch liệt. Tiểu Hắc. Vân Nhiễm trong lòng mặc nghiệm, hiểu được Tiểu Hắc vị trí, không thu hoạch được gì. Nơi này không có chút nào Tiểu Hắc hơi thở, Vân Nhiễm có chút thất vọng mà xoay người rời đi, lại đột nhiên có một cổ thật lớn ám hệ hơi thở hướng tới nàng thổi quét mà đến, nhanh chóng đem nàng trói buộc, hướng tới vách núi đụng phải qua đi. Vân Nhiễm ra sức dãy rủa vài cái, lại một chút không thể tránh thoát kia cổ lực lượng, một đạo man tàn nhẫn hơi thở rót vào nàng trong cơ thể, ở linh mạch chỗ ngừng lại. Hắc hắc hắc, tiểu cô nương, chính là ngươi xâm nhập lao phu nơi đi. Một đạo có chút âm trầm thanh âm đột nhiên ở Vân Nhiễm trong đầu vang lên. Vân Nhiễm không có trả lời, cau mày tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, đột nhiên trong lòng chợt lạnh, ngươi là bị thương ám hệ thuật sĩ. Ngươi trốn tránh ở mật thất bên trong. Hừ, thông minh. Lá gan của ngươi còn không nhỏ, đem lão phu mật thất cấp trộm cái không còn một mảnh, còn dám trở về. So ra kém ngài lão có quyết đoán, rõ ràng biết nơi này nguy hiểm. Còn dám lại trốn hồi. Vân Nhiễm nửa khen tặng nửa châm chọc mà mở miệng nói, nói một nửa, đột nhiên cảm thấy chính mình linh mạch chung một trận đau đớn, nàng tưởng tụ tập nguyên tố lực xem xét một chút, lại phát hiện linh mạch bên trong nguyên tố lực vô pháp sử dụng. Chính mình chẳng lẽ là cũng cho hắn dùng ám chi gông xiềng ám toán, phong bế linh mạch. Vân Nhiễm có chút dở khóc dở cười. Trên người của ngươi có Thiểu Ngôn hơi thở, ngươi cùng gia hỏa kia có quan hệ gì? Là hắn phái ngươi trước tới dò đường. Không đợi Vân Nhiễm trả lời, người nọ lại mở miệng uy hiếp nói, ngươi tốt nhất thành thật điểm. Nếu không, ta động động ngón tay, liền có thể muốn ngươi mệnh. Vân Nhiễm không hề có sợ hai hắn uy hiếp, nếu hắn muốn giết chính mình, vừa mới đánh lén liền sẽ trực tiếp hạ sát thủ, lại chỉ là phong tỏa chính mình linh mạch, chế trụ chính mình, hiển nhiên, hắn còn có phải dùng đến chính mình chỗ. Ngươi nói người ta không quen biết, ngươi đem ta yêu thú thế nào? Vân Nhiễm phủ nhận hắn vấn đề, ngược lại hỏi lại nổi lên Tiểu Hắc, nếu là Tiểu Hắc không có việc gì, liền giao tranh một phen, chưa chắc không thể thoát đi. Nhắc tới đến yêu thú, tên kia thuật sĩ rõ ràng có chút cảm xúc mất khống chế, quặc trụ Vân Nhiễm hơi thở lại tăng thêm vài phần, hung hăng thít chặt nàng cổ. Hừ, kia chỉ yêu thú, bị ta đánh đến chết khiếp ném ở trong mật thất. Hắn hung tợn mà ra tiếng nói, nếu không phải bị Tiểu Hắc trước đánh lén bị thương, hắn cũng sẽ không đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Thiểu Ngôn đánh tới trọng thương. Nhất đáng giận chính là, kia chỉ yêu thú còn chạy mất, nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được đáy lòng tức giận. Ngươi, giải, dối. Vân Nhiễm có chút cố sức mà một chữ thổ lộ nói, nàng ở mật thất bên ngoài lại một chút không cảm giác được Tiểu Hắc hơi thở. Cái này mật thất khả năng bị gây cái gì ngăn cách hơi thở trận pháp, nhưng là nàng cùng Tiểu Hắc là dựa vào khế ước liên hệ, như vậy gần khoảng cách, nàng sẽ không có cảm giác. Theo nàng giọng nói rơi xuống, nửa khối yêu thú da lông đột nhiên từ mật thất trung bị bắn ra tới, vừa lúc dừng ở Vân Nhiễm trước mặt. Vân Nhiễm hít một hơi. Này khối phản xạ ánh sáng tím nhiễm huyết hắc da lông, rõ ràng là Tiểu Hắc. Hay là, Tiểu Hắc thật sự ở trên tay hắn? Ừ, muốn ngươi yêu thú tồn tại, liền thành thật một chút. Trả lời trước ta, ngươi cùng Thiều Ngôn là cái gì quan hệ? Hắn hiện tại ở nơi nào? Đừng nghĩ lừa dối ta. Vân Nhiễm cười khổ, tên kia ám hệ thuật sĩ hẳn là cảm thấy được Nguyệt Hoa ánh quang kính hơi thở, cho nên cắn định nàng cùng Thiều Ngôn quen biết. Ta không quen biết ngươi nói người, bất quá trở về trên đường gặp gỡ một người nam tử, không biết có phải hay không ngươi nói người. Nàng nửa thật nửa giả trả lời nói. Ừ, nói dối. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là người kia cũng không có lại làm cái gì động tác, không biết hay không bởi vì thương thế nghiêm trọng mà không nên sử dụng thuật pháp. Đem ngươi từ lão phu nơi này trộm đồ vật đều giao ra đây. Ta không có, lấy Vân Nhiễm nói còn chưa nói xong, cái kia thanh âm liền thô bạo mà đánh gãy nàng lời nói. Muốn cho ngươi yêu thú bị lão phu bóc chết, liền cứ việc nói dối. Tựa hồ người kia đã nhìn ra tới tiểu hắc là Vân Nhiễm uy hiếp. Ngươi phong ta linh mạch, ta không có biện pháp mở ra tổn trữ không gian. Đem ngươi tổn trữ không gian ném vào tới, nhanh lên. Thanh âm kia có chút không kiên nhẫn. Vân Nhiễm đôi mắt lập lòe vài cái, không nói một lời, thành thành thật thật mà từ trên tay bỏ đi nhẫn. Nhẫn mới vừa rời tay, đã bị hít vào trong môn mặt. Đem tiểu hắc cất vào đi. Vân Nhiễm dưới đáy lòng yên lặng ngầm mệnh lệnh, nàng nhận thấy được nhẫn không hề phản ứng, ngạc nhiên trong nháy mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây, chính mình bị lừa. Này cái từ thần thánh liên minh chế tạo tồn trữ nhẫn, gia tăng rồi nhận chủ công năng, có thể lấy tinh thần lực khống chế nhẫn đem đã từng bị cất vào quá nhẫn sinh vật hoặc là vật phẩm trực tiếp hút nhiếp đi vào. Vân Nhiễm nguyên bản trông cậy vào dùng nhẫn đem tiểu hắc cất vào đi, sau đó lại chậm rãi cùng tên này ám hệ thuật sĩ Chu Toàn, lại không dự đoán được nhẫn không có phản ứng, kia chứng minh tiểu hắc căn bản không ở trong mật thất mặt. Phần 14. Một khi đã như vậy, cũng không có gì hảo cùng tên này thuật sĩ khách khí, tuy rằng chính mình đánh không lại, nhưng là ở hắn bị thương dưới tình huống, làm hắn ăn chút tiểu mệt vẫn là có thể làm đến. Một đạo gầm lên, gãi đúng chỗ ngứa mà ở ngay lúc này từ trong mật thất mặt truyền ra tới. Tiếp theo một tiếng rung trời tiếng vang truyền đến, mật thất môn bị một bóng người sinh sôi mà pha tan. Thứ 51 tiết ngươi là người hay quỷ? Một cái có chút chật vật áo đen láo giả từ trong mật thất mặt vọt ra, hắn mới vừa rơi xuống đất, liền lập tức hướng tới Vân Nhiễm phát ra một đạo công kích. Trong không khí đột nhiên thoáng hiện vài đạo sóng gợn, đem kia nói công kích cấp bắn trở về. Là Nguyệt Hoa hoánh quang kính. Cư nhiên dám ám hại lão phu. Lá gan của người không nhỏ. Lão giả trong thanh âm mang theo nồng đậm sát ý. Vân Nhiễm nhấp môi đạm đạm cười, một chương tay, khống chế được thiên nhiên phong nguyên tố đem nhận đưa về chính mình lòng bàn tay. Ở phát hiện tiểu hắc không ở mật thất chung về sau, Vân Nhiễm liền trực tiếp khống chế được nhẫn, từ bên trong lấy ra tới hai trường cao cấp công kích phụ chú. Tuy rằng cao cấp thuật pháp đối quyền mưu sĩ mà nói liền cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau, nhưng là bởi vì người này bị trọng thương, hơn nữa ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vẫn là ăn một chút tiểu mệt. Ngươi không phải bị ta phong bế linh mạch, như thế nào còn có thể sử dụng thuật pháp? Lão giả có chút kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm. Tự nhiên là bản lĩnh của ngươi không quá quan, căn bản là không phong bế ta linh mạch. Vân Nhiễm nhàn nhạt cười nói, nàng tự nhiên sẽ không nói ra chân thật nguyên nhân. Có thể trực tiếp thuyên chuyển thiên nhiên nguyên tố lực là nàng át chủ bài, tự nhiên không thể dễ dàng bại lộ. Hừ, liền tính không phong bế ngươi linh mạch, ngươi cũng không phải lão phu đối thủ. Hiển nhiên tên kia lão giả bị chọc giận, trực tiếp chuẩn bị đối Vân Nhiễm hạ sát thủ. Hắn vung tay lên, toàn bộ không gian đều bị một đạo màu đen mạc chướng cấp phong tỏa lên, cường đại giết chóc hơi thở từ dưới nền đất quay cuồng mà thượng, đỏ sậm cùng màu đen đan sen quang mang xuyên thấu thổ nhưỡng, từ một cái vòng lớn chậm rãi thu nhỏ lại, hướng tới Vân Nhiễm cổ chân mà đi. Lại là thị huyết chú. Chỉ là từ quyền mưu sĩ bản nhân thi triển thị huyết chú, uy lực so con rối thi triển còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bị thao túng Trịnh Vũ Nhu sở thi triển thị huyết chú là một cái uy lực cường đại quần thể công kích thuật pháp, mà tên này thuật sĩ thi triển rồi lại trở lại nguyên trạng trở thành đơn người công kích thuật pháp. Nhưng là lại tốc độ cùng uy lực đều cường hãn vài lần, trực tiếp tỏa định Vân Nhiễm. Vân Nhiễm thân thể mới vừa nhảy một nửa, đã bị một cẩu ngang ngược lực lượng cấp tốn đi xuống. Mấy đạo quang mang ở Vân Nhiễm dưới chân nổ tung, nàng rơi vào đường cùng liên tục ném mấy cái cao cấp phụ chú. Nhưng là sở hữu phụ chú ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là không hề tác dụng, thị huyết chú cường đại hấp lực, đem phụ chú toàn bộ cắn nát. Một chương thuấn di phủ ở Vân Nhiễm đầu ngón tay hóa thành cho tàn, thân thể của nàng lại không có chút nào di động. Chính mình vẫn là sơ suất quá. Vân Nhiễm trong lòng ảo não, tuy rằng tên này quyền mưu sĩ bị trọng thương, nhưng là đối với nguyên tố lực khống chế lực độ cùng cường đại tinh thần lực như cũ tồn tại. Tại đây phiến bị hắn phong tỏa trụ trong lĩnh vực mặt, Vân Nhiễm không có chút nào đánh trả chi lực. Mắt thấy kia nói cường hãn hơi thở liền phải hoàn toàn đi vào chính mình trong cơ thể, Vân Nhiễm chỉ có thể cắn răng một cái, liều mạng. Nàng điều động chính mình có khả năng khống chế sở hữu nguyên tố lực, ở chính mình trong cơ thể tụ tập thành phòng ngự thuật pháp, giữ lại, chỉ có thể dựa vào Nguyệt Hoa hoánh quang kính lực lượng. Liền ở ngay lúc này, một cái lộng lây bắt mắt màu cam trường mang đột nhiên lăng không mà hàng, sinh sôi mà đem này phiến lĩnh vực không gian cấp hoa mở ra. Xích màu cam kiếm mang gào thét mà ra, đem Vân Nhiễm trước mặt thị huyết chú cấp đánh tan. Bị dư uy sở lan đến Vân Nhiễm bị sốc bay vài bước, bị một đạo nhanh chóng hiện lên hắc ảnh cấp tiếp được. Tiểu hắc. Vân Nhiễm kinh ngạc mà túm chặt dưới thân yêu thú mao, biến đại rất nhiều tiểu hắc run run thân mình, đem Vân Nhiễm sốc tới rồi trên mặt đất. Vân Nhiễm ngẩng đầu lên, kia nói màu cam kiếm mang ở một kích lúc sau, quang mang chậm rãi ảm đạm xuống dưới, sau đó biến ảo thành một bóng người, giống như một thanh kiếm giống nhau sát khí nghiêm nghị bóng người. Đoan Mục sư huynh. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc nhìn ngăn ở nàng trước người thân ảnh, nhịn không được buột miệng thốt ra nói, ngươi là người hay quỷ? Đoan Mục giản thân mình rõ ràng mà cương một chút. Cái kia, ta không phải cái kia ý tứ. Vân Nhiễm có chút ngượng ngùng mà giải thích nói, là ngươi quá xuất quỷ nhập thần. Tiểu Hắc hướng ta cầu cứu. Hắn ngắn gọn mà trở về như vậy một câu. Ngươi là, đại võ sĩ. Ám hệ lão giả rõ ràng không có dự đoán được sẽ đột nhiên sát ra một cái trình rào kim tới, sắc mặt không quá đẹp. Luôn luôn thích hành động lớn hơn nói chuyện Đoan Mục giản không có trả lời, cũng không có kiên nhẫn nghe hắn nhiều lời, một cái lắc mình, liền công kích tới rồi hắn trước mặt. Hắn trong tay đột ngột mà xuất hiện một thanh vẻ ngoài cổ xưa màu đen trường kiếm, màu cam kiếm khí quanh quần này thượng, không ngừng phun ra nuốt vào. Đây là Vân Nhiễm lần đầu tiên thấy hắn sử dụng vũ khí, đối mặt quyền nhu sĩ, nếu toàn bằng tự thân kiếm khí biến thành kiếm, rõ ràng sẽ quá thác lớn. Mà nàng suy nghĩ lại bị mặt khác một việc cấp chiếm cứ, Đoan Mục giản cư nhiên đã là đại võ sĩ. Hắn mới chỉ có bao lớn số tuổi, còn không đến 20 đi, cư nhiên chính là cùng đại thuật sĩ giống nhau trình độ đại võ sĩ cấp bậc. Nguyên bản Vân Nhiễm cũng chỉ là suy đoán hắn là cao cấp võ sĩ mà thôi. Yêu nghiệt. Nàng trong đầu hiện ra như vậy hai cái tử. Hôn nguyên về nhất kiếm. Đoan Mục giản trong miệng một tiếng gào to. Trong tay trường kiếm đột nhiên run lên, một đạo chỉ có một cây châm lớn nhỏ màu đen cái khe đột nhiên ở hắn trước mặt xuất hiện, màu cam kiếm khí từ cái khe thượng xẹt qua, mang theo một đạo quỷ bí quang hoa. Theo cái khe xuất hiện, khắp không gian đều xuất hiện trong nháy mắt vặn mèo. Lão giả lĩnh vực không gian trong nháy mắt này vỡ vụn. Theo không gian vỡ vụn, tên kia ám hệ thuật sĩ cũng che lại ngực phun ra một mồm to máu tươi, hiển nhiên là ở lĩnh vực bị đánh tan nháy mắt, đã chịu mãnh liệt phản phệ thương tổn. Lão giả giơ tay lấy ra một cây hình thức kỳ dị pháp trượng, trong miệng lẩm bẩm có từ, theo một cổ hắc ám hơi thở trào ra, Vân Nhiễm cảm thấy chính mình trước mắt tựa hồ biến ảo muôn vàn. Một hồi cảm thấy chính mình sinh chỗ phố xá sâm ướt bên trong. Khuôn vác người bán rong từ chính mình bên cạnh tễ tễ nhốn nháo mà đi qua. Một hồi lại phảng phất đang ở u minh trong địa ngục mặt, vô số máu tươi rơi mặt quỷ ở bên cạnh lúc gần lúc hiện. Ảo ảnh giết hại. Vân Nhiễm điều động khởi ngoại giới quang nguyên tố, chạy nhanh cho chính mình gây một cái thanh tâm chú, loại bỏ ảo cảnh. Nàng nguyên bản cũng tưởng cấp Đoan Mục giản gây một cái, lại phát hiện hắn tựa hồ hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng. Đoan Mục giản không chút nào tạm dừng mà vẫn luôn truy đuổi tên kia lão giả. Màu cam quang mang cùng màu đen hơi thở đàn treo ở bên nhau, liên tiếp núi đá bị đánh bay, lại ở rơi xuống đất phía trước đều bị rào thành cát sỏi. Nếu nói, phía trước tên kia lão giả sử dụng ra linh chướng chi gông cùng ám hệ thao túng thuật, làm Vân Nhiễm cảm thấy là trùng hợp nói, như vậy cái này ảo ảnh giết hại làm nàng càng thêm hoài nghi khởi lão giả thân phận lên. Này mấy thứ ám hệ thuật pháp cùng ám chi triệu hoán thuật giống nhau, đều không phải giống nhau ám hệ thuật sĩ có thể tiếp xúc đến. Tên này lão giả là cái gì địa vị? Cùng nàng đoạt được hạt châu chủ nhân lại có quan hệ gì? Đang ở nàng suy tư thời điểm, phía trước truyền đến một trận cung thiếu. Tên kia lão giả ngực bị Đoan Mục giản trong tay kiếm vừa lúc đâm thủng, hung mãnh màu đen hơi thở từ miệng vết thương phun trào mà ra, lại bị kiếm khí cấp tất cả tiêu diệt. Hắn ngửa mặt lên trời thê lương mà hô, không thể tưởng được ta hình ý, cư nhiên là chết vào vô danh tiểu tử tay, ta không cam lòng. Theo này một tiếng rơi xuống, Đoan Mục giản đột nhiên dồn dập mà hướng tới Vân Nhiễm hô một tiếng, cẩn thận. Tiểu Hắc nhạy bén mà một phen kéo lấy Vân Nhiễm, trực tiếp nhảy khai. Một cổ đáng sợ hơi thở tia chớp mà lan tràn khắp khu vực, nơi đi đến, sở hữu sinh linh đều hóa thành đất khô cằn. Quyền Nhu sĩ ở trước khi chết tự bạo, uy lực thập phần kinh người. Đang ở điều tức Thiểu Ngôn đống nhiên mở mắt, có chút kinh ngạc nhìn phía trên núi. Hắn tựa hồ nghe thấy chính mình thù địch hình ý phát ra hét thảm một tiếng, tiếp theo, kia cổ đáng sợ tự bạo lực lượng, đem cả tòa sơn đều cấp lay động lên. Thiểu Ngôn tế ra chính mình pháp trượng, màu trắng quang mang lấy hắn vì trung tâm, chậm rãi tăng hẳn ra, cùng kia nói tự bạo lực lượng cho nhau chống lại. Chờ đến hết thể trần ai lạc định, hắn đi đến nổ mạnh phát sinh địa điểm, lại phát hiện nơi đó đã trở thành một mảnh đen nhánh đất khô cằn, cái gì cũng không có lưu lại. Đến tột cùng là ai giết hình ý? Hắn như suy tư gì mà nhìn phía phương xa. Thứ 52 tiết sư huynh một chút cũng không lạnh. Vân Nhiễm bị Tiểu Hắc mang theo một đường chạy như bay, cũng không biết chạy bao lâu, Tiểu Hắc rốt cuộc đem nàng cấp buông xuống. Vân Nhiễm xoay người ngồi xuống, một đạo thân ảnh theo sát cũng ngừng ở nàng bên người. Đoan Mục Giản khí định thần nhàn, kia tinh thần trạng thái thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là cùng một người quyền mưu sĩ mới chiến đấu quá giống nhau. Cho dù là đại võ sĩ cấp bậc, đối thượng trạng thái bình thường quyền mưu sĩ cũng là sẽ bị nháy mắt hạ gục hảo sao. Cho dù tên kia quyền mưu sĩ đã bị trọng thương, hắn cư nhiên có thể đem đối phương đánh bại, bức bách đối phương vẫn mà tự phơi, mà chính mình một chút thương đều không có. Muốn hay không như vậy nghịch thiên? Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy Hoa Hạ đại lục thượng, so nàng tưởng tượng còn muốn ngọa hổ tàng long, loại này yêu nghiệt nhân vật còn có bao nhiêu. Đoan Mục Giản không thể hiểu được mà nhìn chằm chằm chính mình lộ ra như suy tư gì ánh mắt Vân Nhiễm, sau đó nghẹn ra tới một câu làm Vân Nhiễm hộc máu nói, tuy rằng chính ngươi hủy dung, cũng không cần thiết dùng loại này hâm mộ ánh mắt vẫn luôn nhìn ta mặt đi. Tử Diện than, ngươi cũng không đẹp đi nơi nào. Cả ngày đều là không biểu tình khối băng mặt. Dù sao cũng là nữ hài tử, cho người ta máu chảy đầm địa mà chỉ ra hủy dung hai chữ cũng có chút thẹn quá thành giận. Cho ngươi. Đoan Mục Giản cố gắng nhịn cười, lại như cũng bị trong mắt Phi Dương thần thái bán đứng hắn thấy Vân Nhiễm bị hắn kích thích về sau sung sướng. Hắn ném một cái tổn chữ túi cấp Vân Nhiễm, ta từ trên người hắn nhảy ra tới, ngươi nhìn xem bên trong có hay không có thể dùng được với giải dược. Ngươi mới vừa rồi lưu tại mặt sau, chính là vì lấy hắn tổn chữ túi. Vân Nhiễm theo bản năng mà tiếp được ném lại đây tổn chữ túi. Đúng vậy, cùng hắn cùng nhau hóa thành bột mịn liền quá đáng tiếc. Đoan Mục Giản nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo. Vân Nhiễm lấy một loại nhìn quái vật biểu tình nhìn chằm chằm hắn, hắn có biết hay không quyền mưu sĩ tự bạo huy lực có bao nhiêu khủng bố. Một cái không cẩn thận khả năng liền cùng nhau bị lôi kéo trốn cùng, cư nhiên sẽ vì nhặt một cái tổn chữ túi mà cố ý lưu lại. Có lẽ là bởi vì chết quá một lần, Vân Nhiễm đối vật ngoài thân xem đến thực đạo, không có bảo vật sẽ đáng giá nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi lấy. Bởi vì hình ý đã chết, cái này tổn chữ túi liền thành vật vô chủ, Vân Nhiễm rất dễ dàng mà liền mở ra. Hào có tiền. Đây là Vân Nhiễm cái thứ nhất cảm thụ, tồn trữ trong túi nhiều nhất chính là tinh thạch, các hệ tinh thạch trang tràn đầy một túi. Xem ra hắn bán ra những cái đó khuyết trương linh mạch dược tề kiếm lời không ít tiền. Bất quá Vân Nhiễm không biết chính là, bán ra dược tề thu hoạch lấy tiền tài số lượng xa xa muốn lớn hơn nơi này số lượng, chẳng qua đầu to đều bị một người khác cấp tứ nuốt. Ở tinh thạch đôi phía dưới, còn có hai trương bình thường tinh thạch tạp. Vân Nhiễm thăm đi vào vừa thấy, tức khắc hít thở không thông. Bên trong sở trang đều là ám hệ tinh thạch. Ở Hoa Hạ đại lục thượng, ám hệ tinh thạch là không đáng giá tiền, bởi vì ám hệ thuật sĩ là bị Quang Minh Liên Minh sở đuổi đi, cho nên ở trên thị trường là sẽ không có ám hệ tinh thạch lưu thông. Nếu thực sự có ám hệ thuật sĩ yêu cầu ám hệ tinh thạch, chỉ có thể thông qua ngầm chợ đen giao dịch. Đương nhiên, hiện tại Vân Nhiễm là không có cơ hội tiếp xúc đến này đó ngầm chợ đen. Hiện tại có hai chương cơ hội là mãn bình thường tinh thạch tạp bại ở trước mặt. Nói cách khác Vân Nhiễm ít nhất lập tức có thể được đến gần 200 vé đúc ám hệ tinh thạch. Cho dù không thể lấy tới đổi lấy đồ vật, nhưng là Vân Nhiễm ở tu luyện ám hệ thuật pháp thời điểm, liền không cần lại phát sầu không có ám hệ tinh thạch hấp thu. Trực tiếp hấp thu tinh thạch bên trong nguyên tố lực, so từ trong không khí hấp thu nguyên tố lực tự nhiên lại muốn mau thượng rất nhiều. Có thể giải độc dược tề sao? Đoan Mục Giản thấy Vân Nhiễm vẻ mặt vui mừng khôn xiết biểu tình, còn tưởng rằng nàng tìm được rồi giải độc dược tề. Vân Nhiễm thu liễm khởi trên mặt ý cười. Đem tổn chữ túi hoàn toàn quét một lần, trừ bỏ một mặt kỳ quái không biết dùng cái gì tài liệu chế tác mà thành hắc bài, cũng chỉ có một lọ kỳ quái chất lỏng. Mà kia bình chất lỏng rõ ràng không phải giải độc dược tề. Không có giải độc dược tề, xem ra ta muốn chính mình phối trí. Vân Nhiễm lắc lắc đầu. Đoan Mục Giản gõ Vân Nhiễm đầu một chút, vậy ngươi như vậy vui vẻ. Ách Vân Nhiễm trột dạ mà cười cười, sau đó đem hai chương tinh thạch tạp đem ra. Đoan Mục sư minh, ta thực thích này hai chương tinh thạch tạp. Có thể hay không đem này hai chương tạp cho ta, ta lấy đồng giá đồ vật cùng ngươi đổi. Đoan Mục Giản phảng phất cảm thấy một đám quạ đen từ chính mình đỉnh đầu phần phật mà bay qua, nay tiểu nha đầu có phải hay không cũng quá dễ dàng hống. Hai chương tinh thạch tạp liền như vậy vui vẻ. Ngươi cầm đi, cái này tồn chữ túi ngươi lưu trữ. Đoan Mục Giản nhàn nhạt địa đạo. Đoan Mục sư huynh, ngươi là không biết bên trong có bao nhiêu tinh thạch, người là ngươi giết, tồn chữ túi cũng là ngươi nhặt về tới. Đương nhiên hẳn là về ngươi. Vân Nhiễm lấy đi tinh thạch tạp, đem tổn chữ túi đưa cho Đoan Mục Giản. Đoan Mục Giản lui về phía sau vài bước, có chút ghét bỏ mà nhìn cái kia tổn chữ túi, dường như nhìn cái gì nhiễm độc tố nguy hiểm vật phẩm giống nhau. Ta lại không phải linh tu, tinh thạch đối ta vô dụng. Vân Nhiễm chịu chịu khoe miệng, sư huynh ngươi tìm lấy cớ cũng tìm cái đáng tin cậy hảo sao. Tuy rằng ngươi vô pháp hấp thụ bên trong nguyên tố lực, nhưng đây cũng là có thể thông dụng tiền A. Nàng đột nhiên nhớ tới Đoan Mục Giản đưa cho Tiểu Hắc tổn chữ nhẫn cùng lần trước hắn mua kiếm, kỳ thật sư huynh ngươi là quá có tiền, cho nên trướng mắt điểm này tinh thạch đi. Nhớ tới kiếm, Vân Nhiễm từ tổn chữ nhẫn trung tướng trôi này kiếm rút ra, đặt ở trước mặt, thanh kiếm này. Tựa hồ biết Vân Nhiễm muốn hỏi cái gì, Đoan Mục Giản trực tiếp mở miệng nói, là ta đúc kiếm, Nhạc Lộc trong thành không có thích hợp ngươi dùng kiếm, cho nên ta đem trôi này tam phẩm kiếm dung một lần nữa rèn một lần. Hắn rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, ngươi rất có thiên phú, coi như là ngươi xuất sư lễ vật hảo. Bị hắn như vậy vừa nói, Vân Nhiễm liền cự tuyệt nói đều cũng không nói ra được, nàng nghĩ nghĩ, từ tồn chữ nhận chung lấy ra một đống chai lọ vại bình, hướng Đoan Mục Giản trong lòng ngực lấp đầy. Ngươi làm cái gì? Đoan Mục Giản có chút luống cuống tay chân mà tiếp được này đó cái chai. Vân Nhiễm chớp chớp mắt, lộ ra một tia bỡn cợt ý cười, nàng mới vừa rồi tựa hồ thấy Đoan Mục Giản mặt đỏ trong nháy mắt. Đây là ta luyện chế dược vật, có tăng cường thể chất dược tề, cũng có chữa khỏi dược tề. Vân Nhiễm cười tủm tỉm địa đạo, ngày xưa thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu thiếu nữ lún đồng tiền lại ở kia khối đốm đỏ chiếu dọi hạ lại có vẻ có chút khủng bố. Chờ ta trở về lại giúp ngươi luyện chế một ít có trợ giúp võ tu sử dụng dược tề, tuy rằng này đó dược tề đều để không được thanh kiếm này giá trị, bất quá, ngày sau nếu là ngươi yêu cầu luyện chế cái gì dược tề, ta giúp ngươi miễn phí luyện chế. Vân Nhiễm vô vô chính mình bẹp bộ ngực, ưng thuận lời hứa. Hảo. Đoan Mục Giản khoe miệng giật ra một sợi cười, cả khuôn mặt tức khắc sinh động lên, tựa như băng tuyết tan rã, mưa xuân sơ tễ. Vân Nhiễm ngẩn ngơ, tấm tắc thở dài nói, Đoan Mục sư huynh kỳ thật ngươi một chút đều không lạnh, làm gì lao bản mặt. Cười rộ lên thật đẹp a. Đoan Mục Giản lại hung hăng mà ở nàng trên đầu mặt gõ một chút, chạy nhanh đi đem ngươi trên mặt độc giải, xấu đến ta đều không đành lòng xem. Ngữ khí tuy rằng như cũ lạnh như băng, nhưng là hắn khỏe miệng, lại treo một tia tàng không được ý cười. Giải độc lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là phải biết rằng cái gì độc dược thành phần mới hảo luyện chế đối ứng giải dược. Vân Nhiễm lấy ra kia bổn ở trong mật thất mặt tìm được ký lục ngọc giản, càng xem càng hưng phấn, càng xem càng kinh hãi, tựa hồ có cái gì tân hiểu được ở trong lòng nếu ảnh nếu hiện, liền phải phá kén mà ra. Đoan Mục Giản thấy Vân Nhiễm đắm chìm ở trong ngọc giản bộ dáng, cũng không có quấy rầy nàng, lặng lặng mà đứng ở một bên vì nàng hộ pháp. Suốt qua một ngày một đêm, Vân Nhiễm mới từ ngọc giản cùng chính mình trầm tư trung tỉnh lại. Nàng khỏe môi treo lên ngăn không được ý cười, một cái chưa từng có nghĩ tới con đường đột nhiên ở nàng trong lòng rộng mở thông suốt. Thứ 58 tiết tân lĩnh vực. Người bình thường cho rằng, bởi vì chỉ có quang nguyên tố có thể bảo tồn trụ thảo dược dược tính hơn nữa không bị ô nhiễm, cho nên chỉ có thể lấy quang nguyên tố phân giải thảo dược cùng luyện chế dược tề. Nhưng là Vân Nhiễm ở đọc tên kia ám hệ thuật sĩ Ngọc Giản lúc sau, lại đột nhiên phát hiện, hình ý là thật sự ở lấy ám hệ nguyên tố căn nguyên chi hỏa hắc ám nghiệp hỏa ở luyện chế dược tề. Trải qua ám hệ nguyên tố ăn mòn sau dược tề, dược tính phát sinh thay đổi, ngược lại xưng là độc dược. Hình ý ở luyện dược phía trên, phi thường có thiên phú. Hắn trải qua vô số lần thực nghiệm, chẳng những ở vốn có mạnh mẽ tăng lên tu vi cấm dược phối phương càng thêm lấy cải tiến, lệnh này tác dụng càng thêm hay thay đổi. Hơn nữa lợi dụng ám nguyên tố bá đạo thuộc tính, làm này hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Nhưng là hắn thực nghiệm vẫn là không hoàn chỉnh. Tuy rằng ở chế tác độc dược phương diện, bởi vì ám nguyên tố nguyên bản hắc ám cùng ăn mòn tính, đối bị gây giả tác dụng gấp bội. Nhưng là cực lạc tẩy mạch đan luyện chế mặt trên, phụ gia đại lượng ám hệ nguyên tố lại là thực thất bại. Nếu là quang hệ thuật sĩ sử dụng cái này phối phương sở luyện chế ra tới dược tề, có lẽ thật sự có thể thành công đem một người linh tu linh mạch khuyết trương. Tuy rằng sẽ có sau này tu vi trì trệ không tiến hậu quả, lại cũng sẽ không bị phản vệ đến linh mạch tận hủy. Nhưng mà hình ý cố ý gây đại lượng ám hệ nguyên tố ở dược tề bên trong. Vân Nhiễm phỏng đoán, hắn nguyên bản là tưởng thông qua dược tề đạt tới thao túng uống thuốc người tác dụng, nhưng là bởi vì phân lượng không có khống chế hảo, cho nên đến nay mới thôi sở hữu uống thuốc người đều sẽ ở dược tính toàn bộ hấp thu về sau, linh mạch vách tường rất mỏng yếu dưới tình huống, bị kia cổ ám hệ hơi thở cấp thương tổn, do đó linh mạch tận hủy. Trải qua hình ý dẫn dắt, Vân Nhiễm đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật dư lại 5 hệ nguyên tố lực cũng đều có thể lấy tới luyện chế dược tề. Mỗi một hệ nguyên tố lực đều có được chính mình căn nguyên tâm hỏa. Ở kia một hệ nguyên tố nguyên bản thuộc tính dưới tác dụng, có lẽ có thể phối trí ra độc dược, tỉ như hỏa độc, hoặc là phối trí ra đặc thù dược tề, tỉ như gây phong nguyên tố cấp tốc dược tề. Cái này phát hiện làm Vân Nhiễm hưng phấn không thôi. Rốt cuộc trước kia luyện dược sư, cho dù là ở thần vực, đều là chủ yếu dựa vào nguyên liệu bản thân dược tính, nếu có thể đem nguyên tố lực thuộc tính tăng thêm đến dược tề bên trong, có lẽ sẽ xuất hiện làm người không tưởng được hiệu quả. Cái này phát hiện làm Vân Nhiễm cơ hồ vội vã không kịp đãi tới thí nghiệm một chút. Nhưng là hiện tại ở núi hoang dã ngoại rõ ràng không phải thí nghiệm hảo thời cơ. Chờ nàng rốt cuộc từ chính mình hiểu được trung tỉnh táo lại, mới phát hiện thời gian đã qua đi hồi lâu. tìm được giải độc phương pháp không có. Nhận thấy được Vân Nhiễm tỉnh táo lại, Đoan Mục Giản nhàn nhạt dò hỏi. Yêu cầu chính mình luyện chế, bất quá ta tìm được rồi sở chúng độc phối phương, luyện chế ra giải dược không phải việc khó. Vân Nhiễm một chút cũng không lo lắng. Trong giới tự nhiên sở sinh trưởng thực vật đều là tương sinh tương khắc, nàng sở chúng độc cùng cực lạc tẩy mạch đan phối phương nguyên liệu đều là hình ý tại đây tòa sơn sở ngắt lấy, cho nên có thể giải độc cùng trừ khử dược tính nguyên liệu cũng nhất định tại đây trong núi. Ở Đoan Mục Giản cùng Tiểu Hắc dưới sự trợ giúp, Vân Nhiễm thực mau liền ngắt lấy tới rồi nàng sở yêu cầu dược liệu, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp sơn động tiến hành luyện chế. Một đêm qua đi, trên mặt nàng đáng sợ màu đỏ đốm khối đã trừ khử vô tung. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Đoan Mục Giản nhàn nhạt mà dò hỏi. Đi hạ Hắc Phong trại, sau đó ta liền phải tiếp tục một người rèn luyện. Vân Nhiễm trong ánh mắt mang theo chờ đợi, tuy rằng ra cửa rèn luyện sẽ có nguy hiểm, nhưng là lại cũng có thể có trợ giúp nàng hiểu được cùng thực chiến diễn luyện. Kia, như vậy cáo tử. Đoan Mục Giản bình tĩnh nhìn nàng một cái, khóe miệng thượng tiểu, ta thực chờ mong ngươi lại cho ta mang đến điểm tân kinh hỉ. Đa tạ ngươi cứu Vân Nhiễm nói lời cảm tạ nói còn không có nói xong, Đoan Mục Giản đã biến mất ở tại chỗ. Thật nhanh tốc độ. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, người này, thật là hành động phái, chính mình nói lời cảm tạ cùng cáo biệt lời nói còn chưa nói xong liền đi rồi. Vân Nhiễm trở lại Hắc Phong trại thời điểm, Lôi Luân trên mặt mạt không đi lo âu nháy mắt biến thành kinh hỉ. Vân nha đầu, không, Vân tiền bối, ngươi nhưng tính đã trở lại. Cái này cao lớn thô kệch cường đạo đều sắp lệ nóng doanh trọng. Ngươi trong cơ thể dược hiệu còn không có hoàn toàn hấp thu, không nhanh như vậy phản phệ đi. Ngươi biểu tình giống như chính mình mau không có cứu giống nhau. Ta còn không phải lo lắng ngươi gặp gỡ nguy hiểm. Lôi Luân hắc hắc cười mà nịnh hót nói. Vân Nhiễm nhịn cười, đột nhiên phát hiện trên mặt hắn nhiều vài đạo vết thương, thoạt nhìn tựa hồ là bị hỏa hệ thuật pháp gây thương tích. Vân Nhiễm tùy tay phóng thích một cái chữa trị thuật, ngươi mặt sao lại thế này? Không đợi Lôi Luân trả lời, nàng liền nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm ở một bên hô to gọi nhỏ, mua định rời tay a. Không thể sửa lại. Thật sự không thể sửa lại. Vân Nhiễm đi qua đi vừa thấy, Trương Dương chính đại rầm rầm mà kiều một chân ngồi ở một cái bàn bên, hắn trước mặt chất đầy tinh thạch, chung quanh vây đầy cường đạo. Đây là ở khai sòng bạc. Vân Nhiễm chịu chịu khoe miệng. Lôi Luân vội vàng hòa giải nói, ngày thường chúng ta không có việc gì cũng tiểu chơi một phen, Trương tiểu huynh đệ vận khí không tồi. Hắc hắc, không tồi. Nhìn Lôi Luân nửa mặt sầu khổ nửa mặt cười mâu thuẫn sắc mặt, Vân Nhiễm có thể tưởng tượng đến ở nàng không ở nhật tử bên trong, Trương Dương thắng Hắc Phong trại bao nhiêu tiền. Lôi trại chủ, hôm nay chúng ta còn không có luận bàn đâu. Lúc này, Công Tôn Hồng cũng từ buồng trong bên trong lớn tiếng ồn ào đi ra. Lúc này, Lôi Luân trên mặt cuối cùng một tia ý cười cũng tiêu tán vô tung. Vân Nhiễm nháy mắt minh bạch trên mặt hắn vết thương là như thế nào tới, ngươi một cái trung cấp võ sĩ còn đánh không lại sư tỷ của ta. Lôi Luân hắc hắc cười hai tiếng, Công Tôn cô nương cũng là tốt với ta, đại gia nhiều luận bàn cùng nhau tiến bộ. Hắn là khổ mà không nói nên lời. Công Tôn Hồng lần đầu tiên kéo hắn luận bàn thời điểm, còn chờ Vân Nhiễm trở về cứu mạng Lôi Luân căn cứ muốn hầu hạ hảo Vân Nhiễm đồng môn cùng bằng hữu tâm lý, không một hồi liền làm bộ nhận thua. Kết quả Công Tôn Hồng nói hắn đường đường trung cấp võ sĩ còn đánh không lại sơ cấp thuật sĩ, vừa thấy chính là không thực tiễn kinh nghiệm. Vì thế, Công Tôn Hồng đưa ra muốn đề cao Hắc Phong trại vũ lực, cần thiết từ trại chủ làm lên, do đó mỗi ngày đều lôi kéo Lôi Luân luận bàn. Lôi Luân khổ không nói nổi, sợ hai chính mình hơi chút nặng tay thương tới rồi Công Tôn Hồng. Chỉ có thể mỗi ngày không hoàn thủ bị đánh. Tiểu Nhiễm. Công Tôn Hồng thấy Vân Nhiễm, đột nhiên phát lại đây ôm lấy nàng, ngươi lại không trở lại ta liền phải đi tìm ngươi. Cho ta xem bị thương không có. Công Tôn Hồng lôi kéo Vân Nhiễm qua lại nhìn, mà Vân Nhiễm chỉ là đứng ở tại chỗ cười, chờ nàng xem đến không sai biệt lắm, mới mở miệng đến sư tỷ, ta có chuyện muốn cùng Lôi trại chủ thương lượng, ngươi đợi lát nữa lại đến tìm hắn luận bàn đi. Còn cùng hắn luận bàn cái gì a? Ngươi nếu đã trở lại, chờ ngươi nghỉ ngơi sẽ chúng ta sư tỷ muội tới luyện luyện. Vân Nhiễm khỏe miệng cứng lại rồi. Bất quá nhìn ra Vân Nhiễm xác thật có chuyện muốn cùng Lôi Luân nói, Công Tôn Hồng vẫn là thức thời mà đi trước rời đi. Lúc này, Vân Nhiễm mới đối Lôi Luân cơ cơ trong tay bình sứ. Nơi này thuốc viên, có thể giải trừ ngươi sở ăn dược vật dự tính, hơn nữa đuổi đi ngươi trong cơ thể ám hệ hơi thở. Bất quá Vân Nhiễm chuyện vừa chuyển, ngươi tu vi liền phải toàn phế đi. Chỉ có thể từ đầu bắt đầu tu luyện. Lôi Luân hưng phấn sắc mặt chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Cười khổ nói, có thể giữ được một mạng, đã là khó được. Này đó nhưng đều là tam phẩm dược tề cái gì thị trường ngươi cũng biết, còn có, vì lộng tới phối phương, ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Vân Nhiễm cười khanh khách sàn nhà chính mình ngón tay. Lôi Luân không chút do dự đem một cái tổn chữ túi đưa tới Vân Nhiễm trong tay, đây là ta Hắc Phong trại toàn bộ tích tụ, ta biết không đủ. Kém, về sau ta lại tiếp viện ngươi. Vân Nhiễm đem tồn trữ túi ném trở về, được rồi, ta hiện tại cũng không cần các ngươi tinh thạch. Nơi này các loại thảo dược đông đảo. Về sau ta yêu cầu cái gì luyện dược nguyên liệu, ngươi liền giúp ta tìm đến đây đi. Hát Phong trại cường đạo đối này một khối núi rừng thập phần quen thuộc, nếu có bọn họ đương chính mình thảo dược cung ứng hậu viên, nhưng thật ra tỉnh chính mình tìm không thấy luyện dược nguyên vật liệu phiền toái. Ở tới trên đường, Vân Nhiễm liền nghĩ kỹ rồi. Nàng cung này đó cường đạo không thân chẳng quen, không có lý do gì miễn phí lao tâm lao lực giúp bọn hắn. Làm cho bọn họ thế chính mình làm việc coi như báo đáp, vẫn có thể xem là một cái xa lâu con đường. Ta lôi luân liền ở chỗ này buông lời nói, về sau Hát Phong trại, mặc cho Vân cô nương sai phái. Lôi Luân cũng là một cái sảng khoái người, chính mình toàn bộ trại tử đều là Vân Nhiễm cứu, cho nàng bán mạng cũng không có gì, hơn nữa có thể kết bạn một người khó được luyện dược sư, đây chính là đâm cũng đâm không thượng hảo vận. Hiện tại liền có chuyện làm phiền ngươi. Vân Nhiễm đem từ hình ý nơi đó thu hoạch túi chữ vật đưa cho hắn. Giúp ta đem cái này cấp công tôn sư tỷ. Nàng đem cực lạc tẩy mạch đan phối phương cùng chính mình luyện chế dược tê đặt ở nơi này, cũng lưu lại xuyên âm phủ dặn dò công tôn hồng giao cho Vân Linh trưởng lão. Vân Linh trưởng lão thấy này đó, hẳn là liền biết như thế nào làm đi. Hiện tại, là nàng một mình ra cửa rèn luyện lúc. Lặng yên không một tiếng động mà, một người vóc dáng gầy yếu thấp bé thiếu nữ một mình đi ra Hắc Phong trại, hướng tới núi sâu đi đến. Một năm về sau, Nhạc Lộc Tông Ngọc Ánh Điện Tiền, mười mấy tên đệ tử đang ở khẩn trương mà chờ tiến vào đại điện bên trong. Đây là thu hoạch hoa hạ thí luyện đại tái danh ngạch cuối cùng cơ hội. Chỉ cần có thể xông qua trong đại điện 7 vị môn phái trưởng lao thiết hạ trạm kiểm soát, là có thể đạt được khiêu chiến nguyên bản 10 vị người được đề cử cơ hội. Đứng ở đội ngũ đằng trước, lại là lúc trước bị tuyển nhập 10 tên đệ tử. Trải qua tụ linh trận chung 1 năm bế quan tu luyện, đại đa số người tu vi đều ít nhất tăng lên một cấp bậc. Xếp hạng bọn họ phía sau các đệ tử, đại đa số này đây một loại sùng kính cùng hâm mộ ánh mắt nhìn bọn họ. Đương nhiên, cũng có vài tên tâm khí cao ngạo đệ tử toát ra khinh thường biểu tình. Dĩ vãng Đường Ngữ Băng thực hưởng thụ loại này bị mọi người vây xem cùng sùng kính ánh mắt. Nhưng là hôm nay, nàng lại rõ ràng không ở trạng thái. Tuy rằng nàng tu vi trải qua 1 năm bế quan huấn luyện đã đạt tới sơ cấp thập giai, nhưng là nàng quanh thân khí thế lại không thăng phản hàng. Chỉ có nàng chính mình biết, chính mình tốc độ tu luyện ngày càng thong thả, bị mạnh mẽ đột phá linh mạch tựa hồ bắt đầu ở chậm rãi khô héo, cái này nhận chi làm nàng ngày đêm kinh sợ. Nàng liên tiếp về phía trước sau như một cử chỉ ưu nhã, tươi cười ấm áp Nam Cung Dư Huyền ngó đi, lại không dám đi qua đi cùng hắn bắt chuyện. Mà Nam Cung Dư Huyền đang ở cùng Từ Lâm nhẹ giọng mà nói chuyện với nhau cái gì. Ở người ngoài xem ra, tựa hồ hai người quan hệ phi thường hảo. Nhưng là Đường Ngữ Băng biết, Từ Lâm vẫn luôn đối Nam Cung Dư Huyền mượn sức thái độ không có gì minh xác tỏ vẻ, vừa không cự tuyệt, cũng không tiếp thu. Chính là Nam Cung Dư Huyền lại như cũ không có từ bỏ mượn sức Từ Lâm. Ai đều biết một người quan hệ trung cấp thuật sĩ ở đoàn đội trung tầm quan trọng, huống chi Từ Lâm thiên phú thực không tồi. Một năm bên trong, hắn tu vi từ giữa cấp nhất giai tăng lên tới trung cấp tam giai. Tên này môn phái trưởng lão bên ngoài đột nhiên sở thu đệ tử tuy rằng chân thật trình độ không vì môn phái đại đa số đệ tử biết, cũng đã thắng được mặt khác 9 tên người được đề cử xung kính. Nhưng là Từ Lâm còn không phải tu vi tăng lên nhanh nhất một người, Tiến Nam lâu ở thong thả hấp thu cửu chuyển hồi hồn thủy dược tính về sau, cư nhiên đem chính mình tu vi lập tức tăng lên tam giai, trở thành trung cấp ngũ giai thuật sĩ. Cái này làm cho mới trung cấp tứ giai Nam Cung Dư Huyền càng thêm canh cánh trong lòng, chẳng qua, hắn thêm vào có khác tâm tư. Bất quá ở hắn phát hiện hình ý cho hắn thông tin châu vỡ vụn về sau liền bình tĩnh không đứng dậy. Nếu hai quả cho nhau ký lục tin tức thông tin châu chung một quả vỡ vụn, như vậy ý nghĩa dư lại một quả cũng vỡ vụn. Nam Cung Dư Huyền suy đoán hình ý đã tao ngộ bất hạnh. Có thể giết chết một người ám hệ quyền mưu sĩ người, cơ hồ không cần tưởng liền biết khẳng định là quang minh liên minh người. Hắn đối hình ý cảm tình thực phức tạp. Hắn cùng tên này ở sau núi gặp được thần bí lão giả chi gian chỉ là cho nhau lợi dụng. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn từ giữa thu hoạch không ít chỗ tốt. Hơn nữa càng là đã biết chính mình trên người một cái kinh thiên bí mật. Hiện giờ hình ý nếu đã chết, hắn càng thêm yêu cầu thật cẩn thận, đem hết thể khả năng bại lộ chính mình thân phận thai họa ngầm đều bóp chết ở trong nôi. Tựa hồ cảm thấy được Đường Ngữ Băng nhìn chăm chú, Nam Cung Dư Huyền quay đầu lại hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười. Này cười! Làm Đường Ngữ Băng tay không tự giác mà nắm chặt chính mình góc váy, nàng ở đối phương đôi mắt bên trong, thấy không có che giấu trụ sắc ý. Nam Cung Dư Huyền, chuẩn bị từ bỏ nàng này viên quân cờ. Ở Đường Ngữ Băng như vậy cực độ sợ hãi cùng hỗn loạn tâm tình hạ, Ngọc Ánh Điện Đại Môn, rốt cuộc mở ra. Nhìn rộng mở Đại Môn, các đệ tử hưng phấn lên, ở môn phái trưởng giả dẫn dắt hạ, bắt đầu từng cái tiến vào. Tiến Nam lâu liên tiếp mà nhìn phía xếp hàng đệ tử phía cuối. Hắn vẫn luôn không có thấy Vân Nhiễm. Vân Nhiễm vẫn luôn đối tham gia thí luyện đại tái có nồng đậm hứng thú, đây là cuối cùng cơ hội, nàng như thế nào còn không xuất hiện. Nguyên bản thần thái phi dương công Tôn Hồng cũng ở Yến Nam lâu bên người ngừng lại. Ngày ấy Vân Nhiễm không từ mà biệt về sau, công Tôn Hồng tuy rằng thập phần sinh khí, lại cũng không thể nơi hà. Nàng ra cửa rèn luyện nguyên bản cũng chính là vì cùng Vân Nhiễm một đường, nếu Vân Nhiễm chạy, nàng liền cũng trở lại Nhạc Lộc Tông bế quan. Một năm cần thêm luyện tập hạ, nàng cũng thành công mà đột phá trung cấp thuật sĩ khảm, nguyên bản cho rằng bế quan ra tới có thể thấy Vân Nhiễm, lại hảo hảo vì nàng không từ mà biệt sự tình tính sổ, lại không nghĩ rằng Vân Nhiễm vẫn luôn không có xuất hiện. Nha đầu này, không phải là sợ trở về sẽ bị ta đuổi theo đánh, liền trốn tránh không trở lại đi. Công Tôn Hồng có chút nôn nóng mà lẩm bẩm. Đừng đợi, nàng khẳng định sớm đã trở thành nào đó yêu thú trong bụng cơm. Một tiếng cười khẽ từ Công Tôn Hồng bên thai truyền đến. Chỉ cần nhớ tới Vân Nhiễm, Đường Ngữ Băng như cũ vô pháp bình tĩnh. Nàng rơi vào hôm nay như vậy lo lắng hãi hùng, tu vi đình trệ, bị người trong lòng chán ghét nông nỗi, tất cả đều là bái Vân Nhiễm ban tặng. Hừ. Công Tôn Hồng ghét bỏ mà hướng tới Đường Ngữ Băng hừ lạnh một tiếng. Nàng đối tên này lợi dụng chính mình ngày xưa bạn tốt, sớm đã thất vọng tột đỉnh. Ta tin tưởng tiểu Nhiễm năng lực, nàng hẳn là ở trên đường, có lẽ một hồi là có thể chạy tới. Yến Nam lâu tràn ngập tín nhiệm ôn hòa thanh âm hòa tan hai gã nữ tử gian giằng co. Đường Ngữ Băng có chút chua xót mà nhìn thoáng qua Yến Nam lâu, lại thấy hắn hoàn toàn không có xem chính mình liếc mắt một cái. Chỉ vẫn không nhúc nhích ngóng nhìn phía trước, chờ đợi người nào đó xuất hiện. Phảng phất xác minh hắn nói giống nhau, một đạo thanh thúy thanh âm từ xa tới gần, mang theo ý cười cùng xin lỗi. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Đường Ngữ Băng nghe tiếng xoay người sang chỗ khác, ở nhìn thấy trước mắt thiếu nữ khi, có chút ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Còn không có đi vào các đệ tử, đều sôi nổi ngừng bước chân, nhìn phía bước đi nhẹ nhàng, cơ hồ là thuấn di lại đây bạch y hề thiếu nữ. Đã từng khô gầy thiếu nữ phảng phất phá kén trọng sinh giống nhau, thoáng cao hơn phân nửa cái đầu, dáng người trở nên đột lõm hữu hình, tứ chi thon dài. Phần eo dùng một cái to rộng màu trắng đai lưng khăn thúc, càng thêm có vẻ doanh doanh bất kham nắm chặt. Lỏa lộ bên ngoài da thịt thoánh bạch như tuyết, tinh ánh dịch tấu, phảng phất vô cùng mịn màng. Nguyên bản còn có chút trẻ con phì gương mặt ở một năm rèn luyện bên trong cũng dần dần biến mất đi xuống, tinh tế nhỏ xinh gương mặt nhấp nháy một đôi nho đen giống nhau mắt to, hết sức tiểu tiếu đáng yêu. Có lẽ là bên ngoài chém giết đã lâu, nàng trên người di động một sợi sắc bén hơi thở, ở nàng tự tin ý cười hạ, cả người khí thế dị thường cương đại. Phảng phất, nàng giơ tay liền có thể khống chế trụ hết thảy. Tại đây cổ duy ngã độc tôn khí thế cùng thoát ly phàm trần khí chất hạ, Công Tôn Hồng Minh Diễm cùng Đường Ngữ Băng thanh lãnh dường như gặp gỡ ánh mặt trời tinh quang giống nhau nháy mắt tạm đạm. Đường Ngữ Băng lộ ra một tia chua xót ý cười, xoay người rời đi, đối thượng như vậy Vân Nhiễm, nàng liền tỉ thí một chút dũng khí đều không có. Phần 15. Con hào đuổi kịp. Vân Nhiễm hướng tới Yến Nam lâu nết miệng cười, khỏe miệng lún đồng tiền nháy mắt rửa sạch nàng vừa mới lộ ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, phảng phất nàng chỉ là một người bình thường đáng yêu thiếu nữ. Tiểu Nhiễm, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Công Tôn Hồng đột nhiên phát gục Vân Nhiễm trên người, đối nàng lại niết lại ôm, cư nhiên đem ta ném xuống. Con hảo ngươi không có việc gì. Vân Nhiễm kinh ngạc phát hiện, Công Tôn Hồng cái này bạo lực nữ hốc mắt cư nhiên đỏ. Yến Nam lâu vô vô Vân Nhiễm bả vai, nhàn nhạt mà cười cười, đi vào trước đi. Tuy rằng chưa từng có nhiều lời nói, nhưng là Yến Nam lâu biểu tình rõ ràng nhẹ nhàng xuống dưới, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Được rồi, Công Tôn sư tỷ, chờ ra tới, chúng ta lại hảo hảo đánh một hồi. Vân Nhiễm đem Công Tôn Hồng từ chính mình trên người kéo ra. Chờ ra tới, xem ta không tha cho ngươi. Công Tôn Hồng khôi phục thần thái phi dương ý cười, ta đột phá trung cấp. Ngươi hiện tại cái gì tu vi? Vân Nhiễm gợi lên một nụ cười nhẹ, ngóng nhìn ngọc ánh điện bảng hiệu, tu vi sao, không cao. Bất quá xông qua trạm kiểm soát vậy là đủ rồi. Thứ 50 năm tiết 7 quan khiêu chiến, 1. Đầy trời cắt vàng, vô cùng vô tận mà ở trước mắt bày ra mở ra. Một bước vào ngọc ánh điện đại môn, Vân Nhiễm liền tới rồi một cái khác thế giới. Trước mắt cảnh sắc thay đổi thất thường, cuối cùng hóa thành vô cùng vô tận sa mạc. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Vân Nhiễm liền kết luận chính mình đi tới thổ hệ thuật sĩ chế tạo ảo cảnh bên trong. Chỉ là, vô luận nàng như thế nào bôn ba, bốn phía trừ bỏ cắt vàng cũng chỉ dư lại phong hóa đáng ẩm. Hơn nữa tựa hồ vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Vân Nhiễm trầm ngâm một hồi, đem ánh mắt đầu tới rồi kia mấy khối đá ngầm trên người. Tùy tay chém ra một đạo kiếm khí, ở đá ngầm trên có khắc tiếp theo nói thật sâu chữ thập hoa ngân. Tiếp theo, nàng tùy ý tìm một phương hướng tiếp tục đi tới, trên đường chỉ cần gặp gỡ đá ngầm liền sẽ hoa thượng chữ thập, cái thứ hai cắt hai cái chữ thập, cái thứ ba hoa thượng ba cái chữ thập, theo thứ tự loại suy. Đương nàng gặp gỡ thứ bảy cái đá ngầm thời điểm, lại ngừng lại. kia khối đá ngầm mặt trên rõ ràng hoa một cái chữ thập. Thoạt nhìn, nàng lại về tới tại chỗ. Vân Nhiễm cũng không có dừng lại, mà là thay đổi một phương hướng tiếp tục đi trước. Không lâu lúc sau, quả nhiên gặp được một khối tân đá ngầm. Nhưng là đương nàng tiếp tục đi xuống đi, lại phát hiện lại lần nữa về tới đệ nhất khối đá ngầm nơi đó. Như vậy qua lại đi rồi vài lần về sau. Vân Nhiễm khỏe miệng đột nhiên giơ lên một mặt không dễ cảm thấy ý cười. Đương nàng lại lần nữa từ đi qua phương hướng đi đến thời điểm, đột nhiên hướng tới không có ký hiệu tiếp theo khối đá ngầm phát ra một đạo công kích. Đá ngầm nháy mắt nổ tung, một bóng người từ cục đá bên trong nhảy dựng lên, phất tay ngăn cản ở Vân Nhiễm công kích. Kia chỉ một cái râu bạc lão nhân, hắn nhảy tới đệ tam khối đá ngầm mặt trên, khoanh chân ngồi xuống, chống đầu nhìn Vân Nhiễm, nha đầu, ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Vân Nhiễm đối diện lão nhân, dùng hỏi ý ngữ khí mở miệng nói, Tư Duệ trưởng lão. Tư Duệ trưởng lão là tham dự khiêu chiến khảo hạch thổ hệ trưởng lão, cũng là một người thập giai cao cấp thuật sĩ. Tiểu nha đầu, ngươi là cái thứ nhất phát hiện ta người, nhanh lên nói cho ta ngươi là như thế nào tìm ra ta tới. Tư Duệ trưởng lão cười tủm tỉm mà dụ dỗ nói cho ta này một quan ngươi đã vượt qua. Vân Nhiễm bĩu môi, này muốn quá quan cũng quá dễ dàng điểm đi. Rất đơn giản a, ta cấp đi ngang qua mỗi một khối đá ngầm đều làm ký hiệu, nhưng là quá một hồi sẽ có một cục đá thượng ký hiệu biến mất, cho nên kia tảng đá nhất định có vấn đề. Vân Nhiễm lạnh lạnh mà liếc Tư Duệ trưởng lão liếc mắt một cái, như vậy nhàm chán chạm kiểm soát. Tư Duệ trưởng lão thủ sẵn chính mình chân, trong trắng mắt đều phải phiên trời cao, một cục đá hướng tới Vân Nhiễm cái chán ném tới, bị nàng nhẹ nhàng bâng cơ mà né tránh. Ta đây là ở khảo nghiệm các ngươi cẩn thận. Hoa Dâm Dâu trưởng lão vẻ mặt vô cùng đau đớn, thí luyện nơi nguy cơ thật mạnh, không chừng địa phương nào liền cất giấu yêu thú. Lão phu một khang tâm ý các ngươi tiểu bối như thế nào có thể tham đến thấu. Vân Nhiễm nhịn cười ý, hảo đi, kia ngài nói ta là cái thứ nhất tìm ra ngài tới, phía trước tiến vào như vậy nhiều người nên sẽ không cửa thứ nhất đều quá không được đi. Tiến vào trước đụng tới nào một quan là tùy cơ. Lão giả nếu máu, ở ngươi phía trước liền Nam Cung Dư Huyền kia tiểu tử từ ta này quá quan. Vẻ mặt của hắn có chút dữ tợn cùng cổ quái. Hắn lại như thế nào quá quan? Vân Nhiễm có chút tò mò. Hắn thiếu chút nữa đem ta này một tảng lớn sa mạc cấp dùng lôi hoành. Tư Duệ trưởng lao nhắc tới khởi này cha, dâu đều tức giận đến dựng lên, chính là không một hồi, lại ủ rũ cụp đuôi mà sụp trở về. Ta trốn không nổi nữa, liền chủ động hiện thân. Bất quá hắn âm điệu lại bắt đầu đắc ý rào rạt, ta cùng hắn đánh một hồi, hung hăng mà giáo huấn hắn một hồi. Phúc! Vân Nhiễm không nhịn xuống, bật cười. Thầm nghĩ, kỳ thật trực tiếp lấy bạo lực phá quan cũng là không tồi chủ ý. Thấy Vân Nhiễm ý cười, Tư Duệ trưởng lão mặt lại đen đi xuống, dâu tức giận đến run lên run lên. Vân Nhiễm vội nói, đáng đánh, đáng đánh. Tư Duệ trưởng lão sắc mặt lúc này mới hoan hoãn, lại có người tới. Ta trước đưa người đi. Hắn nói âm vừa ra, Vân Nhiễm liền cảm thấy chính mình dưới chân không còn. Lưu Sa nháy mắt đem nàng bao phủ, mà nàng ở xuyên qua những cái đó Lưu Sa lúc sau, rớt tới rồi một cái đen như mực địa phương. Thích đứng thật lâu về sau, trước mắt như cũ là một mảnh đen nhánh. Vân Nhiễm bắn ra chỉ, một đoàn bạch quang ở trong tay sáng lên, lại chỉ có thể chiếu sáng lên tay nàng, mà chung quanh cái gì cũng vô pháp chiếu sáng lên. Nếu không có tác dụng, Vân Nhiễm đơn giản cũng liền không tiêu hao tự thân nguyên tố lực. Nàng nhắm mắt lại, tùy ý hướng tới một phương hướng đi qua. Quang hệ thuật sĩ chỗ tốt chính là, có thể cho chính mình gây các loại hữu ích thuật pháp. Ở như vậy đen nhánh một mảnh hoàn cảnh chung, người thực dễ dàng bị chính mình sợ hãi cấp áp đảo. Nàng nguyên bản tâm tính liền so người bình thường muốn cứng cỏi, hơn nữa cho chính mình gây thanh tâm chú, ổn định tâm thần, cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Cũng không biết trong bóng đêm sờ soạng bao lâu, thẳng đến một cái tiếng sấm thanh âm mang theo kinh ngạc ở nàng bên tai vang lên. Không thể tưởng được, ta cư nhiên là ngươi sợ hãi người. Vân Nhiễm bị thanh âm này cả kinh, vội vàng mở to mắt, bốn phía hắc ám đã toàn bộ thối lui, đập vào mắt có thể đạt được, cư nhiên là Tĩnh Giang trưởng lão kia trương ít khi nói cười nghiêm túc khuôn mặt. Tĩnh Giang trưởng lão, đây là ngài thiết kế trạm kiểm soát. Vân Nhiễm có chút kinh ngạc, loại này giả thần giả quỷ trạm kiểm soát thấy thế nào cũng không giống như là trưởng quản tông môn hình luật, làm người bản khắc Tĩnh Giang trưởng lão phong cách. Không phải, ngươi mới vừa rồi sở đi tĩnh tâm nói là dùng để làm môn phái đệ tử khắc phục nội tâm sợ hãi. Bất quá, xuyên qua tĩnh tâm nói về sau, sẽ bị tự động truyền lực đến nhất sợ hãi khiêu chiến một cái trạm kiểm soát chung. Tĩnh Giang trưởng lão khó được kiên nhẫn mà giải thích nói. Trước mặt Bạch Tỷ thiếu nữ có chút ngạc nhiên, sau đó gian nan mà phun ra một câu, cho nên, ta bị truyền tống tới rồi nơi này chứng minh ta nhất sợ hãi người là Tĩnh Giang trưởng lão ngài. Khuôn mặt nghiêm túc trưởng lão yên lặng gật gật đầu. Hắn đôi trước mặt thiếu nữ cũng có chút tò mò. Sớm tại thật lâu phía trước, bởi vì Vân Nhiễm không thể tu luyện, cho nên hắn tuy rằng nghe qua tên này, lại đối nàng ấn tượng cũng không khắc sâu. Lại không có dự đoán được nàng ở thân truyền đệ tử tỷ thí mặt trên tỏa sáng rực rỡ. Mà lần đó đoàn đội tỷ thí, nàng không có thành tích, lại một chút không có vẻ ngoài, ngược lại tự tin tuyên bố khiêu chiến Hành Hương đoạt được danh lạch. Này rốt cuộc lệnh vị này ở trong tông môn thân cư muốn vị, thập phần bận rộn trưởng lão lưu ý tới rồi tên này không chớp mắt đệ tử. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, một năm không thấy, nàng lại lấy thoát thai hoán cốt kinh diễm hình tượng lần thứ hai xuất hiện. Mà tu vi, Tĩnh Giang trưởng lão cả kinh, hắn cư nhiên nhìn không thấu Vân Nhiễm tu vi. Vân Nhiễm vì che giấu thực lực, bên ngoài rèn luyện thời điểm vẫn luôn đem Hắc Châu mang ở trên người, trở lại môn phái khi vội vàng gian vẫn chưa thu hồi, lại không dự đoán được làm Tĩnh Giang trưởng lão chấn kinh rồi một phen. Đối với Vân Nhiễm nhất sợ hãi người là hắn chuyện này, Tĩnh Giang trưởng lão nhưng thật ra vẫn chưa thập phần để ý, rốt cuộc bởi vì hắn trưởng quản hình phạt, trong tông môn đại đa số đệ tử đều thập phần sợ hãi hắn, hắn cũng thói quen các đệ tử tránh né. Nhưng là Vân Nhiễm lại là trong lòng cười khổ, xem ra, đây là trước kia chủ nhân tiềm thức ở quay phá. Tuy rằng Tĩnh Giang trưởng lão trước kia căn bản liền không quen biết Vân Nhiễm, nhưng là tên này nhát gan nữ hài lại ở gặp được vài lần hắn phát hỏa khi hung hãn biểu tình về sau để lại khắc sâu bóng ma. Hơn nữa Đường Ngữ Băng thường thường lấy Tĩnh Giang trưởng lão ra tới hù dọa nàng. Cứ nhiên làm nàng đối Tĩnh Giang trưởng lão sợ hãi ăn sâu bén rễ, khắc vào cốt tủy bên trong. Tĩnh Giang trưởng lão là sấm rền gió cuốn người, xem Vân Nhiễm đã dần dần bình tĩnh trở lại, liền mở miệng nói, ngươi là quang hệ thuật sĩ, ta không cần cầu ngươi cùng ta đánh nhau. Kháng hạ ta 10 chiêu, liền thả ngươi quá quan. Vân Nhiễm đạm đạm cười, tự tin mà ngẩng đầu nhìn thẳng lệnh những đệ tử khác kinh nếu ve sầu mùa đông khuôn mặt, bắt đầu đi. Thứ 56 tiết 7 quan thí luyện, nhị. Chiêu thứ nhất, từ điện lóe. Tĩnh Giang trưởng lão không mừng nhiều lời, bàn tay vung lên, lôi hệ thuật sĩ nhất cơ sở công kích thuật pháp từ điện lóe đã bị hắn phóng thích ra tới. Tuy rằng đây là sơ cấp thuật sĩ liền có thể tu tập thuật pháp, nhưng là từ cao cấp thuật sĩ thi triển ra tới uy lực tự nhiên không thể đánh đồng. Một đạo thủ đoạn thô tia chớp hướng tới Vân Nhiễm đỉnh đầu liền bổ tới, Vân Nhiễm thân hình chợt lóe, trực tiếp né tránh kia nói công kích. Một kích không trúng, Tĩnh Giang trưởng lão đệ nhị chiêu vứt bỏ đơn người công kích, trực tiếp phóng thích quần thể công kích kỹ năng sấm sét âm ầm. Bùm bùm chung một trận màu tím thật nhỏ tia chớp giống như nước mưa hạ xuống, trông rất đẹp mắt. Vân Nhiễm lại như cũ không có thi triển phòng ngự kỹ năng. Nàng giống như một con uyển chuyển nhẹ nhàng vũ yên giống nhau, ở lôi điện hóa thành mưa phùn trung tự do bay lượn, chuẩn xác mà nắm chắc mỗi một sợi khe hở, không cho chính mình dính lên một tia điện vũ. Tựa hồ bị Vân Nhiễm thân pháp tốc độ cấp kinh sợ tới rồi, Tĩnh Giang trưởng lao thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Một chuỗi tia chớp tiểu cầu hướng tới Vân Nhiễm liên tục đánh tới, tiểu cầu mới vừa ly khai hắn lòng bàn tay, tiếp theo cái kỹ năng lại tiếp tục phát ra. Mà Vân Nhiễm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy một đạo màu trắng bóng người ở màu tím hàng rào điện bên trong nhanh chóng mà xuyên qua, nhãn lực không tốt người, đã đều phân không rõ đến tuột cùng chính mình thấy chính là ảo ảnh vẫn là thật thể. Tĩnh Giang trưởng lão sắc mặt nghiêm túc lên, hắn đã bay nhanh mà thi triển thất chiêu, lại còn không có bức bách Vân Nhiễm chủ động lấy quang hệ thuật pháp tiến hành phòng ngự. Thứ 8 chiêu, từ điện trời cao. Hắn hét lớn một tiếng, quyết định không hề giữ lại, đem lực sát thương kinh người cao cấp thuật pháp tất cả thi triển. Chỉ thấy một cái từ vô số thật nhỏ tia chớp tạo thành màu tím quang cầu từ hai tay của hắn trung phát ra, rời đi Tĩnh Giang trưởng lao thân thể về sau càng lúc càng lớn, cuối cùng ở tiếp cận Vân Nhiễm thời điểm, thể tích cơ hồ chiếm cư nàng phía trước sở hữu không gian. Thánh quang kiếm, phá. Vân Nhiễm đứng thẳng bất động, trong tay quang nguyên tố ngưng tụ thành màu trắng lưỡi dao sắc bén, hướng tới quang cầu ngay trung tâm mà đi. Tĩnh Giang trưởng lao ánh mắt một ngưng, nàng điên rồi sao? Lấy quang hệ sơ cấp công kích thuật pháp đối phó lôi hệ cao cấp quần thể công kích thuật pháp. Lệnh Tĩnh Giang trưởng lão mở rộng tầm mắt sự tình còn ở phía sau, thánh quang kiếm ở đối thượng từ điện trời cao về sau, trực tiếp pha rớt toàn bộ quang cầu thượng yếu ớt nhất một chút, cũng chính là sớm nhất hình thành trung tâm một chút. Tiếp theo, cái kia thật lớn hình cầu, ở Vân Nhiễm trước mặt phảng phất khí cầu giống nhau chậm rãi hể vải xuống dưới, cuối cùng trừ khử vô tung. Vân Nhiễm khỏe miệng hiện lên nhàn nhạt ý cười, vừa không là tự hào, cũng không phải khinh thường. Lại dường như ở bình thường luyện tập giống nhau, đối chính mình lại đột phá cái gì tiểu chướng ngại về sau phát ra xuất từ nội tâm sung sướng. Kỳ thật rất nhiều thuật sĩ đều sẽ ở học được cao cấp thuật pháp về sau xem nhẹ nhất cơ sở thuật pháp. Nhưng là bọn họ không biết chính là, cấp thấp thuật pháp sở dĩ thích hợp sơ cấp tu luyện giả, cũng không phải nói chúng nó đều uy lực thấp hèn, mà là bởi vì nắm giữ khó khăn thấp, nhu cầu nguyên tố lực không nhiều lắm. Nếu tu vi cao thâm người sử dụng cấp thấp thuật pháp ngăn địch, lại có thể đem chúng nó bày ra cao cấp thuật pháp uy lực. Mà cao cấp thuật pháp bởi vì đối tinh thần lực cùng nguyên tố lực yêu cầu đều rất cao, thực dễ dàng ở khống chế thời điểm sinh ra sơ hở. Có đôi khi, nhằm vào một sơ hở, có lẽ liền có thể trực tiếp tiêu diệt một cái cao cấp thuật pháp. Tĩnh Giang trưởng lão không hổ là tâm tính vững vàng kiên định người. Ở lúc ban đầu kinh ngạc về sau, hắn thực mau liền yên ổn hạ chính mình cảm xúc, tiếp tục thi triển ra tiếp theo cái thuật pháp. Không ra hắn sở liệu, lúc này đây, Vân Nhiễm như cũng là áp dụng cứng đối cứng thủ đoạn, trực tiếp đem hắn thuật pháp đánh tan. Đương nhiên, Vân Nhiễm dễ dàng như vậy liền đánh tan từ đứng đầu cao cấp thuật sĩ nơi đó phát ra thuật pháp, có một nguyên nhân cũng là Tĩnh Giang trưởng lão bởi vì chỉ là khảo hạch đệ tử cũng không có toàn lực xuất kích. Vân Nhiễm, cuối cùng nhất chiêu. Tĩnh Giang trưởng lão như suy tư gì mà cười cười. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng nhất chiêu, lại như cũng là lần đầu tiên sử dụng quá tử điện lóe. Nhưng là lúc này đây tử điện lóe lại có chỗ nào không giống nhau. Chẳng những tốc độ phi thường mau, hơn nữa rời đi Tĩnh Giang trưởng lão về sau còn có thể bị hắn khống chế được đuổi sát Vân Nhiễm không bỏ. Vân Nhiễm nhướng mày, trưởng lão, ta có thể nói ngươi gian lận sao? Tĩnh Giang trưởng lão cũng không phải chỉ thi triển tử điện lóe, ở đồng thời, hắn còn sử dụng một cái lôi hệ phụ trợ thuật pháp khống lôi thuật, có thể ở quanh thân vài thước linh tinh thao túng sở hữu cùng lôi điện có quan hệ đồ vật. Cái này cao cấp thuật pháp thập phần tiêu hao tinh thần lực, nhưng là ở trong chiến đấu nào đó thời điểm lại thập phần hữu dụng. Tĩnh Giang trưởng lão cao giọng cười, quy tắc là ta định, nếu ngươi như thế ưu tú, lão phu liền nhiều hơn nhất chiêu khảo hạch ngươi. Như vậy vô sỉ nói thật là luôn luôn lấy công chính nghiêm minh xưng hình phạt trưởng lão nói ra sao? Vân Nhiễm có chút bất đắc dĩ, nàng biết là Tĩnh Giang trưởng lão tưởng bức bách nàng sử dụng ra phòng ngự thuật pháp. Từ điện lóe cùng phía trước hai cái quần thể công kích thuật pháp không giống nhau, thuật pháp này nguyên bản chính là lấy bén nhọn chỉ một công kích tính mà xưng. Nếu nàng lấy thánh quang kiếm đi phá, tương đương là đối chọi gay gắt, chẳng những không thể đánh lui, ngược lại có trọng thương nguy hiểm. Bất quá, ai nói nàng nhất định phải đánh tan. Vân Nhiễm khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, nhìn đến nàng nụ cười này, Tĩnh Giang trưởng lão đột nhiên có loại chính mình trong lòng sở đánh chủ ý liền phải bị dập nát dự cảm. Quang chói thuật. Vân Nhiễm trong miệng quát nhẹ. Mấy đạo quang mang từ tay nàng trung phát ra, hướng tới đối nàng theo đuổi không bỏ tử điện lóe truyền qua đi. Tĩnh Giang trưởng lão sắc mặt cứng lại rồi. Quang chói thuật là quang hệ thuật sĩ nổi tiếng nhất trở ngại tính thuật pháp, có thể chói buộc trụ đối thủ, trở ngại đối phương hành động, giống nhau đều là đối người thi triển, ai biết cái này nha đầu cư nhiên sẽ cho đối thủ phát ra thuật pháp sử dụng. Tĩnh Giang trưởng lão chỉ có thể trơ mắt mà, nhìn chính mình tử điện lóe bị vài đạo quang hệ thuật pháp cấp bó trụ, sau đó chậm rãi tiêu hao rất nguyên bản nguyên tố lực, quy về mất đi. Vân Nhiễm vô vô tay, trưởng lão, ta quá quan đi. Tĩnh Giang trưởng lão trầm mặc mà nhìn chăm chú nàng nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng mà vỗ tay, hảo. Vân Nhiễm, ngươi về sau nhất định sẽ có thành tựu lớn. Ta rửa mắt mong chờ. Như thế năng lực, như thế ngoài dự đoán mọi người ứng đối phương thức, làm hắn đối tên này thiếu nữ hoàn toàn thuyết phục. Hắn yên lặng mà thối lui đến một bên, ở hắn phía sau tường chậm rãi mở ra, lộ ra một cầu thang. Vân Nhiễm chậm rãi theo thang lầu đi lên lầu đi, đi không được vài bước, liền phát hiện dưới chân hỗn độn mà tán phong các loại phù chú. Vân Nhiễm thật cẩn thận mà xem xét những cái đó phù chú, cái gì nước bùn phù, đóng băng phù, hóa đằng phù. Một đống hiếm lạ cổ quái mà lại chỉnh người cấp thấp phù chú nơi nơi đều là. Tấm tắc, nếu là không cẩn thận dẫm lên đi, tuy rằng sẽ không đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là khẳng định sẽ cho làm cho thực chật vật. Nhất lệnh nàng vô ngữ chính là, này đó phù chú bên trong rất nhiều nàng nhìn đều thực quen mắt. Bởi vì đều là nàng vẽ ra tới. Trên lầu kia một quan là người nào, tựa hồ có thể tưởng tượng tới rồi đâu. Quả nhiên, nàng đầu mới vừa một toát ra tới, liền có một cái quen thuộc thanh âm hô to gọi nhỏ nói, hoa, ngươi như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền lên đây, cư nhiên không có chung lão phu bấy giờ. Làm ta nhìn xem là cái nào lợi hại tiểu hậu bối. Lại nhảy thanh âm ở Vân Nhiễm cười như không cười mà ngẩng đầu về sau đột nhiên im bặt, lặng im vài giây sau, lớn hơn nữa để si bên thanh âm vang lên. Vân nha đầu, là ngươi. Ngươi chừng nào thì trở nên lão phu đều nhận không ra. Tấm tắc, đã trở lại cũng không tới phủ chú đường Vân An lão phu. Uổng phí lão phu mỗi ngày cấp tiểu lâu tử nhắc mãi ngươi. Vân Nhiễm bình tĩnh mà nhìn trên đầu mặt đỉnh một đống phủ chú, trước mặt cũng bãi đầy phủ chú từ trường lão, lạnh lạnh mà mở miệng nói, theo ta được biết, Yến sư huynh ở tụ linh trận bế quan một năm, không biết từ trường luôn như thế nào có thể mỗi ngày cùng hắn nhắc mãi. Truyền âm phủ liên hệ không được a. Bị chọc thủng từ trường mặt dạn mày dày hồng cũng không đỏ, tiếp theo, lộ ra một tia đắc ý mà lại giảo hoạt mỉm cười, Vân nha đầu, nhưng đừng cùng lão phu đấu võ mồm, ngươi có thể hay không quá quan, chính là lão phu ta định đoạt đâu. Thứ 57 tiết 7 quan thí luyện, tam. Vân Nhiễm nhéo nhéo nắm tay, một trận răng rắc thanh âm ở trống rỗng phòng nội tiếng vọng lên, hết sức thấm người. Nàng hiện tại tươi cười ở từ trường lão xem ra cũng thập phần thấm người. rõ ràng là xinh đẹp đến làm người không rời mắt được, lại lệnh người không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, phảng phất cặp kia đen nhánh con ngươi có nào đó ma lực giống nhau, một khi đối thượng liền sẽ bị hút vào, sau đó bị bên trong ẩn chứa sát khí cấp rảo đến dập nát. Điềm mỹ thiếu nữ lún đồng tiền làm người có một loại lạnh buốt cảm giác, phảng phất kia tầng cười mặt ngoài hạ, cất giấu một cái tràn ngập sát khí linh hồn. Không biết Từ Trường Lao tính toán như thế nào tỉ thí. Vân Nhiễm tươi cười thân thiết mà dò hỏi. Từ Trường Lao run lập cập, như thế nào như vậy lãnh? Hắn sờ sờ cái mũi của mình, tựa hồ nha đầu này ở bên ngoài rèn luyện một năm trở về sau không riêng gì bề ngoài thay đổi, liền khí chất cũng không giống nhau a. Kỳ thật Từ Trường Lão cảm nhận được Vân Nhiễm lệ người run sợ khí chất bất quá là bởi vì giết chóc quá nhiều mà hình thành sát khí. Vân Nhiễm một mình rèn luyện một năm bên trong, không biết chém giết nhiều ít yêu thú. Cơ hồ mỗi một ngày đều là ở trong chiến đấu vượt qua. Cho nên trên người nàng sát khí cùng huyết tinh hơi thở cho dù trải qua che giấu cũng vẫn là sẽ như có như không toát ra một tia nửa lũ ra tới. Hắc hắc, đánh đánh giết giết nhiều không thú vị. Từ Trường Lao chấp một chút đôi mắt, không bằng chúng ta liền tới tỉ thí một chút phụ chú. Ngươi, muốn cùng ta tỉ thí phụ chú. Vân Nhiễm toát ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Nhạc Lộc Tông hiện tại ở bên ngoài bán phụ chú, có 2/3 đều là chính mình cung cấp luyện chế phương pháp đâu. Từ Trường Lao hắc hắc cười, kỳ thật cũng không tính tỉ thí. Ngươi hiện tại vẽ một trường ta chưa thấy qua phủ chú ra tới, mặc kệ là cái gì cấp bậc, đều tính ngươi quá quan. Hắn cười đến cực kỳ xảo trá. Kỳ thật sáng sớm hắn liền tính toán trực tiếp đối Vân Nhiễm phong thủy làm nàng trực tiếp quá quan. Bất quá, nếu là thuận tiện lại xảo trá một trường tân phụ chú, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt ta. Vân Nhiễm cổ quái mà nhìn hắn một cái, cư nhiên không có phản đối, nhẹ nhàng cười, hảo a. Cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Từ Trường Lao có chút kinh ngạc. Nhưng là xem Vân Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, hắn vẫn là đưa ra đi một chương hoàn toàn mới phủ chú giấy. Nha đầu, ngươi nhưng đừng lừa dối ta. Lao phu kiến thức rộng rãi, chưa thấy qua phủ chú nhưng không nhiều lắm. Từ Trường Lao nói dừng lại, bởi vì hắn thấy Vân Nhiễm đầu ngón tay bạch quang hơi lóe, ở phủ chú trên giấy nhanh chóng di động tới, hắn nói còn chưa nói xong, Vân Nhiễm cũng đã đem phủ chú giấy đưa tới trước mắt hắn. Đây là cái gì phủ? Từ Trường Lao cầm lấy tới ngó trái ngó phải, thoạt nhìn. Này trương phủ chú hắn xác thật chưa thấy qua. Ngài thử xem chẳng phải sẽ biết. Được rồi, ta quá quan đi. Ai, đi thôi, nha đầu, ta nhưng chờ ngươi khiêu chiến thành công đi cấp chúng ta Nhạc Lộc Tông lộ mặt đâu. Từ Trường Lão một bên nghiên cứu phủ chú, một bên tùy tay mở ra đi thông tiếp theo cái trạm kiểm soát thông đạo. Vân Nhiễm thân ảnh mới vừa biến mất đến trong thông đạo mặt, liền nghe thấy được Từ Trường Lão khí cấp bại hoại lớn tiếng kêu gọi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là vẽ cái gì phủ a? Ô ô ô. Rốt cuộc không nhịn xuống, tiếng cười như chuông bạc từ Vân Nhiễm trong miệng phát ra. Nàng cấp Từ Trường Lao chính là quang hệ loang loáng phủ. Ở chiếu sáng phủ cơ sở mặt trên cải tiến, chẳng những ánh sáng mãnh liệt chói mắt sẽ lệnh ở vào phủ chú trong phạm vi người ngắn ngủi mù, còn cho nàng tăng thêm điểm đồ vật, kích thích người đôi mắt rơi lệ không ngừng. Cho nên, tiếp theo cái gặp gỡ Từ Trường Lao đệ tử, có chút kinh ngạc phát hiện tên này khống chế trạm kiểm soát trưởng lão cư nhiên đôi mắt đỏ bừng, thoạt nhìn tựa hồ mới vừa khóc giống quá. Bất quá Vân Nhiễm tạm thời không có nhàn hạ đi quan tâm Từ Trường Lao hiện trạng, bởi vì nàng cấp vây khốn. Hiện tại nàng dường như thân ở đáy hồ bên trong, xuyên thấu qua lam nhạt dòng nước, còn có thể mơ hồ thoáng nhìn một tia nắng mặt trời. Đang ở nàng nghi hoặc thời điểm, nàng trước mặt chậm rãi mở ra một trương thật lớn bàn cờ, bày ra ở toàn bộ đáy nước. Tiếp theo, nàng chung quanh tụ tập đi lên vô số đuôi hình dạng khác nhau cá, mỗi một con cá trên đầu đều có một cái không ngừng lập lòe lam quang ký hiệu. Đột nhiên, nàng nhận thấy được chính mình lòng bàn tay chợt lạnh, mở ra bàn tay lại phát hiện một đạo tương tự màu lam ký hiệu ở chính mình lòng bàn tay xuất hiện. Một đạo mỉm cười thanh âm từ bàn cờ đối diện truyền đến, nếu tới, không ngại liền ở ta trong lĩnh vực đối mặt cờ một ván như thế nào. Đây là thủy chi lĩnh vực. Vân Nhiễm trong lòng dùng mình, lập tức đoán được này một quan thủ quan nhân thân phận. Thủy hệ chấp thư trưởng lão, cùng nàng sư phó giống nhau, là Nhạc Lộc Tông chỉ có 3 gã đại thuật sĩ trí nhất. Ngày thường thích cần cư, cực nhỏ lộ diện. Duy nhất yêu thích chính là chơi cờ. Cái này duy nhất yêu thích vẫn là từ hắn đệ tử Lý Thanh Nhuận trong miệng truyền ra tới. Chính là Vân Nhiễm, cũng không am hiểu chơi cờ. Nàng thở dài một hơi, theo bản năng mà di động một bước, không nghĩ tới chính là, đối diện một con cá cũng di động một bước, hướng tới nàng lộ ra bạch sâm sâm hằn răng. Nàng cương một chút, không dám động. Nháy mắt minh bạch chính mình tình cảnh. Phòng trừng, nàng là bị trở thành quân cờ cấp an trí ở này bàn cờ chúng. Đây là buộc nàng không dưới cũng muốn hạ. Hoàn toàn không biết muốn như thế nào chơi cờ, Vân Nhiễm thử thăm dò hướng tới phụ cận một cái năm màu tiểu ngư làm một cái đi phía trước di động thủ thế. kia đôi tiểu ngư thực nghe lời mà bãi cái đuôi hướng phía trước di động một cách. Tiếp theo, mới vừa rồi đối diện di động qua cái kia cá nhanh chóng bơi lại đây, răng rác một tiếng, cắn đứt kia chỉ tiểu ngư cổ. Tiểu ngư thi thể chậm rãi chìm tới rồi bàn cờ thượng biến mất không thấy. Vân Nhiễm chăm chú nhìn một hồi dưới chân bàn cờ, sau đó kết luận này hẳn là nào đó kỳ dị pháp bảo. Ở thủy chi lĩnh vực dưới tác dụng, lấy tràn đầy thủy nguyên tố làm chống đỡ, do đó có thể hình thành nào đó hư ảo quân cờ, thậm chí có thể hấp thu tiền nhân đánh cờ lưu lại tin tức tới cùng sau lại người đánh cờ. Liên ở Vân Nhiễm phát ngốc thời điểm, kia nói mỉm cười thanh âm lại vang lên, ngươi tự hỏi thời gian quá dài, nên ta đi rồi nga. Theo hắn nói âm rơi xuống, lại một cái tiểu xảo màu trắng cá bạc từ đối phương trận doanh bơi lại đây, nhẹ nhàng bâng cơ mà đem Vân Nhiễm trước mặt một cái tiểu ngư đắm vào nước đế. Vân Nhiễm thở dài, mắt trông mong mà nhìn nhà mình cá một cái cấp đối phương tiêu diệt rớt. Mặc kệ là nàng làm ra mệnh lệnh cũng hảo, đứng phát ngốc bất động cũng hảo, đối nhà mình chiến cuộc một chút xoay chuyển đều không có. Thiên! Nàng vô lực mà che lại chính mình cái chán, nỗ lực tưởng ở chính mình não nội tin tức trong kho mặt khai quật ra tới một quyển kỳ phổ. Nhưng là vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều không có nghiên cứu quá chơi cờ loại đồ vật này hảo sao. Ở nàng lại lần nữa thất thần ngáy mắt, đối phương một cái thật lớn cá chuối lập lòe hùng quang hướng tới nàng bơi lại đây. Tuy rằng nàng vẫn luôn đứng không nhúc nhích, nhưng là ở nàng chung quanh hộ vệ cá bị xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm, nàng liền thành đối thủ trước hết muốn công kích bia ngắm. Mắt thấy cái kia cá mở ra buồn máu mồm to liền hướng tới nàng đầu cắn tới, Vân Nhiễm mặt vô biểu tình mà giơ tay, lăng không một hoa, cái kia cá động tác dừng lại, tiếp theo, một đạo thật lớn miệng vết thương từ nó khoang bụng xuất hiện. Theo máu loang trào ra, nguyên bản dựa theo quân cờ hành tẩu quy tắc hẳn là nuốt rất Vân Nhiễm cá lại ngược lại bị nàng nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Mới vừa rồi Vân Nhiễm ra tay thuần túy là gặp gỡ nguy hiểm khi bản năng phản ứng, ở trong nháy mắt kia, nàng đã quên chính mình là ở bản cơ nội. Là một người trừ bỏ di động cùng chỉ huy gì cũng không thể làm quân cờ. Người đối diện thanh âm có chút kinh ngạc, cũng có chút khiếp sợ, hắn tựa hồ không nghĩ tới Vân Nhiễm tại hạ bất quá cờ về sau trực tiếp đối với đối phương quân cờ lấy thuật pháp công kích. Thấy kia chỉ cá bị chính mình giải quyết về sau, Vân Nhiễm trong mắt lại toát ra hưng phấn quan mang. Này đó quân cờ là có thể bị thuật pháp tiêu diệt rớt. Cơ hồ là không chút do dự, Vân Nhiễm hoàn toàn tổn hại chơi cờ quy luật, đôi tay không ngừng, một đạo lại một đạo công kích hướng tới tứ tán bảy cá đánh tới. Chấp thư trưởng lão tựa hồ còn không có gặp qua như vậy trắng trợn táo bạo gian lận phạm quy người, nhất thời cũng có chút dại ra, cư nhiên không có ngăn trở Vân Nhiễm hành động. Chờ nàng giết sạch rồi đối phương quân cờ cá, ánh mắt liền đầu hướng về phía dưới chân bàn cờ. Một đạo bạch quang không lưu tình chút nào mà hướng tới bàn cờ anh đi, lấy công kích cường độ tới xem, phát ra công kích người đối chơi cờ quả thực là căm thủ đến tận xương thủy. Thủ hạ lưu tình. Chấp thư trưởng lão buộc phát ra hét thảm một tiếng, một đạo xanh biếc quang mang ở bàn cờ thượng hiện lên. Đem kia nói lực công kích cấp hóa giải. Cùng lúc đó, bốn phía hồ nước nhanh chóng cởi ra, thủy chi lĩnh vực bị hủy bỏ, lộ ra này một quan tạp nguyên bản bộ mặt, cùng vẻ mặt kinh hồn chưa định nam tử. Thứ 58 tiết 7 quan thí luyện, 4. Chấp thư trưởng lão. Vân Nhiễm nhìn trước mặt vẻ mặt kinh sợ ôm một trương bản cờ thanh niên nam tử, thử tính mà kêu gọi một tiếng. Chấp thư trưởng lão thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cùng Vân Linh trưởng lão không sai biệt lắm tuổi tác, tuy rằng không biết hắn hiện tại chân thật tuổi. Nhưng là có thể đoán được hắn tu luyện đến đại thuật sĩ thời điểm tuổi còn thực nhẹ. Bởi vì tới rồi đại thuật sĩ bắt đầu, ra cả tốc độ liền bắt đầu đại biên độ chậm lại, thọ mệnh cũng bắt đầu kéo dài. Ngươi chấp thư trưởng lão khuôn mặt thanh tuấn, không có một chút đại thuật sĩ uy áp, thoạt nhìn khen ngược tựa một cái văn nhược thư sinh. Hắn trên dưới tả hữu tới lui xem xét chính mình bàn cờ mấy lần, thấy không có tổn thương, mới thở ra một hơi, sắc mặt có chút không vui địa đạo, ngươi như thế nào có thể tại hạ cờ thời điểm gian lận đâu? Còn kém điểm hủy hoại ta bảo bối bàn cờ. Vân Nhiễm nghiêm trang mà mở miệng nói, nếu ta là quân cờ chung một quả, dù sao ta chỉ cần tiêu diệt đối phương quân cờ là được, ta dùng cái gì phương thức tiêu diệt rất có quan hệ sao? Chấp thư trưởng lão một nghẹn, ngưng thần nghĩ, tựa hồ nàng nói cũng có đạo lý, chính là chơi cờ quy tắc không phải bộ dáng này định a. Chấp thư trưởng lão lẩm bẩm nói, dương mắt nhìn như hổ rình mồi trừng mắt chính mình bàn cờ vẻ mặt sát ý thiếu nữ, không tự chủ được mà lại ôm chặt chính mình bàn cờ một chút. Hảo, tính ngươi quá quan. Chấp thư trưởng lao nói thầm nói, hắn giả thiết bên trong, chỉ cần có thể thắng đến đối phương quân cờ, là có thể quá quan. Tuy rằng Vân Nhiễm phương thức không phải hắn suy nghĩ, nhưng là chính mình quân cờ cũng rõ ràng đều bị nàng tiêu diệt, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ không lý do ngăn đón Vân Nhiễm. Đa tạ chấp thư trưởng lão rồi. Vân Nhiễm cười tủm tỉm nói cảm ơn, duỗi tay đẩy ra trước mặt một phiến môn, mới vừa mở ra, một đạo lăng liệt cuồng phong liền quát lại đây. Cơ hồ muốn đem tên này thiếu nữ cấp thổi bay tới. nhanh như vậy liền từ chấp thư sư huynh nơi đó qua quan. Mang theo một tia kinh ngạc nữ tử thanh âm truyền tới. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân tiểu cô nương cư nhiên là chơi cờ cao thủ, thật cấp chúng ta nữ tử tranh sĩ diện. Mang theo một tia lười biếng xa ách thanh âm hàm chứa ý cười bay tới Vân Nhiễm trước mặt. Màu đỏ váy áo ở trong gió bay lả tả, lộ ra trước ngực tảng lớn tuyết trắng diện tích, một đóa màu đỏ nửa khai thược dược hoa văn ở ngực ở giữa, màu đen tóc dài không có bất luận cái gì trang trí, tùy ý mà chiếu vào sau đầu. Nhìn trước mặt quyến rũ nữ tử, Vân Nhiễm có chút cố hết sức mà mở miệng nói, "Hồng Thược trưởng lão, đừng kêu cái gì trưởng lão không dài lão, đem ta đều kêu già rồi. Kêu tỷ tỷ của ta đi." Trước mặt nữ tử cười khanh khách mà mở miệng nói, đem tươi đẹp môi đỏ đô lên. Vân Nhiễm xoa xoa chính mình cái chán, nàng hiện tại thật sự có chút trong gió hỗn độn. Hồng Thược trưởng lão tuổi tác cũng không lớn, cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng là nàng lại là Nhạc Lộc tông chủ sở thu hai gã đệ tử trí nhất. Một cái khác này đây nghiêm túc chính trực nổi tiếng Tĩnh Giang trưởng lão. Không biết Tĩnh Giang trưởng lão đối mặt chính mình cái này sư muội nên là như thế nào một bộ biểu tình. Bởi vì Nhạc Lộc tông môn quy bên trong có một cái chính là nữ đệ tử ăn mặc cùng hình tượng phải đoan trang, mà Hồng Thược trưởng lão lại là cái thứ nhất phạm quy người. "Tiểu muội muội, ta thực thích ngươi. Ngươi tên là gì?" Hồng Thược trưởng lão tiến đến Vân Nhiễm trước mặt, duỗi tay xoa Vân Nhiễm khuôn mặt. Vân Nhiễm cũng không thích bị người khác tiếp xúc thân thể của mình, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, kết quả Hồng Thược trưởng lão lại không thuận theo không buông tha mà đuổi theo, còn ở nàng trên mặt nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Này xúc cảm cũng thật hảo, lại hoạt lại tinh tế. "Ngươi là như thế nào bảo dưỡng? Nhanh lên giáo giáo tỉ tỉ." Nữ tử áo đỏ trong mắt phát ra hưng phấn quan mang. Vân Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, "Trời sinh." Hồng Thược trưởng lão ngẩn người, đột nhiên không có hình tượng mà ôm bụng khanh khách mà nở nụ cười, hồng y liễu quay cuồng, mỹ nhãn như tơ. Vân Nhiễm đột nhiên nghĩ đến, tới Sấm Quan Nam đệ tử nhóm có thể hay không trực tiếp đã bị Khoai Lang trưởng lao ánh mắt cấp điện đã chết. "Ai nha, muội muội cũng thật không thành thật." Nàng hờn dỗi mà hướng về phía Vân Nhiễm nói, làm nũng ngự khí tại hạ một giây rồi lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vốn đang nghĩ cùng muội muội nhất kiến như cố, tham thảo hạ bảo dưỡng vấn đề, liền phóng thủy làm người qua quan. Lại không nghĩ rằng muội muội như vậy không cho tỷ tỷ mặt mũi. Ở dùng âm trầm trầm ngữ khí nói xong như vậy một đoạn lời nói về sau, nàng lại lộ ra mị hoặc tươi cười, "Thế nào, hiện tại thay đổi chủ ý cùng tỷ tỷ tâm sự, tỷ tỷ còn có thể thủ hạ lưu tình a?" "Khảo hạch chút cái gì?" Vân Nhiễm lại một chút không dao động. Ngữ khí không có một chút phập phồng địa đạo. Hồng Thược trưởng lão thu liễm trên mặt tươi cười, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Thấy Vân Nhiễm trên mặt không có chút nào sợ hãi thần sắc, ngược lại mơ hồ mang theo vài tia chờ mong, không khỏi mà càng thêm tò mò lên. "Ta cảm thấy, ta càng ngày càng thích ngươi đâu. Hiện tại tiểu bối thật đúng là càng ngày càng có ý tứ." Nàng lẩm bẩm mà mở miệng nói, đột nhiên vừa nhấc đầu, từ cái trán của nàng thượng trồi lên một cái màu xanh lá lốc xoáy hình dạng ký hiệu. Tiếp theo kia cái ký hiệu thông thả mà từ cái chán của nàng tự do khai, theo nàng phất tay, ở Vân Nhiễm trước mặt xuất hiện một cái màu xanh lá thật lớn lốc xoáy. "Đây là phong hệ bí thuật." Vân Nhiễm buột miệng thốt ra. Hồng Thược có chút khác thường mà nhìn nàng một cái, lười biếng mà mở miệng nói, "Không nghĩ tới, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều. Bí thuật là có chút linh tu sinh ra đã có sẵn thiên phú. Loại này thiên phú chỉ có số ít người có được, cùng tu vi cùng tinh thần lực đều không có quan hệ. Bí thuật tùy thời khả năng thức tỉnh, nhưng cũng có khả năng cả đời đều không thức tỉnh. Mỗi người bí thuật đều không giống nhau, Vân Nhiễm ở kiếp trước liền có được bí thuật, nàng bí thuật hiệu quả là quang hệ trị liệu hệ thuật pháp hiệu quả gấp bội. Mà nay một đời, Vân Nhiễm đến nay cũng không phát hiện thân thể này bí thuật, có lẽ còn chưa thức tỉnh, có lẽ căn bản không có. Hồng Thược là nàng ở Hoa Hạ Đại Lục Thượng nhìn thấy cái thứ nhất có được bí thuật người, mà nàng bí thuật lại là. Ta kêu nó cực nhanh trí mắt. Hồng Thược khẽ cười nói, ta lợi dụng nó hình thành một cái thông đạo. Chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, liền có thể thông qua cũng tới tiếp theo quan, nếu tốc độ quá chậm. Nàng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, liền sẽ bị bên trong lưới dao gió cấp đuổi theo, hóa thành bột mịn nga. Nếu ngươi sợ, hiện tại từ bỏ còn kịp. Nhìn vẻ mặt bỡn cợt ý cười Hồng Thược trưởng lão, Vân Nhiễm không nói hai lời, trực tiếp liền đạp đi lên. Ai nha tiểu muội muội, lá gan của ngươi cũng thật đại, ngươi sẽ không sợ sao? Phần 16. Nhưng là giây tiếp theo, trên mặt nàng tươi cười chính là một ngừng. Không tự chủ được mà lẩm bẩm nói, sao có thể, tốc độ này thật là danh trung cấp quang hệ thuật sĩ có thể có được sao? Cùng Hồng Thược trưởng lão bên ngoài kinh sợ tương phản chính là, Vân Nhiễm ở gió mạnh chi trong mắt lại thập phần nhàn nhã cùng bình tĩnh. Bên trong tốc độ gió sắc thật thực mau, hơn nữa chẳng những có ngang dọc đan sen lưới dao gió ở sau người đuổi theo nàng, cũng có nghịch hướng mà đến phong trở ngại nàng đi tới tốc độ. Chính là, thân thể của nàng trải qua cải tạo về sau, so tầm thường cùng giai thuật sĩ muốn mau thượng rất nhiều. Về điểm này lực cản đối nàng mà nói hoàn toàn cấu không thành uy hiếp, mà phía sau đuổi sát nàng lưỡi dao gió cũng bị nàng càng ném càng xa. Ở Vân Nhiễm toàn bộ khai hỏa tốc độ hạ, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền thông qua cực nhanh chi mắt, hơn nữa bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, ở quá quan trong nháy mắt, thiếu chút nữa đụng phải tính tọa tại hạ một quan tạp cửa nam tử. Đối thượng người kia có chút kinh ngạc biểu tình, Vân Nhiễm có chút chật vật mà ổn định ở thân hình, nhược nhược mà gọi một tiếng, sư phó. Ở nàng trước mặt, mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt vui mừng biểu tình, đúng là một năm không có gặp qua Vân Linh trưởng lão. Thứ 59 tiết 7 quan thí luyện, nam. Nhìn một năm chưa thấy qua sư phó, Vân Nhiễm trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt vui sướng. Nàng cũng không phải vô tình người, Vân Linh trưởng lão ngày thường đối nàng tuy rằng không có rõ ràng biểu lộ ra tới quan tâm, nhưng luôn là yên lặng mà duy trì cùng quan tâm nàng. Vân Linh trưởng lão khỏe miệng giơ lên một cái đẹp độ cung, thanh âm ôn hòa, tiểu Nhiễm, một năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Thấy ngươi có thể bình an trở về, vi sư cũng cuối cùng yên lòng. Này một năm rèn luyện, ở bên ngoài ăn không ít khổ đi. Vân Nhiễm gãi gãi chính mình đầu tóc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn hảo, trải qua mài giũa mới có thể càng mau mà tăng tiến tu vi sao. Kỳ thật nàng này một năm bên ngoài rèn luyện xác thật nhiều lần gặp gỡ rất nguy hiểm tình huống, nhưng là mỗi một lần, nàng đều tận lực bất động dùng chính mình tinh thần lực cùng tiểu hắc cái này át chủ bài, toàn bằng thân thể này tự thân tu vi hóa giải nguy nan. Cũng chính bởi vì vậy, nàng tu vi tân chức nhanh chóng, ở hỗn độn châu dưới tác dụng, nàng trong cơ thể linh mạch không ngừng mà bị cải tạo, chẳng những càng thêm cứng cỏi. Không gian cũng càng thêm rộng lớn, hơn nữa nguyên tố lực tại thân thể các nơi thẩm thấu cũng càng thêm hoàn toàn. Đây cũng là nàng bề ngoài phát sinh trọng đại thay đổi nguyên nhân, thân thể của nàng hấp thu 7 loại tự nhiên nguyên tố toàn bộ ưu thế, dùng thoát thai hoán cốt tới hình dung một chút cũng không quá. Tuy rằng Vân Nhiễm một câu mang quá, Vân Linh trưởng lão lại cũng có thể đoán được nàng rèn luyện quá trình sẽ không thuận buồm xuôi gió, khẽ thở dài một hơi nói, ngươi này không chịu thua tính tình, nhưng thật ra cùng rất giống. Vân Nhiễm nghi hoặc mà nhìn thẳng Vân Linh trưởng lão, mới vừa rồi Vân Linh trưởng lão thực hàm hồ mà nói một cái tên, nàng không có nghe rõ, lại trực giác cùng chính mình có quan hệ. Chỉ là Vân Linh trưởng lão tựa hồ cảm thấy được chính mình mới vừa rồi trong lúc vô ý nói sai, thực mau mà tách ra đề tài, thấy ngươi có thể có hôm nay thành tựu, sư phó thực vui mừng, liền không làm khó ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp mở ra đi thông tiếp theo quan nhập khẩu, chuẩn bị phóng Vân Nhiễm qua đi. Nay cuối cùng một quan, chính ngươi cẩn thận. Vi sư có tin tưởng ngươi có thể thuận lợi thông qua. Bị Vân Linh trưởng lão trực tiếp phóng thủy, Vân Nhiễm hoài có chút kích động tâm tình, bước vào cuối cùng một cái trạm kiểm soát. Mới vừa tiến vào, nàng liền phát hiện chính mình tựa hồ về tới Ngọc Ánh Điện tầng thứ nhất đại sảnh. Trung quanh quen thuộc bài trí, rõ ràng là Ngọc Ánh Điện nguyên bản bộ dáng. Mà ở này tòa sau điện bên trong, một người tinh thần phân chấn, ánh mắt sắc bén lao giả chính nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Thấy Vân Nhiễm chiều hắn vọng lại đây, lão giả trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, không nghĩ tới, năm nay cái thứ nhất xâm nhập lao phu nơi này, cư nhiên là một người tuổi như thế tiểu nhân nữ hài. Vân Nhiễm sửng sốt, ta là cái thứ nhất xâm đến thứ 7 quan người. Lão giả vừa lòng mà gật đầu ý bảo, nếu ngươi có bản lĩnh cái thứ nhất xâm tới, khiến cho lão phu thử xem ngươi trình độ như thế nào. Vừa dứt lời, theo hắn ngón tay nơi đi đến, chung quanh trung trà bàn ghế toàn bộ trôi nổi lên, một đạo màu xanh lá khí xoáy tụ lấy lão giả vì trung tâm chậm rãi triển khai. Chỉ khoảng nửa khắc liền đem Vân Nhiễm bao phủ trụ. Phong chi lĩnh vực. Nhìn bởi vì phong chi lĩnh vực hiệu quả mà bay lên bàn ghế, Vân Nhiễm buột miệng thốt ra, ngài là tông chủ. Nhạc Lộc Tông tông chủ Yến Quân Hân là một người phong lôi song hệ đại thuật sĩ. Ở nhìn thấy phong chi lĩnh vực lúc sau, nguyên bản mơ hồ suy đoán lập tức biến thành khẳng định. Tiểu cô nương nhãn lực không tồi sao? Quân Hân tông chủ vui tươi hớn hở mà cười cười, dùng tay một lóng tay những cái đó nổi lơ lửng vật phẩm, một nén hương thời gian, người ta